Bất quá hơn 2 năm đi qua, hắn vẫn là thánh nhân cảnh tam trọng. Hiển nhiên chỉ có tiến thêm. Võ hồn điện lần này thế mà tới nhiều người như vậy, dốc hết toàn lực sao? Có người kinh hô, mắt lộ ra rung động. Chỉ gặp ngoại trừ Phong Vũ Lôi ba đại thánh nhân bên ngoài. Người mặc võ hồn điện phục sức, còn có hơn 50 người. Những người này toàn bộ đều là đại năng cảnh cường giả. Có thể thấy được võ hồn điện nội tình là bực nào phong phú. Bắc Đường Tông thế mà chỉ có trăng sáng thánh nhân một cái. Có người xoay chuyển ánh mắt, thấy được võ hồn điện bên cạnh lẻ loi trơ trọi Đường Nguyệt Minh. Mặc dù nói Bắc Đường Tông liên thủ với võ hồn điện, nhưng Bắc Đường Tông dù sao tại 9 đại trong tông hạng chót, thực lực có hạn. Lần này đại chiến cũng trên cơ bản là đại năng cảnh cùng thánh nhân cảnh làm chủ. Bởi vậy Đường Nguyệt Minh cũng là không có mang Hứa Mạc Sông mấy người trưởng lão, mà là một người đến đây. Đối với cái này võ hồn điện mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng không có nhiều trách cứ, dù sao Đường Nguyệt Minh tốt xấu là một đại chiến lực, không thể thiếu mất. Phong Vũ Lôi ba đại thánh nhân, lại thêm Đường Nguyệt Minh. Cũng chỉ là 4 người thôi. Nếu là đơn thuần chỉ có những này, y thánh bọn hắn cũng không sợ. Dù sao y thánh cùng thiết thánh đều là thánh nhân cảnh cửu trọng cường giả. Mà võ hồn điện bên này, chỉ có Phong Vân thánh nhân là thánh nhân cảnh cửu trọng. Bây giờ lại có Vương Thục Nhàn ba người trợ chiến. Ngược lại vượt trên đối phương một đầu. Lúc này Phong Vũ Lôi ba đại thánh nhân cùng Đường Nguyệt Minh cũng là nhìn thấy Vương Thục Nhàn ba người. Đều là sắc mặt có chút khó coi. May mắn chúng ta đã sớm chuẩn bị, nếu không lần này thật đúng là muốn lật thuyền trong mương. Phong Vân thánh nhân ánh mắt đạm mạc, lạnh giọng mở miệng. Ngọc Nữ Tông cùng Bách Tính Tông xem ra cũng là chán sống, sau trận chiến này, cần bắt đầu đối phó bọn hắn, về phần Hoa Khôi thánh nhân, ta sẽ để cho nàng biết rõ, có ít người, không phải nàng có thể đắc tội. Vũ Vân thánh nhân trong đôi mắt đẹp hiện ra hàn quang, sắc ý lạnh thấu xương. Âu Dương gia tộc người làm sao còn chưa tới? Lôi Vân thánh nhân chau mày, thầm nghĩ chính là Âu Dương gia tộc. Dựa theo hiện tại đội hình, bọn hắn thật đúng là không nhất định có thể chiến thắng. Chỉ có Âu Dương gia tộc người đến, mới có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Đừng nóng nội, bọn hắn đã tới. Phong Vân thánh nhân có chút quay đầu, nhìn về phía phương tây bầu trời. Ầm ầm. Chỉ gặp có chiến thuyền phô thiên cái địa mà tới. Âu Dương gia tộc chiến thuyền, cực phụ nổi danh. Cấp thấp nhất hắc thiết chiến thuyền, đều có thể so với đại năng cảnh cường giả. Bởi vậy cũng là làm cho người e ngại. Bắc Mang Sơn chi chiến, Âu Dương gia tộc xuất động 10 chiếc hắc thiết chiến thuyền, 1 chiếc bạch ngân chiến thuyền. Ngày hôm nay, khoảng chừng trên 100 chiếc hắc thiết chiến thuyền xuất hiện, bạch ngân chiến thuyền cũng chừng 3 chiếc. Cái này tương đương với 100 danh đại năng cảnh cường giả, 3 tên thánh nhân cảnh cường giả tồn tại. Mà tại mỗi 1 chiếc hắc thiết trên chiến thuyền, đều có 11 đạo thân ảnh. Hắc giáp trường thương, 1 tên đại năng cảnh thống lĩnh, 10 tên đế võ cảnh chiến tướng. Âu Dương gia tộc chiến thuyền tiêu chuẩn thấp nhất. Như thế đội hình, trong nháy mắt miểu sát võ hồn điện cùng hai đại hội. Không hổ là đã từng thứ nhất thiên tôn gia tộc. Bất quá cái này trên 100 chiếc hắc thiết chiến thuyền cũng không phải là chủ lực. Chân chính chủ lực là cái kia 3 chiếc bạch ngân chiến thuyền. Đây chính là có thể so với thánh nhân cảnh cường giả kim loại chiến thuyền. Mà tại cái này 3 chiếc bạch ngân chiến thuyền bên trên, còn riêng phần mình đứng vững một đạo đặc biệt thân ảnh. Bên trái cái kia chiếc chắp tay đứng thẳng một người. Mặt như đao tước, ương xem lang cố, ba khí lộ ra ngoài. Chính là thánh nhân cảnh bắt trọng võ huy thánh nhân. Ở giữa bạch ngân chiến thuyền bên trên, một cái toàn thân mặc ngân sắc chiến giáp thân ảnh đứng vững vàng. Thân ảnh mặc dù cũng không cao lớn, nhưng lại giống như nguy nga thái sơn, làm cho người ta cảm thấy cảm giác gáp bách mãnh liệt. Chính là Âu Dương gia tộc bên trong đệ nhị cường giả, bất bại thánh nhân. Ban đầu ở Bắc Mang Sơn chi chiến bên trong, bất bại thánh nhân bị đánh phá thần thoại, bại vào thiên cơ thánh nhân trong tay. Chuyện này đối với nàng mà nói là một cái đả kích cực lớn. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là thánh nhân cảnh cửu trọng cường giả, làm cho người e ngại. Mà ở bên phải bạch ngân chiến thuyền bên trong, đồng dạng đứng đấy một vị thánh nhân. Đây là một cái vóc người thấp bé, nhưng lại 10 phần trung niên nam tử khôi ngô. Nam tử bắp thịt cả người phình lên, mỗi một khối cơ bắp đều như là kim thiết đổ bê tông mà thành. Mà ở trong tay của hắn, còn cầm một thanh cao hơn hắn rất nhiều đại truy. Đại truy chừng to bằng cái thớt, nặng nghề dị thường. Mà nam tử trung niên này, rõ ràng là Âu Dương gia tộc vị thánh nhân thứ 3. Ất Kim thánh nhân. Ất Kim thánh nhân mặc dù chỉ có thánh nhân cảnh lục trọng, nhưng trời sinh thần lực, có được Ất Kim thánh thể, phương thức chiến đấu lại cuồng bạo dị thường. Bởi vậy cũng là hung danh lan xa, làm cho người e ngại. Âu Dương gia tộc ba đại thánh nhân vậy mà toàn bộ điều động. Tiếng kinh hô liên tiếp. Nhìn qua bạch ngân chiến thuyền bên trên ba vị thánh nhân, tất cả mọi người sợ ngây người. Mặc dù mọi người đoán được Âu Dương gia tộc sẽ ra tay, nhưng lại không nghĩ tới ba đại thánh nhân vậy mà toàn bộ xuất hiện. Trên 100 chiếc hắc thiết chiến thuyền, Trên đó còn có 100 danh đại năng cảnh thống lĩnh cùng 1.000 danh đế võ cảnh chiến tướng. 3 chiếc bạch ngân chiến thuyền bên trên, còn có 3 đại thánh nhân. Bực này đội hình, bực này thủ bút. Quá mức cường hãn, quá mức làm cho người e ngại. Đây cũng là trung thổ thứ nhất thiên tôn gia tộc thực lực. Tại hắn trước mặt, võ hồn điện cũng không đáng chú ý. 3 đại thánh nhân tề xuất, không biết chiến thiên tôn phải chăng cũng tới, hắn như tới, chỉ sợ trận chiến này rất nhanh liền có thể có kết quả rồi. Nhìn qua Âu Dương gia tộc kinh khủng đội hình, đám người cũng là nhao nhao suy đoán chiến thiên tôn phải chăng đến. Một tên thiên tôn, bù đắp được 10 tên thánh nhân. Như chiến thiên tôn xuất thủ, thế tất cấp tốc kết thúc trận chiến này. Bất quá ánh mắt mọi người tứ tán, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy chiến thiên tôn thân ảnh. Ầm ầm, chiến thuyền phô thiên cái địa bay tới, thay thế Âu Vân, bao phủ trên thiết truy thành. Hắc Vân ép thành thành muốn phá vỡ. Một cỗ làm người sợ hãi cảm giác đè nén, để mỗi người đều không tự chủ ngừng thở. Lần này đan đế cùng hai đại sẽ nhất định thất bại, Âu Dương gia tộc quá mạnh, đủ để cho người tuyệt vọng, Hoa Khôi thánh nhân bọn hắn tốt nhất vẫn là bây giờ cách đi, nếu không thật sự có vẫn lạc nguy cơ. Vô số người vây xem trong lòng thở dài, là thiết truy thành bên trong y thánh đám người mà mặc nghiệm. Đối mặt mãnh liệt như vậy đội hình, trừ phi thiên tôn cảnh cường giả xuất hiện. Nếu không rất khó ngăn cơn sóng dữ. Về phần Tiêu Trường Phong, không có người cho là hắn có năng lực như thế. 10 ngày kỳ hạn đã đến, để Tô Khanh Liên cùng Tiêu Trường Phong ra tự sát tạ tội đi. Phong Vân Thánh Nhân bước ra một bước, ánh mắt sắc bén nhìn về phía y thánh cùng thiết thánh. Trong chốc lát, bầu không khí khẩn trương, sát cơ mạn thiên. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở này chó sủa. Một cái thanh âm đạm mạc, bỗng nhiên từ thiết truy thành bên trong vang lên. Đám người cùng nhau nhìn lại, chỉ gặp Tiêu Trường Phong mang theo Võ Trường Sinh, đạp không mà ra, đi vào trước mọi người. Đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 1769, chúng ta tu tiên giả năng lực. Đan đế. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong hiện thân, tất cả ánh mắt đều là cùng nhau hội tụ mà đi. Tiêu Trường Phong mặc dù chỉ là đại năng cảnh thực lực, nhưng trận đại chiến này lại là lấy hắn làm hoạch tâm mà mở ra. Ai cũng biết, Thứ Phương Thương Hội chỉ là lý do. Về phần Tô Khanh Liên, nếu không phải việc này, ai lại sẽ chân chính đưa nàng để vào mắt. Nhưng Tiêu Trường Phong khác biệt. Đây là một cái vang danh thiên hạ tồn tại. Bắc Mang Sơn chi chiến, sớm đã để hắn ở trung thổ thanh danh, đặt đến đỉnh phong. Hắn cùng Âu Dương gia tộc cân đoán, cũng là ai ai cũng biết. Lần này Âu Dương gia tộc xuất thủ, có hơn phân nửa nguyên nhân đều là bởi vì hắn. Cho nên không người dám không chú ý hắn tồn tại. Ngươi chính là Tiêu Trường Phong. Quả nhiên cuồng vọng, đáng tiếc ngươi cũng không có cuồng vọng vô liếng. Sau ngày hôm nay, ngươi làm trở thành một bộ tử thi. Phong Vân Thánh Nhân lạnh lùng nhìn qua Tiêu Trường Phong. Chỉ là đại năng cảnh thực lực, hắn một ngón tay liền có thể nghiền chết. Lúc này ở hai quân trước đó, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Tiêu Trường Phong, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, còn ta cùng thần tử nợ máu. Đều muốn dùng ngươi huyết cùng mệnh đến hoàn lại. Bạch Ngân chiến thuyền bên trên Võ Huy thánh nhân lúc này cũng là nhịn không được. Con của hắn Âu Dương Quân cũng chết tại Tiêu Trường Phong trong tay. Lại thêm Âu Dương Vô Lượng cái chết. Để hắn đối Tiêu Trường Phong thống hận vô cùng. Đan đế, hôm nay chúng ta vì ngươi mà đến, ngươi đáng chết mà không tiếc. Đường Nguyệt Minh một tiếng gầm thét, đồng dạng sát ý sôi trào. Muốn khai chiến. Gặp một màn này. Chu Vi xem đám người nhao nhao trong lòng căng thẳng. Bớt nói nhiều lời. Giết hắn. Bất bại thánh nhân bỗng nhiên mở miệng, sát cơ lạnh thấu xương. Ầm ầm. Bất bại thánh nhân xem như Âu Dương gia tộc đệ nhất thánh người, hắn lời nói vừa ra. Lập tức trên 100 chiếc hắc thiết chiến thuyền chính là bắt đầu vận chuyển, hướng về thiết truy thành đánh tới. Lên, một tên cũng không để lại. Phong Vân thánh nhân cũng là hạ lệnh, lập tức võ hồn điện các cường giả nhao nhao bay ra. Rầm rầm. Bạo vũ như chú, mưa rơi càng lớn, nhưng lại ngăn không được đám người sát tâm. Võ hồn điện chừng hơn 50 danh đại năng cảnh cường giả. Mà Âu Dương gia tộc thì là càng nhiều. Trên 100 chiếc hắc thiết chiến thuyền, 100 danh thống lĩnh cùng 1.000 danh chiến tướng. Trái lại thiết truy thành bên trong. Chỉ có hơn 100 người. Mà lại đại bộ phận cũng đều là đế võ cảnh, đại năng cảnh cường giả không đủ 30 người. Tại thánh nhân cảnh bên trên, Tiêu Trường Phong bên này cũng là ở vào tuyệt đối thế yếu. Phong Vũ Lôi 3 đại thánh nhân, Đường Nguyệt Minh, lại thêm Âu Dương gia tộc 3 đại thánh nhân. Liên trưng 7 người. Mà cái kia 3 chiếc bạch ngân chiến thuyền, giờ phút này cũng là cấp tốc biến hóa, hóa thành tam đầu cương thiết cự lang. Cái này tam đầu cương thiết cự lang cũng có thể so với thánh nhân. Kể từ đó, liền tương đương với 10 tên thánh nhân cảnh cường giả. Mà Tiêu Trường Phong bên này, chỉ có 5 người. Gần là đối với phương một nửa. Thực lực thế này cách xa to lớn chiến tranh. Không người có thể nhìn ra nửa điểm phân thắng. Thánh nhân lại như thế nào, hôm nay ta liền để các ngươi kiến thức giới của ta Tiêu Trường Phong năng lực. Nhìn qua đông đảo địch nhân đánh tới, Tiêu Trường Phong thần sắc không thay đổi, ngược lại mặt lộ vẻ cười lạnh. Bạch! Chỉ gặp Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái. Lập tức 10 đạo hắc mang bay về phía 10 người. Trương Gia Dương đưa tay chộp một cái, liền đem hắc mang nắm chặt. Chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay lẳng lặng nằm một viên đan dược. Chính là Thánh Ma Đan. Trương Gia Dương sớm đã nhận được tin tức, bởi vậy cũng không kinh ngạc, trực tiếp nuốt vào bụng. Ầm ầm. Trong chốc lát bàng bạc dược lực tại thể nội nổ tung, Trương Gia Dương cấp tốc vận chuyển công pháp, hấp thu cổ dược lực này. Rất nhanh, một cỗ thánh nhân chi uy từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn lâm trận đột phá, lập địa thành thánh rồi? Cảm nhận được Trương Gia Dương trên thân đột nhiên hiện lên thánh nhân chi uy, chu vi người xem trong lòng người kinh chấn, không thể tin được. Nhưng mà rất nhanh. Vâng! Thiết Như Quân trên thân cũng hiện ra cường hạn thánh nhân chi uy. Vâng! Vâng! Vâng! Từng người đại năng cảnh cường giả trên thân, lên này liên tiếp hiện lên thánh nhân chi uy. Cái này khiến tất cả mọi người há to mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được. Nếu như nói chỉ có Trương Gia Dương một người, nói như vậy không chừng là thật lâm trận đột phá, lập địa thành thánh. Nhưng liên tiếp 10 người bộc phát, đồ đần cũng có thể nhìn ra không thích hợp. Ta nhớ ra rồi, là Thánh Ma Đan, đan đế đã từng đấu giá qua, loại đan dược này có thể trong thời gian ngắn để đại năng cảnh cường giả có được thánh nhân chi lực. Đống nhiên có người nhớ tới nguyên nhân, kinh hô mà ra. Thánh Ma Đan cũng không phải là bí mật, lúc đầu Tiêu Trường Phong từng lấy ra đấu giá qua. Chỉ là duy nhất một lần lấy ra 10 cái Thánh Ma Đan, sáng tạo ra 10 vị thánh nhân. Cái này quá mức đáng sợ. Trong lúc nhất thời Tiêu Trường Phong bên này tương đương với nhiều hơn 10 vị thánh nhân. Lại thêm y thánh đám người, liền khoảng chừng 15 người. Từ nhân số nhìn lại, lại vượt qua Âu Dương gia tộc cùng Võ Hồn Điện liên minh. Đan dược chi lực, quả nhiên thần kỳ, bất quá loại này dục tốc bất đạt phương thức, tạo ra được tới thánh nhân chi lực, y nguyên không chịu nổi một kích. Phong Vân thánh nhân cũng không có bị kinh hãi đến. Thánh Ma Đan mặc dù bất phàm, nhưng tạo ra được tới thánh nhân chi lực, bất quá thánh nhân cảnh nhất nhị trọng thôi. Một mình hắn liền có thể đánh 10 cái. Phải chăng không chịu nổi một kích, cũng không phải là ngươi cân nhắc vấn đề, Phong Vân thánh nhân, đối thủ của ngươi là ta. Y Di Thánh phía sau 3000 mét, Ngô Đồng thụ ảnh chống trời động địa. Giờ phút này khí thế của hắn ngập trời, chống ra lĩnh vực, trực diện Phong Vân thánh nhân. Phong Vân thánh nhân là thánh nhân cảnh cửu trọng cường giả, ở đây bên trong, chỉ có hắn cùng Thiết Thánh có thể ngăn cản. Mà Thiết Thánh, lúc này thì là đi đối phó Bất Bại thánh nhân. Bất Bại thánh nhân hòa Phong Vân thánh nhân cũng là thánh nhân cảnh cửu trọng cường giả. Cũng chỉ có hai người bọn họ có thể ngăn cản. Đây cũng là trước đó bọn hắn thương định tốt kế sách. Hừ, Y Thánh, ngươi cho rằng bằng vào chút tiểu thủ đoạn này liền có thể ngăn cản được sao? Hôm nay các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong Vân thánh nhân hừ lạnh một tiếng, phía sau cuồng phong gào thét, phong bạo võ hồn hiển hóa. Rất nhanh. Thiết Thánh bốn người giao thủ, chiến tại Cửu Thiên chi thượng, quấy Phong Vân. Mà Võ Huy thánh nhân cùng Vũ Vân thánh nhân cũng là xuất thủ. Vũ Vân thánh nhân, đối thủ của ngươi là ta. Vương Thục Nhàn bước ra một bước, cao quý đoan trang, ngăn ở Vũ Vân thánh nhân trước mặt. Về phần Võ Huy thánh nhân, hắn là thánh nhân cảnh bắt trọng cường giả, cực kỳ cường đại. Vân đỉnh thánh nhân liên thủ với Hoa Khôi thánh nhân mới có thể ngăn cản. Về phần Ất Kim thánh nhân thì là Trương Gia Dương, Hồng Đạo Nguyên, Thiết Như Quân ba người liên thủ, miễn cưỡng chèo chống. Về phần Lôi Vân thánh nhân cùng Đường Nguyệt Minh thì là từ còn lại 5 tên phục dụng Thánh Ma Đan cường giả ngăn lại cản. Về phần cuối cùng 2 cái phục dụng Thánh Ma Đan cường giả thì là một người thẳng đến một đầu cương thiết cự lang mà đi. Ầm ầm. Chiến đấu trong nháy mắt bạo phát, phương thiên địa này đều bị đánh đến rung động. Vượt qua 20 vị thánh nhân xuất thủ, hắn chiến đấu ba động, cách xa nhau vạn mét đều làm người kinh hãi. Về phần Thiết Truy Thành thì là một nháy mắt bị phá hư vô số kiến trúc. Sau trận chiến này, chỉ sợ Thiết Truy Thành muốn xây lại. Nên chúng ta. Tiêu Trường Phong mắt nhìn bên cạnh Võ Trường Sinh, chợt bước ra một bước, đón lấy cái kia 100 chiếc chiến thuyền cùng hơn 50 danh võ hồn điện cường giả. Trước dễ sau khó, đây là đám người thương lượng sau quyết định. Ông. Theo Tiêu Trường Phong đi ra, từng cái phụ triện, từng khối trận bàn bắn ra. Là thời điểm nói cho giới này bên trong người, chúng ta tu tiên giả khả năng. Trước 1770, Thái Ất Thiên Vẫn Vạn Tinh Đạo Trận. Ầm ầm. Không nói thánh nhân chi chiến. Âu Dương gia tộc 100 chiếc hắc thiết chiến thuyền, cùng võ hồn điện hơn 50 danh đại năng cảnh cường giả. Trong nháy mắt chính là nghiền ép hai đại sẽ cường giả. Dù sao hai đại người biết thực sự quá ít. Trương Gia Dương 10 người còn phục dụng Thánh Ma Đan, có thể dùng đại năng cảnh cường giả càng ít. Đối mặt 7-8 lần với mình địch nhân, bọn hắn căn bản không địch lại. Rất nhanh liền có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, có người chết thảm vẫn lạc. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ không đợi thánh nhân quyết đấu phân ra thắng bại, những này đại năng cảnh cùng đế võ cảnh võ giả liền muốn bị tàn sát hết. Hùng chi ba chiếc bạch ngân chiến thuyền bên trong còn có một chiếc không người ngăn cản. Đã hóa thành cương thiết cự lang giết tới đây. Thái Ức Thiên Vẫn Vạn Tinh đạo trận. Tiêu Trường Phong cất bước đi thẳng về phía trước. Mỗi một bước bước ra, liền có ít tấm phù triện cùng trận bàn bay ra. Nguyên thép nội cảnh, Đạo Tam Thiên cùng Lư Văn Kiệt mệt mỏi ngồi phịch ở địa. Hai người mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, sắc mặt tái nhợt mà tiểu tụy. Lúc này hai người ngay cả một ngón tay đều không muốn động. Liên tục 3 ngày cường độ cao vẽ phù luyện trận bàn, thực sự quá mệt mỏi. Nhưng may mắn cuối cùng vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Đó là cái gì? Ngoài thành người quan chiến nhóm, lúc này cũng không ít ánh mắt rơi trên người Tiêu Trường Phong. Nhìn thấy một màn này, nhao nhao mắt lộ ra vẻ không hiểu. Lấy Tiêu Trường Phong trước đó liên sát võ hồn phân điện chủ chiến tích đến xem. Hắn thực lực tuyệt đối không kém. Nhưng lúc này lại không có như đám người phỏng đoán như vậy đi tìm địch chém giết, ngược lại cất bước phất tay. Đây là có chuyện gì? Bất quá lúc này không chỉ là Tiêu Trường Phong một người. Võ Trường Sinh cùng Tiêu Trường Phong đi tới phương hướng ngược nhau, nhưng lại làm đồng dạng sự tình. Từng cái phù triện từ trong tay bọn họ bay ra. Từng khối trận bàn rơi vào thiết truy thành các nơi. Nhìn lộn xộn, nhưng là dựa theo một loại nào đó đặc biệt quy luật bố trí. Đan đế, đầu của ngươi là của ta. Một tên võ hồn điện cường giả bỗng nhiên giết tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Hắn sớm đã võ hồn dung thể, hóa thành một đầu diều hâu, tốc độ nhanh đến cực hạn. Lĩnh vực bị hắn trông ra, sắc bén lưng chảo càng là hiện ra kim loại hàn mang. Đây là một cái đại năng cảnh lục trọng cường giả. Lại thêm võ hồn dung thể, thực lực không kém. Cút! Tiêu Trường Phong chống ra kiếm vực, lạnh giọng mở miệng. Chất kiếm vực hóa thành kiếm luân thức, trực tiếp bổ ra người này lĩnh vực. Đem người này ngay cả người mang ưng, trực tiếp chém thành hai nửa. Tê, thật mạnh. Gặp một màn này, vây xem đám người hít sâu một hơi. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Trường Phong thực lực bây giờ. Hời hợt kia chém giết, đủ để chứng minh nó mạnh mẽ. Bất quá Tiêu Trường Phong tại giết người này về sau, cũng không ngừng chân, mà là tiếp tục hướng về phía trước. Phu triện cùng trận bàn bay ra, giống như lấm ta lấm tấm. Hủy đi những vật này. Có người kịp phản ứng, không đi công kích Tiêu Trường Phong, mà là công kích phụ triện cùng trận bàn. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không để ý tới, ý nguyên tiếp tục đi đến phía trước. Ông! Một tên đại năng cảnh cường giả cường thế xuất thủ, muốn hủy đi một cái phụ triện. Nhưng mà công kích của hắn rơi vào phụ triện bên trên, cũng là bị một cỗ lực lượng quỷ dị cho tan mất. Nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện. Những phụ triện này cùng trận bàn ở giữa, có một loại nào đó vô hình liên hệ. Chính là mối liên hệ này, đem vô số phụ triện cùng trận bàn hợp thành một thể. Giang giác. Một chiếc hắc thiết chiến thuyền hóa thành một cái cương thiết cự trảo. Bắt lại một khối trận bàn, muốn đem bóp nát. Nhưng mà mặc cho hắn dùng lực như thế nào, đều không thể bóp nát cái này nhìn như yếu ớt trận bàn. Những này trận bàn chỉ là phổ thông linh ngọc luyện chế. Hắn đơn độc sử dụng, chỉ có thể bố trí ra linh trận, uy lực có hạn. Nhưng ở Tiêu Trường Phong điều khiển hạ, lại là lẫn nhau liên hệ với nhau, hóa thành một cái chỉnh thể. Một cây đũa dễ dàng bẻ gãy, nhưng một cái đũa cũng rất khó bẻ gãy. Chính là đạo lý này. Một bên khác, Võ Trường Sinh cũng giống như thế, hắn dù sao cũng là đại thừa kỳ tu sĩ. Mà lại hắn mặc dù không có Tiêu Trường Phong nhiều như vậy cao cấp trận pháp cùng pháp thuật. Nhưng sống sót vào năm, cũng làm cho hắn cần năng bổ truyết. Lần này Tiêu Trường Phong truyền thụ hắn 7 trận chi pháp, hắn xem mèo vẽ hổ, cũng không khó khăn. Cứ như vậy, đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Trường Phong cùng Võ Trường Sinh 7 trận. Hai người đi ngược lại, riêng phần mình đi ra 1.500m. Rốt cục, hai người dừng lại bước chân. Tất cả phù triện cùng trận bàn cũng đều đã bị bố trí xong. Đan đế cái này muốn làm gì? Nhìn thấy Tiêu Trường Phong cùng Võ Trường Sinh dừng bước lại, đồng thời quay người. Mọi người đều là không do nó ý, trong lòng nghi hoặc. Trận lên. Tại mọi người nhìn chăm chú. Tiêu Trường Phong đống nhiên quát như sấm mùa xuân, dầm chân vừa quát. Ông. Đống nhiên phân bố các nơi phụ triện cùng trận bàn tất cả đều tản mát ra hào quang màu xanh lam. Những ánh sáng này ngưng động như sợi tơ, đột nhiên bắn ra. Phụ triện cùng phụ triện tương liên, trận bàn cùng trận bàn tương hợp. Phụ triện lại cùng trận bàn giao thoa sâu chuỗi. Cuối cùng tất cả phụ triện cùng trận bàn ở giữa đều có màu lam tia sáng kết nối. Xa xa nhìn lại, phảng phất một cái to lớn màu lam nhẹ lưới. Vâng! Một cỗ uy áp thiên địa, làm người sợ hãi khí tức khủng bố, tại trận thành một khắc này, đột nhiên hiện lên. Trong nháy mắt liền để cho tất cả mọi người tâm đầu run lên. Đây là cái gì? Cửu thiên tri thượng, phong vân thánh nhân cùng bất bại thánh nhân cũng là tâm đầu rung động, cấp tốc túi đầu quan sát. Đây là đám người lần thứ nhất nhìn thấy Thái Ất Thiên Vẫn Vạn Tinh đạo trận, nhưng lại in dấu thật sâu khắc ở tim của mỗi người bên trong. Cố khí tức kia, giống như thiên nộ, phàm nhân không thể địch. Mau ngăn cản hắn. Mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng này cỗ tim đập nhanh cảm giác khủng bố, lại là để Phong Vân Thánh Nhân tâm đầu cuồng loạn. Hắn hét lớn mà lên, hy vọng có người có thể ngăn cản Tiêu Trường Phong. Vậy mà lúc này Tiêu Trường Phong đã bày trận hoàn thành. Ngăn cản? Người xin nói mộng thôi. Mặc dù chỉ là Thái Ất Tiên trận phiên bản đơn giản hóa, nhưng dùng để đối phó những người này, lại là dư xài. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lấp lóe, cùng đối diện Võ Trường Sinh liếc nhau một cái. Bạch! Lập tức hai người đem thể nội chân nguyên rót vào trong trận. Muốn kích hoạt trận này, dùng để giết địch. Đây là đạo trận, chỉ có chân nguyên mới có thể thôi động kích hoạt. Mà lấy Tiêu Trường Phong một người chân nguyên, nhưng vẫn là không đủ. Bất quá tăng thêm Võ Trường Sinh, cũng là đủ rồi. Lập tức Thái Ất Thiên Vẫn Vạn Tinh đạo trận bị kích hoạt, một cỗ trước nay chưa từng có uy áp. Từ trên trời giáng xuống, bao phủ phương viên 3.000 mét. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Đống nhiên một người phát hiện cái gì, ngửa đầu nhìn trời, mắt lộ ra kinh hãi. Chỉ gặp trên bầu trời, nguyên bản ô vân dày đặc đích thiên không, đống nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng. Không có, chính là lỗ thủng, phảng phất bị người đập phá pha lê đồng dạng. Mà tại cái này lỗ thủng bên trong, có một đạo sáng rỡ xích hồng quang mang hiện hiện. Cái này xích hồng quang mang cấp tốc rơi xuống, tốc độ cực nhanh, càng là mang theo kinh khủng nhiệt độ cao. Đem còn chưa rơi xuống đất nước mưa trực tiếp bốc hơi thành sương mù. Cái đó là Vẫn Thạch. Phong Vân Thánh Nhân nhìn qua đạo này xích hồng quang mang, con ngươi đột nhiên co lại. Chỉ gặp cái này xích hồng quang mang trung hữu một viên Vẫn Thạch khổng lồ. Vẫn Thạch từ thiên ngoại hạ xuống, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng. Ầm ầm. Sau một khắc, tiếng oanh minh tái khởi. Thiên khung phía trên, nồng đậm ố vân bị thai hỏa ngập đầu. Hơn vạn đạo xích hồng quang mang xuất hiện, đem ố vân trực tiếp bốc hơi. Mà cái kia xích hồng quang mang bên trong, mỗi một đạo đều có được Vẫn Thạch. Thái Ất Thiên Vẫn Vạn Tinh đạo trận. Giờ khắc này triệt để hiện ra. Chương 1771, toàn bộ đập chết. Bạo vũ ngừng, ô vân tiêu tán. Thay vào đó, thì là hơn vạn khỏa thiêu đốt lên hỏa diễm, từ trên 9 tầng trời rớt xuống Vẫn Thạch. Cái này Vẫn Thạch che khuất bầu trời, xa xa nhìn lại, phảng phất tại hạ lưu tình vũ đồng dạng. Nhưng mà Phong Vân Thánh Nhân đám người, lại là tay chân lạnh buốt. Một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, từ lòng bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu. Cái này, đây là Vẫn Thạch. Làm sao lại có nhiều như vậy, mà lại như thế đột ngột? Chẳng lẽ đây chính là đan đế làm ra động tĩnh? Bất quá liền xem như thiên giai võ kỹ, cũng không có biến thái như vậy đi. Đến cùng là như thế nào lực lượng, mới có thể triệu hoán đến nhiều như vậy Vẫn Thạch, đan đế đến cùng là người hay là thần? Thiết Truy Thành bên ngoài 10 vạn người quan chiến. Lúc này trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Bọn hắn cấp tốc triệt thoái phía sau, không dám lưu lại, sợ bị tác động đến. Cái này nhưng so sánh thánh nhân chi chiến đấu ba động mạnh hơn nhiều lắm. Ai cũng không muốn dùng huyết nhục chi khu của mình, đi cùng những này Vẫn Thạch va vào. Trong lúc nhất thời, Thiết Truy Thành bốn phía vạn mét bên trong, chống không một cái người quan chiến. Mà tại bên trong Thiết Truy Thành, Âu Dương gia tộc chiến thuyền đội ngũ cùng võ hồn điện các cường giả, lại là không kịp trốn. Địa giai cao cấp võ kỹ, gió tắc trảm. Cửu thiên chi thượng. Viên thứ nhất Vẫn Thạch đã tới gần Phong Vân Thánh Nhân. Dù là lấy Phong Vân Thánh Nhân thực lực, cũng không dám dùng thân thể của mình đi ngạnh kháng. Lập tức linh khí sôi trào, cuồng phong gào thét. Cuồng phong hóa thành một đạo 9000 mét phong nhận, xa xa nhìn lại, giống như cắt liệt thiên khung thần kiếm đồng dạng. Loảng xoảng. Gió táp chạm đánh vào Vẫn Thạch phía trên. Lập tức hỏa hoa vang khắp nơi, năng lượng ba động khủng bố nổ tung, quấy Phong Vân. Vẫn Thạch tuy mạnh, nhưng cũng không phải là không thể phá vỡ. Tại Phong Vân Thánh Nhân giận chém phía dưới, bị đánh thành hai nửa. Nhưng mà, bị đánh thành hai nửa Vẫn Thạch như cũ tại hạ xuống. Mặc dù thể tích thu nhỏ, uy năng yếu bớt, nhưng lại biến thành hai khối. Kể từ đó, đối với phía dưới đám người uy hiếp cũng không giảm bớt bao nhiêu. Trừ phi có thể đem Vẫn Thạch triệt để ma diệt thành tro. Nhưng này dạng tiêu hao quá lớn, cho dù là Phong Vân Thánh Nhân, cũng không dám vào lúc này thi triển. Hùng chi cái này Vẫn Thạch không phải một viên hai viên, mà là chừng hơn vạn khỏa. Ba ba bá. Phong Vân Thánh Nhân không ngừng thi triển gió tắc trảm, đem từng khỏa hướng mình đập tới Vẫn Thạch chém thành hai khúc. Về phần cái khác Vẫn Thạch, hắn cũng không quản được. Bởi vì y thánh ngay tại hướng hắn tấn mãnh xuất thủ. Rầm rầm. Nô đồng thụ nhánh hoa hoa tác hưởng, mỗi một cây nhánh cây đều phảng phất đằng tiên đồng dạng rút tới. Những này Vẫn Thạch mặc dù nhìn như dày đặc, nhưng lại cố ý tránh đi y thánh. Có thể dùng y thánh không có nhận nửa phần ảnh hưởng. Cứ kéo dài tình huống như thế, nguyên bản mình hơi chiếm thượng phong cục diện trong nháy mắt nghịch chuyển. Phong Vân Thánh Nhân không thể không toàn lực ngăn cản. Mà tại một bên khác, Bất Bại Thánh Nhân cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Năm đó Bắc Mang Sơn chi chiến, nàng thua ở Thiên Cơ Thánh Nhân trong tay. Không chỉ có Trảm Mã đao bị phá, tự thân cũng là bị trọng thương. Trọng yếu nhất chính là nàng Bất Bại đạo tâm bị hao tổn. Dù là thời gian qua đi 2-3 năm, cũng đã chưa từng khôi phục lại đỉnh phong. Mà Thiết Thánh năm đó so với nàng hơi kém một chút, nhưng 2 năm này có đan dược cùng hộ. Hắn thực lực đã có tiến bộ, khoảng cách thiên tôn cảnh cũng càng gần. Hai giao chiến, có thể nói là khó phân trên dưới. Mà cái này vẫn thạch xuất hiện, thì là phá vỡ phần này cân bằng. Mỗi một khỏa vẫn thạch đều để Bất Bại Thánh Nhân không thể không nghiêm túc đối phó. Mà kể từ đó, thì là cho Thiết Thánh không ít cơ hội. Lúc này Bất Bại Thánh Nhân cũng đã rơi vào hạ phong. Ngay cả bọn hắn đều như thế, chớ nói chi là phía dưới Thánh Nhân quyết đấu. Võ Huy Thánh Nhân cùng Vũ Vân Thánh Nhân còn tốt, dù sao thực lực mạnh mẽ, trong tay bảo vật lại nhiều. Miễn cưỡng có thể kiên trì. Nhưng Lôi Vân Thánh Nhân cùng Đường Nguyệt Minh, lại là khổ không thể tả. Bọn hắn bị 5 người cuốn lấy. Nay đã có chút bị động. Lúc này vẫn thạch thiên hàng, để bọn hắn không thể không mệt mỏi ứng phó. Ẩm. Lôi Vân Thánh Nhân vừa mới tránh đi một viên vẫn thạch. Lập tức phía sau lưng gặp một quyền. Trong chốc lát thể nội khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Phốc phốc. Đường Nguyệt Minh cũng bị nhất đao chạm bên trong cánh tay. Lập tức vạch ra một đường vết rách, tiên huyết chảy ròng. Vạn Lôi lĩnh vực. Lôi Vân Thánh Nhân giống giận, chống ra lĩnh vực, đồng thời thi triển lực lượng thời gian. Giận ma phát cuồng, toàn lực xuất thủ. Đường Nguyệt Minh trong tay ám khí ung tùm, độc dược không dứt, cũng bắt đầu toàn lực ngăn cản. Ngay cả thánh nhân cũng như thế. Chớ nói chi là những người khác. Chỉ gặp từng khỏa vẫn thạch từ trên trời giáng xuống. Nhập vào chiến thuyền đội ngũ cùng võ hồn điện trong đám người. Loảng xoảng. Hắc thiết chiến thuyền biến thành cương thiết cự trảo, trực tiếp bị vẫn thạch nện thành sắt vụn. Phía trên đại năng cảnh thống lĩnh chống ra lĩnh vực, tay cầm thánh khí, muốn ngăn cản. Cũng là bị 3 viên vẫn thạch trực tiếp đập phá lĩnh vực, máu thịt bé bét. Ầm ầm. Từng viên vẫn thạch nện xuống, từng chiếc chiến thuyền bị hủy. Tiếng kêu thảm thiết, thê lương âm thanh. Liễu lo âm thanh, không ngừng vang lên. Vẫn thạch nhập vào thiết truy thành, đem trọn tòa thiết truy thành nện đến mấp mô. Càng có hỏa diễm hừng hực dấy lên, kinh khủng nhiệt độ cao đem vừa mới bạo vũ rơi xuống mặt đất nướng khô nước. Dù là cách xa nhau khá xa, thiết truy thành bên ngoài người quan chiến đều có thể cảm thụ cái kia kịch liệt địa chấn cùng kinh khủng nhiệt độ cao. Cái gì đế võ cảnh, cái gì đại năng cảnh. Lúc này đều hóa thành một mảnh tử thi, đổ rạp tại đây. Mà những cái kia Âu Dương gia tộc danh chấn trung thổ hắc thiết chiến thuyền. Tại vẫn thạch phía dưới, cũng là yếu ớt không chịu nổi. Trực tiếp bị nện thành sắt vụn, không cách nào vận dụng. Tiếng oanh minh bất tuyệt như lũ. Âu Dương gia tộc cùng võ hồn điện các cường giả, thử thương thảm trọng. Mà hai đại hội võ giả, thì là đờ đẫn đứng ở một bên, chỉ cảm thấy đây hết thể quá mức mộng ảo. Những cái kia vẫn thạch, tại Tiêu Trường Phong cùng võ trưởng sinh điều khiển hạ. Không có một viên rơi trên người bọn hắn. Bọn hắn đứng tại chỗ, chỉ thấy được kinh khủng vẫn thạch cùng mình sượt qua người. Sau đó đập vào nguyên bản đem mình đẩy vào tuyệt cảnh trên người địch nhân. Ầm ầm. Cuối cùng, cả tòa thiết truy thành triệt để sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Đây cũng là Thái Ức Thiên Vẫn Vạn Tinh Đạo trận tệ nạn một trong. Bất quá có thể thu được như thế hiệu quả, cùng lắm thì trùng kiến thiết truy thành thôi. Toàn quân bị diệt. Đợi đến cuối cùng một viên vẫn thạch nhập vào thiết truy thành về sau, vô số người ngu ngốc nhìn qua một màn trước mắt, không dám tin vào hai mắt của mình. Chỉ gặp thiết truy thành đã hóa thành phế tích. Hơn vạn khỏa vẫn thạch thiêu đốt lên hỏa diễm, đem đại địa ném ra từng cái hố to. Giống như than tổ ong đồng dạng. Mà Âu Dương gia tộc 100 chiếc hắc thiết chiến thuyền, 100 tên đại năng cảnh thống lĩnh cùng ngàn tên đế võ cảnh chiến tướng. Nơi đây tất cả đều hóa thành thịt nát, không một người còn sống. Về phần võ hồn điện cái kia hơn 50 danh đại năng cảnh hồn võ giả. Giờ phút này cũng là thân tử đạo tiêu, thân ảnh hoàn toàn không có. Chỉ có hai đại sẽ may mắn còn sống sót đám người ngơ ngác đạp không mà đứng. Trừ cái đó ra, còn có một cái dần dần ảm đạm màu lam nệ lưới, cùng Tiêu Trường Phong cùng võ trường sinh. Thái Ức Thiên Vẫn Vạn Tinh đạo trận là trung phẩm đạo trận, uy lực cực mạnh. Nhưng cái thứ hai tệ nạn cũng 10 phần nghiêm trọng. Đó chính là chỉ có thể thi triển một lần. Một lần về sau, phụ triện cùng trận bàn năng lượng hao hết, trực tiếp vỡ nát. Nhưng có như thế thành quả, đã cho đám người lưu lại 10 phần ấn tượng khắc sâu. Giờ khắc này, Âu Dương gia tộc cùng võ hồn điện liên quân. Ngoại trừ thánh nhân cảnh cường giả bên ngoài. Những người còn lại, toàn bộ đập chết. Chương 1772, con chó này giao cho ta. T. Giữa thiên địa vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Từng đôi tròng mắt trừng ra hốc mắt, hoảng sợ nhìn về phía thiết truy thành bên trong. Âu Dương gia tộc cùng võ hồn điện liên quân, khí thế hùng hổ mà tới. Mấy lần tại hai đại hội võ giả, đám người vốn cho rằng cái này sẽ là một trận thiên về một bên đồ sát. Hắn kết quả, hoàn toàn chính xác cũng là thiên về một bên đồ sát, chỉ là phản tới. Mà lại cái này đồ sát phương thức, cũng làm cho người có chút khó mà tiếp nhận. Đan đế bị vũ. Đống nhiên người quan chiến bên trong, truyền ra một tiếng kinh thiên động địa la lên. Một tiếng này la lên, như là đốt lên thùng thuốc nổ vậy. Trong nháy mắt 10 vạn người quan chiến, cùng nhau gieo hò. Đan đế vô địch. Đan đế mạnh nhất. Đan đế bị vũ. Tiêu Trưởng Phong lấy Thái Ất Thiên Vẫn Vạn Tinh Đạo trận hủy diệt Âu Dương gia tộc cùng Võ Hồn Điện liên quân. Loại phương thức này quá mức thần kỳ, quá mức bá đạo. Để đám người phát ra từ nội tâm kính sợ. Mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Đây cũng là thế giới này quy tắc duy nhất. Lúc này ở Thiết Truy Thành trên không, Phong Vân Thánh Nhân mấy người cũng là nhìn thấy màn này, lập tức sắc mặt tái xanh, trong lòng kinh chấn không phục. Bọn hắn biết rõ, lần này đại chiến đã lâm vào hạ phong. Nếu như không cách nào tại Thánh Nhân trong quyết đấu chiến thắng, chỉ sợ hôm nay bọn hắn sẽ cuối cùng đều là thất bại. Thất bại. Đây là tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được. Tốc chiến tốc thắng, không cần lưu thủ. Bất bại Thánh Nhân bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm thét. Thế cục đối bọn hắn đã bất lợi, thật sự nếu không toàn lực xuất thủ, chỉ sợ thật muốn binh bại mà về. Ầm ầm. Võ Huy Thánh Nhân to lớn đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Thiết huyết chiến mâu. Võ Huy Thánh Nhân lấy ra một cây nhiễm huyết thanh đồng chiến mâu. Chiến mâu vừa ra, một cỗ thiết huyết túc sát, kim qua thiết mã khí tức khủng bố chính là ầm vang hiện lên. Thiên tôn khí. Vân đỉnh Thánh Nhân biến sắc, cực kỳ khó coi. Thiên tôn khí là mạnh hơn thánh khí tồn tại. Trong đó bao hàm một tia thiên tôn chi lực, uy lực kinh khủng đến cực điểm. Giết. Võ Huy Thánh Nhân tay cầm thiết huyết chiến mâu, lĩnh vực chống ra, lực lượng thời gian thôi động, linh khí như sôi đằng chi hải. Ầm. Lập tức Vân đỉnh Thánh Nhân ngăn cản không nổi, bị đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Hoa Khôi Thánh Nhân toàn lực ngăn cản, nhưng cũng tràn ngập nguy hiểm. Giờ khắc này, Vân đỉnh Thánh Nhân liên thủ với Hoa Khôi Thánh Nhân, chỉ sợ không cách nào lại ngăn trở Võ Huy Thánh Nhân, mà đổi thành một bên. Ất Kim cũng là tay cầm cự truy, hai mắt xích hồng, thân thể trở nên càng cứng rắn hơn, giống như xích kim đồng dạng. Trương Gia Dương, Thiết Như Quân cùng Hồng Đạo Nguyên ba người mặc dù phục dụng Thánh Ma Đan, có được Thánh Nhân chi lực. Nhưng dù sao đông nhiên đạt được lực lượng, còn không cách nào hoàn toàn nắm giữ. Lúc này Ất Kim Thánh Nhân bộc phát, trong nháy mắt ba người liền cảm giác phí sức bắt đầu. Bọn hắn mặc dù cũng có thiết thánh cho thanh khí, nhưng ở Ất Kim Thánh Nhân trước mặt, lại như là vung vẩy đại bổng hài đồng dạng. Xem ra chỉ sợ qua không được bao lâu liền sẽ triệt để lạc bại. Mà Vũ Vân Thánh Nhân cùng Vương Thục Nhàn đại chiến cũng là tiến hành đến gây cấn giai đoạn. Song phương lĩnh vực va chạm, thanh khí giao minh. Các loại võ kỹ tầng tầng lớp lớp. Cây kim so với cọng dâu đồng dạng. Thiên lôi bảo châu, bạo. Lôi Vân Thánh Nhân một tiếng gầm thét. Lập tức ba cái đen lung liếng hạt châu bay ra. Trong đó ẩn chứa nồng đậm mà kinh khủng lôi điện. Tại Lôi Vân Thánh Nhân điều khiển hạ trong nháy mắt nổ tung. Ầm ầm. Từng đạo lôi điện xen lẫn, mang theo lực lượng hủy diệt đánh ra. Lập tức một tên phục dụng Thánh Ma Đan cường giả bị chính diện đánh trúng, trực tiếp phun máu bay ngược, rơi xuống đất. Lúc này Thánh Ma Đan cùng chân chính Thánh Nhân ở giữa chênh lệch chính là triệt để thể hiện ra. Thánh Ma Đan mặc dù có thể để cho đại năng cảnh cường giả trong thời gian ngắn có được Thánh Nhân chi lực, nhưng cùng chân chính Thánh Nhân so sánh, tự nhiên là không đủ. Huống chi là Lôi Vân Thánh Nhân cùng Đường Nguyệt Minh loại này uy tín lâu năm Thánh Nhân. Lập tức Đường Nguyệt Minh lấy ra Bắc Đường Tông chân tàng ám khí, ngấm ngầm hại người. A. Lập tức một cái khắc phục dụng Thánh Ma Đan cường giả bị ám khí xuyên thủng mi tâm, trực tiếp vẫn lạc. Còn lại trong lòng ba người kinh hãi, cấp tốc kéo dài khoảng cách, muốn kéo dài. Nhưng tiếp tục như vậy, chỉ sợ sớm tối cũng là tình thế chắc chắn phải chết. Trong lúc nhất thời, Thánh Nhân bộc phát, lực áp toàn trường. Âu Dương gia tộc cùng Võ Hồn Điện liên quân thua thiệt bại to lớn, trong nháy mắt bị lật về. Cường giả vi tôn. Chân chính quyết định một trận chiến đấu thế cục, chỉ có đỉnh cấp cường giả. Thái Ất Thiên Vẫn Vạn Tinh Đạo trận mặc dù cường đại, nhưng trong lúc nhất thời còn không cách nào triệt để xác định chiến cuộc. Các ngươi đi ngăn cản mặt khác hai đầu cương thiết cự lang. Thiết Truy Thành bên trong, Tiêu Trưởng Phong lấy cực phẩm linh thạch cùng đan dược cấp tốc khôi phục hao tổn không còn chân nguyên, chợt hóa thành một đạo trường hồng, chạy về phía thứ tam đầu cương thiết cự lang. Đầu này cương thiết cự lang không người ngăn cản, trước đó giết mấy người. Lúc này Tiêu Trường Phong muốn tiếp tục chấp hành trước dễ sau khó kế hoạch. Vâng. Hai đại hội cường giả lúc này đã triệt để tin phục Tiêu Trường Phong, lập tức hướng về mặt khác hai đầu cương thiết cự lang mà đi. Có hai cái phục dụng Thánh Ma Đan cường giả, lại thêm cái này còn lại 30, 40 người. Đối phó hai đầu cương thiết cự lang, cũng cũng không thành vấn đề. Mà Tiêu Trường Phong thì là đi tới thứ tam đầu cương thiết cự lang trước đó. Bạch! Cương thiết cự lang mặc dù không có lĩnh vực, cũng không có võ kỹ, nhưng toàn thân cương cân thiết cốt, vô luận là tốc độ còn là lực lượng, không kém chút nào chân chính thánh nhân. Đây là Âu Dương gia tộc cơ mật tối cao, cũng là cực kỳ cường đại một loại khôi lỗi thuật. Tam lưu khôi lỗi thuật thôi, sơ hở quá nhiều. Loại này khôi lỗi thuật, đặt ở huyền hoàng đại thế giới đã coi như là đỉnh cấp. Nếu không cũng không có khả năng bị Âu Dương gia tộc coi là hạch tâm cơ mật. Nhưng mà ở trong mắt Tiêu Trường Phong, lại là sơ hở trăm chỗ, đơn sơ vô cùng. Ở kiếp trước Tiêu Trường Phong, từng gặp cấp cao nhất khôi lỗi thuật. Hắn sở tác khôi lỗi, cùng chân chính sinh linh không khác, không chỉ có thể trưởng thành, cũng có thể tu luyện. Thậm chí có thể trở thành tiên quân, thiên vương cấp tồn tại. So sánh cùng nhau, cái này cương thiết cự lang đơn giản như là hài đồng đồ chơi đồng dạng. Hàn minh chi khí. Tiêu Trường Phong há mồm phun một cái. Lập tức một đạo nồng đậm hàn khí từ trong miệng hắn bắn ra. Đây là luyện hóa vạn năm hàn minh khí sau một loại vận dụng. Hàn minh khí nhanh hơn thiểm điện, trong nháy mắt đánh vào cương thiết cự lang trên thân. Lập tức cương thiết cự lang tốc độ giảm nhanh, toàn thân bày ra tầng một thật mỏng băng xương. Bất quá hắn hai mắt ngay tại dần dần trở nên đỏ ngầu, hiển nhiên có biện pháp giải quyết cái này một rắc rối. Đáng tiếc, Tiêu Trường Phong sẽ không cho nó loại cơ hội này. Phá! Chập ngón tay như kiếm, chân nguyên ngưng tụ thành sắc bén kiếm mang, trực tiếp một kiếm chém ra. Một kiếm này, diệu đến đỉnh phong. Lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ, đột nhiên đâm vào cương thiết cự lang phần bụng nơi nào đó. Giang rắc! Lập tức cương thiết cự lang hoạch tâm bị một kiếm này chém vỡ, hắn linh chi đang nhanh chóng giảm mạnh. Bạch hổ thần quyền. Cuối cùng Tiêu Trường Phong tay phải nắm tay, quyền mang ngưng làm bạch hổ, đấm ra một quyền. Ầm. Chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. To lớn cương thiết cự lang trực tiếp bị Tiêu Trường Phong một quyền từ giữa không trung rơi đập. Oanh minh chấn thiên, cương thiết cự lang tại bên trong thiết truy thành ném ra một cái hố to, triệt để báo hỏng. Bạch. Giải quyết đầu này cương thiết cự lang về sau, Tiêu Trường Phong không có lưu lại, quay người bay vào không trung. Các ngươi đi đối phó Đường Nguyệt Minh. Con chó này giao cho ta. Tiêu Trường Phong đối phục dụng thánh ma đan mấy người nói. Sau đó, hắn đứng ở Lôi Vân Thánh Nhân trước mặt. Chương 1773, Thánh Nhân chi vẫn. Đối với Lôi Vân Thánh Nhân, Tiêu Trường Phong sát ý trong lòng lạnh thấu xương. Lần thứ nhất cùng Lôi Vân Thánh Nhân gặp nhau, thực sự thượng cổ phế tích bên trong. Lúc ấy hắn phát hiện Lôi Vân Thánh Nhân quỷ bộ thân phận, cũng xuất thủ để Lôi Vân Thánh Nhân kế hoạch thất bại. Về sau đan dược đấu giá hội về sau. Lôi Vân Thánh Nhân trên đường mai phục, kém chút để Tiêu Trường Phong thân tử đạo tiêu. Nếu không phải thiết thánh kịp thời đổi tới, chỉ sợ một lần kia thật khổ cực. Trừ cái đó ra, Điện Vân Thánh Nhân truy sát, cũng làm cho Tiêu Trường Phong đối võ hồn điện sát ý làm sâu sắc. Lần này, Tiêu Trường Phong quyết định tự mình xuất thủ, chém giết Lôi Vân Thánh Nhân. Đan đế, không nghĩ tới ngươi thế mà chủ động tới chịu chết. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong đứng tại trước người, Lôi Vân Thánh Nhân đầu tiên là sững sờ, chợt mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Hắn đang muốn biện pháp tránh thoát mấy người kia, đi đối phó Tiêu Trường Phong đây. Không nghĩ tới cái này ngu ngốc thế mà chủ động đưa tới cửa. Các ngươi mau nhìn, đan đế đi tìm Lôi Vân Thánh Nhân, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn dự định độc chiến Lôi Vân Thánh Nhân sao? Giờ phút này thiết truy thành bên ngoài 10 vạn người quan chiến cũng là nhìn thấy màn này. Lập tức hãi nhiên không phục, xôn xao một mảnh. Tiêu Trường Phong liên sát 14 vị võ hồn điện phân điện chủ. Chứng minh nó mạnh mẽ thực lực. Trước đó Thái Ức Thiên Vẫn Vạn Tinh đạo trận cũng làm cho người sợ hãi. Nhưng Lôi Vân Thánh Nhân khác biệt. Đây chính là thánh nhân cảnh cường giả a. Hơn nữa còn là thánh nhân cảnh tam trọng, võ hồn điện phó điện chủ một trong. Hắn thực lực cường tuyệt đáng sợ, tuyệt không phải chỉ là một cái đại năng cảnh có thể ngăn cản. Cho dù Tiêu Trường Phong cũng phục dụng thánh ma đan, nhưng so sánh cùng nhau, y nguyên có chênh lệch cực lớn. Bởi vậy ai cũng không hề nghĩ tới, Tiêu Trường Phong vậy mà lại chủ động đi tìm Lôi Vân Thánh Nhân. Lôi Vân, giết hắn. Phong Vân Thánh Nhân giờ phút này cũng là mắt lộ ra kinh hỉ, lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Trong lúc nhất thời lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn tới. Tiêu Trường Lão, đi mau, đừng cùng hắn ngạnh bính. Y Di Thánh giờ phút này trong lòng lo lắng, hy vọng có thể khuyên về Tiêu Trường Phong. Nhưng mà Tiêu Trường Phong tâm ý đã quyết. Lúc này hắn áo dài phân phật, tóc đen phi dương, trực diện Lôi Vân Thánh Nhân. Lão cẩu, hôm nay ta đương nhiên ngươi chi huyết nhiễm thành thiền. 40 mét kiếm vực trong nháy mắt trống ra. Trong đó 400 đạo kiếm quang gào thét tung hành, kiếm khí ung tùm, làm cho người ghé mắt. Kiếm chẳng thức. Tại mọi người không dám tin trong ánh mắt. Tiêu Trường Phong vậy mà chủ động xuất thủ. Chỉ gặp kiếm vực kéo dài, hóa thành hình kiếm. Chật chạm phá trường không, mang theo kiếm khí sắc bén, chém về phía Lôi Vân Thánh Nhân. Không biết tự lượng sức mình, lúc đầu để ngươi chạy thoát rồi, lần này, bản tọa ngược lại muốn xem ngươi còn có thể hay không chạy ra lòng bàn tay. Lôi Vân Thánh Nhân miết miệng, lộ ra một cái tàn nhẫn cười lạnh. Chật vạn lôi lĩnh vực chống ra. Lôi Vân Thánh Nhân vạn lôi lĩnh vực chừng 3.000 mét phạm vi. Che khuất bầu trời, lôi đình đạo đạo. Mỗi một đạo lôi đình, đều phảng phất là một đầu nho nhỏ điện xà, mang theo hủy diệt cùng phá hư chi lực. 40 mét kiếm vực, cùng 3.000 mét vạn lôi lĩnh vực so sánh. Thực sự quá mức nhỏ bé, giống như sâu kiến cùng voi đồng dạng. Nhưng mà hai va chạm. Lập tức vạn lôi lĩnh vực răng rắc rung động, lại bị kiếm vực trực tiếp chém vào. Xa xa nhìn lại, phảng phất một cây châm đâm vào đồng dạng. Lĩnh vực của ngươi vậy mà như thế cô đọng. Cảm nhận được vạn lôi lĩnh vực vỡ vụn, Lôi Vân Thánh Nhân mắt lộ ra rung động, không thể tin được. Mà Tiêu Trường Phong thì là chống ra kiếm vực, thẳng tiến không lùi, chém về phía Lôi Vân Thánh Nhân. Hừ, lĩnh vực cô đọng thì có ích lợi gì, lôi đình liên hoàn bạo. Lôi Vân Thánh Nhân hừ lạnh một tiếng, lập tức điều khiển lĩnh vực. Chỉ gặp từng đạo tử sắc lôi đình cấp tốc hướng về Tiêu Trường Phong dũng mãnh lao tới. Bàng bạc tử sắc lôi đình trực tiếp đem kiếm vực bao phủ, sau đó oanh minh chấn thiên. Từng đạo lôi đình nổ tung, đem kiếm vực chỗ cái kia phương thiên địa đều đánh nổ. Linh khí cuồn cuộn, không gian vặn vẹo, càng rảnh rỗi hơn ở giữa khe hở hiện hiện. Chính là một tòa cương thiết chi sơn, chỉ sợ cũng phải bị tạc thành bột mịn đi. Đan đế thế nào? Gặp một màn này, đám người biến sắc, cùng nhau giương cổ lên, muốn nhìn một chút Tiêu Trường Phong kết cục. Bạch. Chỉ gặp một đạo kiếm quang, giống như khai thiên tích địa đồng dạng, thế mà từ trong biển lôi chém ra. Kiếm quang này cũng không tính đại, cùng lôi hải so sánh nhỏ bé vô cùng. Nhưng lại đánh ra một đầu trống không đường hành lang. Trực tiếp từ trên lôi hải rớt ra. Kiếm quang bên trong, chính là kiếm vực. Mà lúc này kiếm vực cùng trong đó Tiêu Trường Phong, thế mà không có lông tóc không thương. Cái này sao có thể? Lôi Vân Thánh Nhân trừng lớn hai mắt, như gặp quỷ mị. Hắn làm sao cũng không thể tin được, mình cường thế công kích, thế mà không chút nào có tác dụng. Mà lúc này Tiêu Trường Phong thì là chống đỡ kiếm vực, tiếp tục thẳng hướng Lôi Vân Thánh Nhân. Đại thừa trung kỳ về sau, kiếm vực bên trong có được hai chủng quy tắc. Khoái chi quy tắc cùng phong chi quy tắc. Lôi Vân Thánh Nhân lĩnh vực mặc dù khổng lồ, nhưng lực lượng lại hết sức phân tán. Những cái kia lôi đình nhìn như đáng sợ, lại bù không được kiếm vực bên trong hai chủng quy tắc. Đây cũng là chất khác biệt. Thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Tiêu Trường Phong một tiếng kinh tra, lập tức thi triển thần thông, hai cỗ pháp thân từ thể nội đi ra. Nguyên Anh hợp thể. Tiêu Trường Phong trong đan điền Nguyên Anh một bước phóng ra, thân hình cấp tốc biến lớn, cùng nhục thân dung hợp. Trong chốc lát gấp 3 lực lượng bạo tăng xuất hiện. Võ hồn dung thể. Chu Tước võ hồn cùng Huyền Vũ võ hồn cấp tốc cùng pháp thân dung thể. Chợt Tiêu Trường Phong thi triển ra tự sáng tạo pháp thuật. Thủy Hỏa Thanh Liên, đi. Thủy Hỏa Thanh Liên rất nhanh bị ngưng luyện ra đến, chừng 10 mét lớn nhỏ. Lá liên rõ ràng, xoay chậm chậm, mang theo kinh khủng ma diệt chi lực. Ầm ầm. Trong nháy mắt Thủy Hỏa Thanh Liên chính là như là mũi tên bắn ra. Mà vạn lôi trong lĩnh vực lôi đỉnh, tại Thủy Hỏa Thanh Liên trước mặt, trực tiếp bị ma diệt thành không. Đây là Tiêu Trường Phong toàn lực thi triển Thủy Hỏa Thanh Liên, uy lực của nó cực kỳ đáng sợ. Ngày đó Thu tộc Thu Kiến Cô chính là chết bởi một chiêu này hạ. Từ điện kinh lôi đao. Lôi Vân Thánh Nhân cảm nhận được to lớn uy hiếp, lập tức tay cầm thanh khí, kích phát lực lượng thời gian. Lôi Vân Thánh Nhân dù sao cũng là thánh nhân cảnh tam trọng cường giả. Mặc dù thiên phú và công pháp võ kỹ so ra kém Thu Kiến Cô, nhưng linh khí cùng lực lượng thời gian lại là càng mạnh. Lập tức Thủy Hỏa Thanh Liên bị ngăn lại. Bất quá Tiêu Trường Phong đã sớm chuẩn bị. Bạo. Tâm niệm vừa động, Thủy Hỏa Thanh Liên trực tiếp nổ tung, lập tức một tiếng vang thật lớn vang lên. Vạn lôi lĩnh vực trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Mà Lôi Vân Thánh Nhân tức thì bị cỗ này kinh khủng sức nổ đánh thành trọng thương. Ầm. Mượn cơ hội này, kiếm vực hành không chém xuống. Lôi Vân Thánh Nhân toàn thân vết thương chống chất, lúc này lấy tử điện kinh lôi đao ngăn cản, nhưng lại bị đánh đến tuột tay mà bay. Kiếm khí ngưng kia. Cuối cùng, Tiêu Trường Phong há mồm phun một cái, hư không phi kiếm như nộ long vậy xông lên trời không. Lãnh diễm thần hỏa cùng Huyền Vũ Hàn Minh khí không có vào trong thân kiếm. Lập tức hư không phi kiếm kình xạ mà ra, hóa thành một đạo sợi tóc nhỏ tiểu nhân kiếm quang. Không gian tại hắn trước mặt, trực tiếp bị chảm phá, vết nước không gian từ Tiêu Trường Phong trước người trực tiếp lan tràn đến Lôi Vân Thánh Nhân trước mặt. Không. Lôi Vân Thánh Nhân ngửi được khí tức tử vong, lập tức hoảng sợ muốn tuyệt. Nhưng mà hư không phi kiếm lại là không có chút nào dừng lại, trong nháy mắt xé rách không gian, xuyên thủng đầu lâu. Một kiếm, Lôi Vân Thánh Nhân tử. Chương 1774, đã như vậy, các ngươi có thể chết. Lôi Vân Thánh Nhân. Chết rồi. Thiết Truy Thành bên ngoài, 10 vạn người quan chiến lúc này hoàn toàn tĩnh mịch. Trong đầu chỉ có cái này một cái bản thân hoài nghi ý niệm. Ai cũng không dám tin tưởng, mạnh như Lôi Vân Thánh Nhân, vậy mà lại chết tại Tiêu Trường Phong trong tay. Nếu nói tiếp qua mấy năm, Tiêu Trường Phong lập địa thành thánh. Như vậy còn có loại khả năng này. Nhưng bây giờ, Tiêu Trường Phong bất quá đại năng cảnh thôi, mà lại nhiều nhất đại năng cảnh ngũ trọng. Thế mà không nhìn cảnh giới đích thiên hố, một kiếm chém giết Lôi Vân Thánh Nhân. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lôi Vân Thánh Nhân thanh danh, ở trung thổ có thể nói là cực lớn. Hắn là võ hồn điện phó điện chủ một trong. Thánh nhân cảnh tam trọng cường giả. Mà lại có được cửu phẩm lôi võ hồn, nắm giữ tử tiêu thần lôi. Đã từng một người một lôi, đạp diệt một cái không kém cỏi chín đại tông thế lực. Bởi vậy nhất chiến thành danh, là trung thổ ước vạn võ giả chỗ ghi khắc. Nhưng mà hôm nay, cường giả này vẫn lạc. Lấy loại này chẳng ai ngờ rằng kết quả kết thúc cả đời. Tiêu trưởng lao thế mà mạnh như vậy. Trương Gia Dương cùng Thiết Như quân đám người cùng nhau ghé mắt, đồng dạng bị kết quả này sở kinh quái lạ. Về phần Hoa Khôi Thánh Nhân cùng Y Thánh đám người, đều là trong lòng giật mình. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Trường Phong trở về sau thực lực. Về phần trước đó tàn sát võ hồn phân điện, theo bọn hắn nghĩ chỉ là bình thường vậy. Dù sao những cái kia võ hồn phân điện, hắn phân điện chủ cũng bất quá là đại năng cảnh thôi. Nhưng lần này, lại là chém giết một vị thánh nhân. Quả thực là làm cho người chấn kinh. Lôi Vân, Phong Vân Thánh Nhân cùng Vũ Vân Thánh Nhân giờ phút này cũng là quá sợ hãi, không muốn tin tưởng. Nhưng mặc kệ bọn hắn tin hay không, Lôi Vân Thánh Nhân đã chết. Trên người hắn, da chóc thịt bong, máu thịt bé bét. Kia là bị thủy hỏa thanh liên sau khi nổ tung gây thương tích. Mà tại chỗ mi tâm của hắn, có một cái to bằng lỗ kim lỗ máu. Kia là hư không phi kiếm chỗ chạm. Hắn thức hải, hắn hồn phách, đều dưới một kiếm này, triệt để đoạn diệt. Thánh nhân lại như thế nào? Ta từ một kiếm chẳng chi. Bất quá đây cũng là Tiêu Trường Phong toàn lực xuất thủ. Vì chém giết Lôi Vân Thánh Nhân, hắn thi triển ra kiếm vực cùng hai đại quy tắc. Lại lấy nguyên anh hợp thể cùng toàn bộ chân nguyên đến thi triển cường hóa bản thủy hỏa thanh liên. Cuối cùng thì là lấy lãnh diễm thần hỏa cùng mới được đến huyền vũ hàn minh khí thi triển kiếm khí ngưng kia. Vô luận là kiếm vực, thủy hỏa thanh liên, hay là kiếm khí ngưng kia. Đều là vô thượng đạo thuật, viễn siêu giới này bên trong người tưởng tượng. Cũng là Tiêu Trường Phong trước mắt mạnh nhất tam đại thủ đoạn. Lấy Tiêu Trường Phong đại thừa trung kỳ cảnh giới, cũng chỉ có thể bộc phát ra một lần. Lúc này trong cơ thể hắn chân nguyên lại một lần nữa hao hết. Càng là thần thức suy yếu, đầu váng mắt hoa, gần như không chiến đấu chi lực. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn trung quy là thắng. Tự tay chém giết Lôi Vân Thánh Nhân, báo đã từng mai phục mối thủ. Siêu. Đống nhiên một thanh âm bạo huyết dài vang lên. Trong lòng mọi người giật mình, cùng nhau ghé mắt nhìn lại. Chỉ gặp Đường Nguyệt Minh bỗng nhiên hóa thành một đạo trường hồng, cấp tốc thoát ly chiến trường, hướng về nơi xa bay đi. Nguyệt Minh Thánh Nhân chạy trốn. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người cảm giác đầu óc trống rỗng. Ai cũng không hề nghĩ tới, tại loại này thời điểm mấu chốt. Đường Nguyệt Minh thế mà trực tiếp trốn. Bất quá cũng có người tỏ ra là đã hiểu. Dù sao Đường Nguyệt Minh thực lực cùng Lôi Vân Thánh Nhân không sai biệt lắm. Ngay cả Lôi Vân Thánh Nhân đều đã chết, hắn tự nhiên cũng không dám lưu lại. Dù sao Bắc Đường Tông cùng Tiêu Trường Phong ân oán, không kém chút nào võ hồn điện. Hơn nữa còn có 3 tên phục dụng Thánh Ma Đan võ giả quân lấy hắn. Như Tiêu Trường Phong ra tay với hắn, hắn tuyệt đối không có cơ hội còn sống. Tại sinh cùng tử trước đó, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn chạy trốn. Đáng tiếc hắn bị sợ vỡ mật, không có cẩn thận quan sát. Nếu không liền sẽ phát hiện Tiêu Trường Phong khí tức trống rỗng, căn bản không có sức tái chiến. Bất quá hắn đã đào tẩu, tự nhiên cũng không có cơ hội lại phát hiện. Các ngươi đi giúp những người khác đi. Tiêu Trường Phong thân hình rơi xuống, đồng thời đối còn lại 3 người nói xong. Nguyên bản vây công Lôi Vân Thánh Nhân cùng Đường Nguyệt Minh tổng cộng có 5 người. Nhưng trước đó có một người đã bị Đường Nguyệt Minh ám khí giết chết. Một người thì là bị Lôi Vân Thánh Nhân trọng thương. Nhưng 3 người còn lại, dược lực tiếp tục thời gian vẫn còn, đều có Thánh Nhân chi lực. Bây giờ Lôi Vân Thánh Nhân bỏ mình, Đường Nguyệt Minh đào tẩu. 3 người này chính là giải phóng ra. Siêu siêu siêu. 3 người không có nói nhảm nhiều, trong nháy mắt thân ảnh lóe lên, chạy về phía thế cục nguy hiểm nhất Võ Huy Thánh Nhân cùng Ất Kim Thánh Nhân. Mà có 3 người bọn họ gia nhập. Nguyên bản tràn ngập nguy hiểm thế cục, lại lần nữa bị ổn lại. Ầm ầm. Một bên khác, một đầu cương thiết cự lang lúc này kẹt kẹt rung động, toàn thân oanh minh chấn thiên. Chỉ gặp một tên phục dụng Thánh Ma Đan võ giả mang theo 10 mấy tên đại năng cảnh cùng đế võ cảnh, liên thủ vây công. Cái này Bạch Ngân chiến thuyền biến thành cương thiết cự lang mặc dù cường hãn, nhưng dù sao chỉ là khôi lỗi, mà lại cũng không có lĩnh vực chi lực. Tại mọi người liên thủ vây công hạ dần dần chống đỡ không nổi. cuối cùng triệt để ngã xuống, nhập vào mặt đất, gây nên một tiếng to lớn bạo tạc quanh mình. Chói lọi hỏa diễm hóa thành một đóa to lớn mây hình nấm, chậm rãi lên không. Để cách xa nhau vạn mét bên ngoài đông đảo người quan chiến đều là có thể thấy rõ ràng. Phá cho ta. Một bên khác, một vị khắc phục dụng thánh ma đan võ giả cường thế xuất thủ, vậy mà nhất đao chạm hạ cương thiết cự lang lợi chảo. Sau đó đám người liên thủ, triệt để oanh bạo đầu này cương thiết cự lang. Đến tận đây, ba chiếc bạch ngân chiến thuyền biến thành cương thiết cự lang triệt để hủy diệt. Siêu siêu. Cái này hai tên phục dụng thánh ma đan võ giả, tại giải quyết cương thiết cự lang về sau, cũng là phóng lên tận trời, gia nhập chiến trường. Thế cục trong lúc nhất thời trở nên minh lãng. Tam đầu cương thiết cự lang hủy diệt, Lôi Vân thánh nhân vẫn lạc, Đường Nguyệt Minh đào tẩu. Kể từ đó, Âu Dương gia tộc cùng Võ Hồn Điện liên minh. Thánh nhân lực lượng liền chỉ còn lại Bất Bại thánh nhân, Võ Uy thánh nhân, Ất Kim thánh nhân, Phong Vân thánh nhân cùng Vũ Vân thánh nhân 5 cái. Trái lại hai đại hội bên này, Ý Dĩ thánh cùng Thiết thánh sừng sững không ngã. Vân Đỉnh thánh nhân cùng Hoa Khôi thánh nhân không hề yếu. Vương Thục Nhàn cùng Vũ Vân thánh nhân đánh túi bụi. Còn lại Trương Gia Dương đám người, còn có 8 cái sức chiến đấu. Mặc dù đều là phục dụng đan dược mà đến, nhưng thánh nhân chi lực lại là thật. Trong lúc nhất thời hai đại biết cái này bên cạnh uy thế tăng vọt, ổn chiếm thượng phong. Kết quả này để nơi xa vây xem 10 vạn người quan chiến tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Ai cũng không hề nghĩ tới thế cục lại biến thành dạng này. Ngay từ đầu Âu Dương gia tộc cùng Võ Hồn Điện liên minh cường đại cỡ nào? Thất đại thánh người, hơn 150 danh đại năng cảnh, hơn ngàn danh đế võ cảnh. Còn có 100 chiếc hắc thiết chiến thuyền cùng 3 chiếc bạch ngân chiến thuyền. Bực này đội hình, đủ để nhẹ nhõm đạp diệt bất luận cái gì thiên tôn gia tộc trở xuống bất kỳ bên nào thế lực. Mà bây giờ, lại là hai đại sẽ chiếm theo thượng phong. Sau đó nếu là lại có một tên thánh nhân bị đánh bại hoặc là trọng thương, như vậy thắng lợi thiên bình chắc chắn triệt để nghịch chuyển. Từ hiện tại nhìn cục thế tới, hai đại sẽ chiến thắng tỷ lệ cực lớn. Ầm ầm. Trên không trung, chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, 10 phần nóng bỏng. Nhưng hai đại hội thắng thế, lại là càng ngày càng rõ ràng. Dù là Võ Uy thánh nhân cùng Ất Kim thánh nhân rất mạnh, nhưng ở nhân số nghiền ép dưới, cũng là có chút giật gấu va vai, tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ bị thua. Mọi người ở đây chờ mong thời điểm. Một cái tràn ngập thiết huyết túc sát thanh âm, đột nhiên từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Xem ra thiên cơ thánh nhân không có tới, đã như vậy, các ngươi có thể chết. Chương 1775, Tiêu Đạo Hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vâng. Một luồng áp lực vô hình phô thiên cái địa triển khai. Giống như thủy triều, bao phủ bát phương, giáng lâm tại tất cả mọi người trên thân. Cỗ uy áp này nặng nề như núi, túc sát như kiếm. Làm cho tất cả mọi người đều cảm giác thân thể đột nhiên trầm xuống, trong lòng sợ hãi. Thiên! Thiên Tôn! Hoa Khôi thánh nhân gương mặt xinh đẹp đại biến, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp trên bầu trời, đứng vững vàng một vệt kim quang loẹ loẹ thân ảnh. Cái này đạo thân ảnh tắm rửa lấy dương quang, sáng chói vô cùng, giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng. Mà tại kim quang này bên trong, là một tên lão giả râu tóc bạc trắng. Trên người lão giả mặc một bộ hoàng kim chiến giáp, to lớn như vực sâu như biển. Rõ ràng là Chiến Thiên Tôn. Chiến Thiên Tôn hiện thân, hắn quả nhiên vẫn là đến rồi. Nhìn thấy Chiến Thiên Tôn, 10 vạn người quan chiến cùng nhau ngừng thở, trong lòng kinh hãi không phục. Mặc dù trước đó trong lòng bọn họ có chỗ suy đoán, nhưng chân chính nhìn thấy thời điểm, còn là rung động trong lòng vô cùng. Thiên Tôn là toàn bộ huyền hoàng đại thế giới bên trong mạnh nhất tồn tại. Mỗi một vị Thiên Tôn đều cao cao tại thượng, giống như thần linh đồng dạng, quan sát chúng sinh. Mà Chiến Thiên Tôn càng là hung uy hiển hách, làm cho người e ngại. Giờ này khắc này, hắn rốt cục hiện thân. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Chiến Thiên Tôn liền tới. Chỉ là hắn vẫn luôn tiềm ẩn ở một bên. Bắc Mang Sơn chi chiến, để hắn đối Thiên Cơ Thánh Nhân hận thấu xương, nhưng cũng lòng có sợ hãi. Cái kia để hắn không có lực phản kháng chút nào thần linh hình chiếu, giống như ác mộng đồng dạng cắm rễ trong lòng hắn. Bởi vậy hắn không dám tùy tiện hiện thân. Dù là Thái Ức Thiên Vẫn Vạn Tinh đạo trận xuất hiện, hắn cũng nhẫn nhịn lại, không có xuất thủ tương trợ. Mà lúc này, hắn đã tìm khắp phương viên 10 vạn mét địa giới. Xác nhận không có Thiên Cơ Thánh Nhân khí tức, lúc này mới triệt để yên lòng. Không có Thiên Cơ Thánh Nhân, cũng không có cái khác Thiên Tôn tồn tại. Chỉ là một cái Thiết Thánh cùng Y Thánh, như thế nào lại bị hắn để vào mắt đâu. Lúc này hắn cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, mới hiện thân mà ra, muốn kết thúc trận chiến đấu này. Lôi đến. Chiến Thiên Tôn cao cư cửu thiên, đông nhiên há miệng một a. Giang giác. Chỉ gặp một đạo khí màu trắng lãng, từ trong miệng hắn bay ra, giống như lôi điện đồng dạng. Trong nháy mắt đánh tan không gian, xuyên qua thời gian, thẳng đến Thiết Thánh mà đi. Hà hơi thành lôi. Đây là Chiến Thiên Tôn một đại võ kỹ. Lúc đầu Bắc Mang Sơn chi chiến, hắn chính là dùng cái này đả thương nặng Thiết Thánh. Thần nhân kình thiên thức. Thiết Thánh tự nhiên biết rõ chiến thiên tôn đáng sợ. Lập tức tay cầm thiết truy, toàn thân nổi gân xanh, lĩnh vực chi lực toàn bộ triển khai. Ầm ầm. Thiết Thánh lĩnh vực giống như sắt thép cứng rắn, nhưng ở cái này hà hơi thành lôi phía dưới, lại là yếu ớt không chịu nổi. Trực tiếp bị vỡ vụn ra. Cuối cùng đạo này hà hơi thành lôi trùng điệp đánh vào thiết truy phía trên. Bình một tiếng. Giống như một truy đánh chuông đồng đồng dạng. Thiết Thánh cả người bắn ra, đập phá không khí, cuối cùng hung hăng nện ở trên mặt đất. Trực tiếp đem mấy viên vẫn thạch nện thành bụi phấn. Một cái phương viên ngàn mét lớn nhỏ hố to xuất hiện, vết rách hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Một kích, Thiết Thánh bại. Lúc này Thiết Thánh nằm tại trong hố lớn, toàn thân tiên huyết như chú, khó mà động đậy một chút. Hắn giờ phút này mặc dù chưa chết, nhưng cũng đã mất đi nửa cái mạng. Y Thiên Thánh, ngươi trợ trụ vi ngược, bản tôn ban thưởng ngươi một chỉ. Chiến Thiên Tôn không có đi để ý tới gần chết Thiết Thánh. Hắn quay đầu nhìn về Y Thánh, sau đó duỗi ra một chỉ. Một chỉ này không có hào quang sáng chói, cũng không có mênh mông như thế. Nhưng mà Y Thánh lại là sắc mặt đại biến. Vạn cổ thanh thiên. Y Thánh toàn thân linh khí sôi trào, Ngô Đồng võ hồn bị thôi động đến cực hạn. Chỉ gặp Ngô Đồng võ hồn cành lá trống ra, cùng lĩnh vực trùng hợp. Xa xa nhìn lại, giống như một viên trống trời trụ địa Ngô Đồng thần thụ, phía trên tựa hồ còn có phượng hoàng nghỉ lại. Ầm. Đột nhiên một cái nhánh cây cùng phía trên lá Ngô Đồng nổ tung, hóa thành một mịn. Phanh phanh phanh. Sau đó không ngừng có nhánh cây cùng lá Ngô Đồng nổ tung, giống như pháo nổ vang đồng dạng. Y Di Thánh Ngô Đồng võ hồn, giờ phút này phảng phất tự bạo đồng dạng, không ngừng oanh minh, thương thế thảm trọng. Nhưng mọi người biết rõ, cái này tất nhiên là Chiến Thiên Tôn thủ đoạn. Cuối cùng toàn bộ lĩnh vực cùng Ngô Đồng võ hồn đều bị vô tận bạo tạc bao khỏa. Lạch cạch. Một đạo toàn thân cháy đen, tản ra hắc yên thân ảnh từ trên không trung rớt xuống. Cuối cùng nhập vào mặt đất, gây nên đại địa chấn động kịch liệt. Chỉ gặp Y Thánh toàn thân cháy đen, giống như một cây hình người than tuổi. Lúc này hắn toàn thân khí tức hoàn toàn không có, phảng phất đã chết mất. Một tiếng một chỉ, liền đem mạnh nhất Y Thánh cùng Thiết Thánh đánh bại. Chiến Thiên Tôn cường đại, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Quá mạnh, quá kinh khủng, căn bản là không có cách đối đầu. Nhìn thấy kết quả này, tất cả mọi người hiện ra thật sâu cảm giác bất lực. Loại lực lượng này đã vượt quá tưởng tượng của mọi người. Tại Chiến Thiên Tôn trước mặt, những này thánh nhân cũng như là hài đồng đồng dạng, căn bản là không có cách phản kháng. Thế thì còn đánh như thế nào a? Phù phù. Nhưng vào lúc này, Trương Gia Dương bỗng nhiên khí tức bỗng nhiên suy sụp, từ giữa không trung ngửa đầu ngược lại cắm mà xuống. Đây không phải Chiến Thiên Tôn thủ đoạn, mà là Thánh Ma Đan dược lực kết thúc. Lập tức không chỉ là Trương Gia Dương, Hồng Đạo Nguyên, Thiết Như Quân cùng cái khác phục dụng Thánh Ma Đan người, tất cả đều khí tức suy sụp, hư nhược ngược lại cắm mà xuống. Võ Huy thánh nhân cường thế xuất thủ, thừa cơ chém giết hai người, mùi máu tươi mạn thiên. Không được. Vân Đỉnh thánh nhân trong lòng giật mình, nhưng lại đã tới đã không kịp. Võ Huy thánh nhân tay cầm thiết huyết chiến mâu, cường thế đánh tới. Lập tức Vân Đỉnh thánh nhân lĩnh vực ngăn cản không nổi, bị Võ Huy thánh nhân trô đánh tan. Chợt thiết huyết chiến mâu đâm vào bụng của hắn, đem hắn trực tiếp xuyên thủng, trọng thương rơi xuống đất. Một bên khác, Hoa Khôi thánh nhân cũng là kêu thảm một tiếng, bị Võ Huy thánh nhân một chưởng trọng thương. Bóng hình xinh đẹp như điêu tàn cánh hoa, vạch phá bầu trời, nhập vào mặt đất. Cuối cùng Vương Thục Nhàn biến sắc, cấp tốc lui lại. Không dám tiếp tục cùng Vũ Vân Thánh Nhân giao thủ, có thể bảo toàn tự thân. Ai, thất bại trong gang tấc, Chiến Thiên Tôn vừa ra tay, chính là bày biện ra áp đảo thức cục diện, Đan Đế cùng hai đại sẽ, lần này xem như triệt để bại. Nhìn thấy cục diện này, Thiết Truy Thành bên ngoài 10 vạn người quan chiến tất cả đều trong lòng thở dài. Bây giờ hai đại biết cái này một bên. Chỉ có Vương Thục Nhàn không có đánh mất sức chiến đấu. Còn lại đều là chết thì chết, thương thì thương. Dù là Chiến Thiên Tôn không xuất thủ, cũng là thua không nghi ngờ. Lần này, Đan Đế cùng hai đại hội bại cục đã định, trừ phi xuất hiện một cái có thể ngăn cơn sóng giữ cường giả tuyệt thế. Nhưng loại này cường giả như thế nào bên đường rau cải trắng, có thể tùy ý gặp phải. Đan Đế, mệnh của ngươi thật đúng là cứng rắn, thế mà chưa từng chết tại Bạch Mãng bí cảnh bên trong, bất quá ngươi đã có thể sống ra. Khẳng định biết được không ít bí mật. Yên tâm, bản tôn sẽ không hiện tại giết ngươi, chờ để ngươi hưởng qua của ta Âu Dương gia tộc 108 chủng cực hình, đem tất cả bí mật thổ lộ sau khi ra ngoài, bản tôn cho ngươi thêm phó hoàng tuyển, hiện tại, ngươi liền thành thành thật thật cùng bản tôn đi thôi. Chiến Thiên Tôn ở trên cao nhìn xuống, quan sát Tiêu Trường Phong. Chợt đưa tay phải ra, linh khí trong thiên địa ngưng tụ, hóa thành một cái kim quang chói mắt đại thủ, muốn đem Tiêu Trường Phong bắt đi. Sa Thiên Tôn. Lúc này Tiêu Trường Phong đứng tại trên mặt đất, đưa tay chụp vào trên cổ thời không xa lầu. Xa Thiên Tôn khi thực hiện lời hứa đến. Soạn. Nhưng vào lúc này, một cái sóng gợn lăn tăn miệng giếng hiện lên ở Kim Quang Đại Thủ trước đó. Chợt một cái thanh âm quen thuộc, tại Tiêu Trường Phong vang lên bên tai. Tiêu đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chương 1776, một quyền bại Thiên Tôn. Thanh âm này chỉ có Tiêu Trường Phong có thể nghe thấy. Lại là để hắn buông xuống chuẩn bị nắm chặt thời không xa lậu tay phải. Bởi vì cái này thanh âm, đại biểu cho một người này. Thiên Cơ Thánh Nhân. Quả nhiên, chỉ gặp cái kia sóng gợn lăn tăn miệng giếng bên trong, chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh. Bạch sắc văn áo, thiên phong đạo cốt, bộ đạp thiên cương. Chính là Thiên Cơ Thánh Nhân. Tam muội chân hỏa, phần diệt vạn vật. Đối mặt chiến thiên tôn Kim Quang Đại Thủ, Thiên Cơ Thánh Nhân chỉ là tại trên mũi ngay cản đện hai lần. Sau đó há mồm phun một cái. Lập tức tam muội chân hỏa hóa thành một đạo hỏa tuyến, gào thét mà ra. Đây là không kém chút nào lãnh diễm thần hỏa thần hỏa. Lúc này tam muội chân hỏa rơi vào Kim Quang Đại Thủ bên trên. Lập tức con kia uy lực to lớn Kim Quang Đại Thủ, thế mà cấp tốc bị đốt cháy thành tro. Trong nháy mắt, Kim Quang Đại Thủ biến mất. Chỉ còn lại một mảnh hư vô cùng bị nóng rực đến có chút vặn vẹo không gian. Thiên Cơ Thánh Nhân. Nhìn thấy Thiên Cơ Thánh Nhân xuất hiện, Chiến Thiên Tôn cũng là biến sắc, mặt mũi tràn đầy kinh chấn. Cái này sao có thể? Lúc trước hắn rõ ràng lục soát phương viên 10 vạn mét địa giới. Căn bản không có phát hiện Thiên Cơ Thánh Nhân khí tức. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Mà lại hắn thực lực, tựa hồ so trước kia trở nên mạnh hơn. Phải biết Bắc Mang Sơn chi chiến lúc. Thiên Cơ Thánh Nhân tam muội chân hỏa ngay cả của hắn một quyền đều không chặn được. Hiện tại lại có thể nhẹ nhõm phần diệt Kim Quang Đại Thủ. Cái này khiến Chiến Thiên Tôn không thể không cảnh giác lên. Thiên Cơ Thánh Nhân. Nghe đồn hắn không phải đang bế quan sao, đều hơn một năm không có tin tức, ngay cả Tiềm Long Bảng đều hiếm thấy ngừng càng, không nghĩ tới thế mà lúc này hiện thân. Chẳng lẽ hắn bế quan kết thúc? Giống như khí tức của hắn hoàn toàn chính xác so trước kia mạnh hơn. Thiên Cơ Thánh Nhân xuất hiện, chẳng lẽ muốn nghịch chuyển chiến cuộc sao? Cái kia thần linh hình chiếu, có thể là từng để Chiến Thiên Tôn chật vật mà chạy. Hôm nay lại muốn lên diễn một màn này sao? Thiên Cơ Thánh Nhân xuất hiện, để tất cả người quan chiến cũng vì đó xôn xao. Kết quả này, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Vốn cho rằng Chiến Thiên Tôn hiện thân, trận chiến đấu này sẽ như vậy kết thúc. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, Thiên Cơ Thánh Nhân thế mà xuất hiện. Mà lại tựa hồ so trước kia trở nên mạnh hơn. Trong lúc nhất thời, trận chiến đấu này lần nữa trở nên khó bể phân biệt bắt đầu. Ngộng Đạo Hữu, chúc mừng ngươi đột phá thành công. Lúc này Tiêu Trường Phong đứng dậy, hướng về Thiên Cơ Thánh Nhân chắp tay nói hạ. Mà lúc này Chiến Thiên Tôn cũng là rốt cục thấy rõ Thiên Cơ Thánh Nhân trạng thái. Lập tức con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt kịch biến. Ngươi đột phá đến Thiên Tôn cảnh. Và anh, Tiêu Trường Phong cùng Chiến Thiên Tôn hai câu này. Trong nháy mắt dẫn bạo toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều run lên trong lòng, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Cơ Thánh Nhân. Chỉ gặp Thiên Cơ Thánh Nhân mặc dù bề ngoài cũng không có cái gì cải biến. Nhưng đứng ở nơi đó, lại phảng phất cùng toàn bộ thiên địa dung hợp ở cùng nhau, không phân khác biệt. Đây là đạo ra một loại cảnh giới, tên là thiên nhân hợp nhất. Chỉ có độ kiếp kỳ đại tu sĩ, mới có thể lĩnh ngộ. Mà Thiên Cơ Thánh Nhân, đã không còn là vấn đạo kỳ, mà là độ kiếp sơ kỳ. Tương đương với thiên tôn cảnh nhất trọng. Hổ thẹn, bế quan hơn một năm, miễn cưỡng đột phá, không kịp tiêu đạo hưu tiến bộ chi cấp tốc. Thiên Cơ Thánh Nhân không để ý đến Chiến Thiên Tôn, mà là cùng Tiêu Trường Phong trò chuyện với nhau. Lúc này hắn cũng là có thể nhìn ra Tiêu Trường Phong thực lực tiến bộ. Đại thừa trung kỳ. Cái tốc độ này, vượt xa đại bộ phận thiên tài. Cũng càng thêm để Thiên Cơ Thánh Nhân kiên định Tiêu Trường Phong tiên nhân chuyển thế thân phận. Nếu không trên đời như thế nào lại có loại này biến thái yêu nghiệt đâu. Tiêu đạo hữu, ôn chuyện sự tình tạm thời buông xuống, lão phu trước vì ngươi giải quyết trước mắt khốn cảnh. Thiên Cơ Thánh Nhân mỉm cười nói. Hắn kỳ thật cũng là vừa mới xuất quan. Bất quá từ Tử Vân lão tổ trong miệng biết được việc này về sau, chính là trước tiên chạy tới. Dù sao hắn muốn giải quyết phân thân cùng bản thể vấn đề, còn cần dựa vào Tiêu Trường Phong. Mà lúc này, hắn cũng cần dùng một trận chiến đấu, đến kiểm nghiệm hạ mình lần bế quan này thành quả. Chiến Thiên Tôn, hiển nhiên là cái không sai đối tượng. Thiên chiến thần thể, mở. Lúc này Chiến Thiên Tôn biết rõ một trận chiến này khó mà tránh khỏi. Cũng biết Thiên Cơ Thánh Nhân tại đột phá về sau, chắc chắn càng cường đại hơn. Thế là hắn không do dự, xuất thủ trước. Chỉ gặp hắn toàn thân kim quang long lánh, kim quang này không còn là hoàng kim chiến giáp nhan sắc, mà là từ trong cơ thể hắn tản ra. Mỗi một đạo kim quang, phảng phất là từ xương cốt, từ huyết nục, từ trong ngũ tạng lục phủ bắn ra tới. Chiến Thiên Tôn có được hiếm thấy thân thể, mà lại đã tu luyện đến đại thành chi cảnh. Của hắn mỗi một giọt máu, mỗi một cây lông, đều sớm đã đúc thành hoàng kim chi sắc, âm vang rung động. Chiến thần chín thức chi, hoành tảo thiên quân. Ầm ầm. Chiến Thiên Tôn chủ động xuất thủ, chiến ý như nộ đảo vậy cuốn ngược trường không. Hai tay của hắn nắm tay, trên nắm tay là một đôi kim quang lóng lánh quyền sáo. Đây là của hắn Thiên Tôn khí, cũng là hắn vô địch chiến quyền. Một quyền ra, thiên địa kinh. Từng đạo giống như thực chất hắc giáp chiến tướng hư ảnh hiện hiện. Cái này chiến tướng toàn bộ cưỡi cương thiết chiến mã, sinh động như thật. Một thân số nhiều, chừng 10 vạn. 10 vạn chiến tướng hư ảnh, phô thiên cái địa, giống như thiên binh thiên tướng đột kích. Muốn chảm yêu trừ ma, hủy đi một phương này sinh linh. Bắc Mang Sơn phía trên. Chiến Thiên Tôn chính là lấy một chiêu này, phá đi 81 tình chu diệt phủ trận. Uy lực của nó mạnh, không thể tưởng tượng. Chiến Thiên Tôn biết rõ thần linh hình chiếu đáng sợ. Bởi vậy lần này hắn quyết định tốc chiến tốc thắng, không cho Thiên Cơ Thánh Nhân thi triển thần linh hình chiếu cơ hội. Mà không có thần linh hình chiếu, Thiên Cơ Thánh Nhân coi như đột phá, cũng bất quá chỉ là Thiên Tôn cảnh nhất trọng thôi. Cùng hắn ở giữa, còn có chênh lệch cực lớn. Lao Tổ Tông tất thắng. Bất Bại Thánh Nhân cùng Võ Uy Thánh Nhân cũng là đoán được Chiến Thiên Tôn ý nghĩ. Lập tức nắm tay cầu nguyện, nội tâm hò hét. Thế cục hôm nay, chỉ cần Thiên Cơ Thánh Nhân khẽ đảo, như vậy hết thảy đều đem kết thúc. Chiến Thiên Tôn xuất thủ, không biết Thiên Cơ Thánh Nhân phải chăng muốn thi triển thần linh hình chiếu. Chiến Thiên Tôn vừa ra tay, chính là hấp dẫn vô số ánh mắt. Mà cái kia hoành tảo thiên quân uy thế, cũng là để đám người tâm thần kinh hãi, e ngại vô cùng. Giờ khắc này, vạn chúng chú mục lấy Thiên Cơ Thánh Nhân, muốn nhìn một chút hắn là không muốn thi triển ra thần linh hình chiếu. Nhưng mà Thiên Cơ Thánh Nhân cũng không như đám người mong muốn. Hắn đứng tại chỗ, nhìn qua cấp tốc đánh tới Chiến Thiên Tôn. Bất động không giao, chỉ là giơ lên tay phải. Chợt nắm tay, một quyền đánh ra. Một quyền này bình thường, thường thường không có gì lạ. Tựa như là tiểu hài tử đánh nhau, tùy tiện ra một quyền. Nhưng mà rơi ở trong mắt Chiến Thiên Tôn, lại là trong lòng sợ hãi. Bởi vì một quyền này thế mà lấy thiên địa dung hợp. Vô biên vô tận quyền thế hướng về hắn đè ép mà đến, phảng phất muốn đem hắn ép thành bánh thịt đồng dạng. Thiên nhân hợp nhất, đạo gia đạo quyền. Tiêu Trường Phong ánh mắt lấp lóe, nhận ra một quyền này lai lịch. Giờ phút này Thiên Cơ Thánh Nhân đấm ra một quyền, cùng thiên địa dung hợp, phảng phất là thiên địa nắm chắc quyền đả đến đồng dạng. Chiến Thiên Tôn mạnh hơn, lại thế nào địch nổi thiên địa đại thế đâu? Ầm. Chỉ gặp một quyền này kích phá 10 vạn chiến tướng hư ảnh, sau đó vô cùng kỳ diệu vượt qua trường không. Nhẹ nhàng khắc ở Chiến Thiên Tôn hoàng kim chiến giáp bên trên. Lập tức Chiến Thiên Tôn vậy mà lăng không mãnh liệt bắn, đánh nát vô số vân thạch về sau, trượt xuống tại vạn mét bên ngoài. Một quyền, bại Thiên Tôn. Chương 1777, một kiếm. Võ đạo lấy lực phá thương khung, mà tu tiên giả thì là nghịch thiên mà đi. Võ giả cùng tu tiên giả ở giữa khác nhau, sẽ theo cảnh giới không ngừng tăng lên mà có rõ rệt biến hóa. Hai ở giữa chênh lệch, cũng là dần dần bị kéo ra. Như Tiêu Trường Phong bây giờ đại thừa kỳ, có thể tùy tiện nghiền ép đại năng cảnh võ giả. Mà Thiên Cơ Thánh Nhân đột phá đến độ kiếp kỳ sau. Mặc dù chỉ là độ kiếp sơ kỳ, nhưng lại nắm giữ thiên nhân hợp nhất cảnh giới, hắn cùng thiên địa dung hợp, lực lượng đâu chỉ tăng cường gấp 10. Dù là Chiến Thiên Tôn là thiên tôn cảnh lục trọng cường giả, cũng vô pháp ngăn cản. Trực tiếp bị một quyền đánh bay ra ngoài, vạch ra vạn mét xa. Lao Tổ Tông, Bất Bại Thánh Nhân, Võ Uy Thánh Nhân cùng Ất Kim Thánh Nhân kinh hô mà ra. Không thể tin được. Những người khác đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối, như gặp quỷ mị. Thiên Cơ Thánh Nhân không phải vừa mới đột phá sao? Làm sao lại mạnh như vậy? Phong Vân Thánh Nhân nuốt ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy mình nhận biết bị đánh vỡ. Thiên Cơ Thánh Nhân vừa mới đột phá, bất quá thiên tôn cảnh nhất trọng thôi. Mà Chiến Thiên Tôn có thể là thiên tôn cảnh lục trọng cường giả. Giữa song phương, có 5 cái tiểu cảnh giới chênh lệch. Thiên tôn cảnh bên trong 5 cái tiểu cảnh giới, tương đương với thiên địa hồng câu. Thiên Cơ Thánh Nhân không chỉ có vượt qua đạo này hồng câu, ngược lại lực gáp Chiến Thiên Tôn. Cái này, đây quả thực để cho người ta khó mà tiếp nhận. Thiết Truy Thành bên ngoài đông đảo người quan chiến. Lúc này đều sợ ngây người, từng cái ha to mồm, trừng to mắt, như là cóc đồng dạng. Chỉ có Tiêu Trường Phong cùng Võ Trường Sinh hai cái này tu tiên giả mới hiểu được. Thiên Cơ Thánh Nhân thi triển cái này một cái đạo quyền, là bực nào uy lực mạnh mẽ. Đây là đạo gia đặc hữu pháp thuật. Nếu là luận phẩm giai, có thể so với thượng phẩm đạo thuật. Lại thêm Thiên Cơ Thánh Nhân mênh mông chân nguyên, cùng thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Một quyền bại thiên tôn, cũng liền chẳng có gì lạ. Ầm ầm. Một đạo kim sắc trường hồng bay thẳng trường thiên, chiến ý quay phong vân, có thể dùng giữa thiên địa bầu không khí trở nên càng tăng áp lực hơn ước bắt đầu. Thiên Cơ Thánh Nhân, ta không tin ngươi có thể bại ta. Chiến Thiên Tôn giống giận, muốn rách cả mí mắt, hiển nhiên đối với một quyền này lạc bại không thể nào tiếp thu được. Bất quá lúc này hắn đã bị thương. Hoàng kim chiến giáp bên trên càng là có một cái rõ ràng quyền ấn. Dấu quyền này lõm xuống dưới, bốn phía có tinh mịn vết rách hiện hiện. Nếu là một quyền này nặng hơn nữa mấy phần, chỉ sợ hoàng kim chiến giáp đều sẽ bị triệt để đánh vỡ. Chiến chi lĩnh vực, mở. Chiến thiên tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức lĩnh vực của hắn cấp tốc chống ra. Chiến thiên tôn là thiên tôn cảnh lục trọng cường giả, lĩnh vực của hắn cũng đạt tới vạn mét lớn nhỏ. Trong nháy mắt bao phủ bát phương, đem trời cùng đất đều bao trùm trong đó. Mà tại lĩnh vực của hắn bên trong, hiện ra nói đạo thân ảnh. Có đấm máu mà chiến tướng sĩ, có trước khi chết phản công quân tốt, có sát ý sôi trào đại yêu, có giận mà phát cuồng đằng mạn. Đây là một mảnh chiến trường. Trong đó có nhân loại, cũng có yêu thú, càng có những dị tộc khác. Mỗi một cái đều sinh động như thật, làm cho người sợ hãi. Từng sợi chiến ý trên người bọn hắn hiện hiện, xen lẫn hội tụ. Cuối cùng cùng nhau rót vào chiến thiên tôn thể nội. Thần thông, cự nhân chí tướng. Chiến thiên tôn gầm lên giận dữ, thế mà thi triển ra thần thông chi thuật. Chỉ gặp hắn thân thể đang hấp thu vô số chiến ý về sau, cấp tốc bành trướng. Trong chớp mắt chính là hóa thành 100 mét lớn nhỏ cự nhân. Hắn toàn thân kim quang long lánh, mỗi một tấc làn da, mỗi một cây lông, đều giống như bất hủ thần kim rèn đúc mà thành. Một cỗ làm người tuyệt vọng khí tức khủng bố xuất hiện. Làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hô hấp khó khăn, chính là bất bại thánh nhân Hòa Phong Vân thánh nhân, đều là như thế. Chiến thần chín thức chi, cùng chiến thiên hạ. Chiến thiên tôn giận lông mày đứng đấy, lúc này nhìn chòng chọc vào thiên cơ thánh nhân. Song quyền phía trên, đều có một đạo kim sắc vòng sáng vần quanh. Có thể dùng hắn nắm đấm giống như kim sắc thái dương đồng dạng sáng chói. Một cỗ vô địch, cùng chiến, đánh đâu thắng đó to lớn hiện lên. Đem toàn bộ thiên cung, đều nhuộm thành một mảnh kim sắc. Ầm ầm. Chiến thiên tôn hai tay nắm tay, từ trên trời giáng xuống, giống như hai cây kình thiên trụ lớn nện xuống đồng dạng. Không gian doanh sập, mảnh vỡ băng liệt, lộ ra trong đó không gian phong bạo cùng hư không loạn lưu. Liền ngay cả thời gian, giờ phút này đều phảng phất bị đông lại đồng dạng. Không cách nào dễ rua, cũng vô pháp tránh né. Một quyền này, che đậy đương thời. Nhưng mà thiên cơ thánh nhân lại không có nửa điểm ý sợ hãi. Tới vội vàng, chưa từng luyện chế pháp bảo gì, cũng không có chuẩn bị cái gì phụ triện, đã như vậy. Lão phu chỉ có thể vận dụng kiếm này. Thiên cơ thánh nhân tự lẩm bẩm, chợt đưa tay trộm một cái. Chỉ gặp hắn trống rông một chảo, phảng phất từ thiên địa ở giữa rút ra đồng dạng. Một thanh dài 3 thước kiếm, bị hắn cầm ra. Thanh trường kiếm này toàn thân sáng như tuyết, cũng không có cái gì đặc thù vì thế. Nhưng hắn trên thân kiếm, lại là khắc họa lấy vô số nhỏ bé chữ triện. Như cẩn thận nhìn lại, liền sẽ phát hiện những này chữ triện giống như là có sinh mệnh, tại trên thân kiếm du động bên trên. Một cỗ tươi mát, tự nhiên cảm giác tràn đầy tại trên thân kiếm. Đây là phù kiếm. Nhìn thấy kiếm này, cho dù là Tiêu Trường Phong, lúc này cũng không khỏi đến kinh ngạc. Người khác không nhận ra, hắn sao lại nhận không ra? Cái này mặc dù là một thanh kiếm, nhưng lại cũng không phải là có kim loại hoặc là cốt chất rèn đúc mà thành, mà là từ vô số phù triện bên trên chữ triện ngưng tụ mà thành. Mỗi một tấm phù triện đều cần khắc họa một cái chữ triện, mà trôi kiếm này bên trên chữ triện đâu chỉ hơn ngàn. Mà lại những này chữ triện mỗi một cái đều tươi sống linh động, được trao cho sinh mệnh, hắn phẩm chất chi cao, cũng là trước nay chưa từng có. Một thanh này phù kiếm, nói đúng ra, đã vượt ra pháp bảo phạm chủ, nhưng cũng không có đạt tới tiên khí phẩm chất. Nghiêm ngặt mà tính, nên tính là bán tiên khí. Trôi này phù kiếm lấy mộng đạo hưu trước mắt tu vi còn không cách nào rèn đúc, hẳn là bản thể hắn lưu lại. Cái này có thể so với bán tiên khí phù kiếm, cũng không phải dễ dàng như vậy chế tạo. Thiên cơ thánh nhân đã có được. Như vậy liền chỉ có một khả năng. Thiên nhân kêu bản thể lưu lại bảo mệnh chi vật. Năm đó Bắc Mang Sơn chi chiến, thiên cơ thánh nhân không có lấy ra, hẳn là hắn biết rõ lấy mình ngay lúc đó thực lực. Cho dù lấy ra phù kiếm, cũng vô pháp chiến thắng chiến thiên tôn. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Hiện tại chính là hắn, là độ kiếp kỳ đại tu sĩ. Có đầy đủ lực lượng không chế trôi này phù kiếm. Mà kiếm này nơi tay, hắn liền có lòng tin đánh bại, thậm chí chém giết chiến thiên tôn. Thượng phẩm đạo thuật. Một kiếm chảm phá cửu trọng thiên. Thiên cơ thánh nhân tay cầm phụ kiếm, lập tức khí chất biến đổi. Từ đạo pháp tự nhiên đích đạo sĩ, biến thành tuyệt đại kiếm tiên. Sau một khắc, hắn một kiếm đưa ra, chém về phía chiến thiên tôn. Một kiếm này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khí tức, lên thời điểm, không có chút nào kiếm khí kiếm mang. Đám người thậm chí cảm giác, chính là 3 tuổi nhi đồng đều có thể tránh thoát đi. Nhưng nó chân chính bổ ra thời điểm. Toàn bộ 100 dặm hư không, đều ngưng như nhất thuấn. Sáng chói kiếm khí trường hồng, tại một khắc cuối cùng bộc phát, như mặt trời chói lọi, hóa thành một đạo quán thông mặt trời kiếm mang. Đạo kiếm mang này, không có bất kỳ cái gì thuộc tính, chỉ có thuần túy nhất lực lượng. tất cả mọi người bị đạo này trói lọi kiếm mang sở kinh diễm. Phảng phất một kiếm này, có thể khai thiên tích địa đồng dạng. Kiếm rơi, quang diệt. Một cỗ thi thể bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống. Đám người hãi nhiên nhìn lại. Cỗ thi thể này, rõ ràng là Chiến Thiên Tôn. Chương 1778, Thiên Cơ Tôn Giả. 100 mét thân thể, đã một lần nữa lùi về bình thường lớn nhỏ. Cái kia sáng chói như dương kim quang, ảm đạm vô cùng, sắp dập tắt. Hoàng kim chiến giáp phía trên, có tiên huyết vẩy xuống, tinh hồng chói mắt. Một cái đầu lâu, từ trên cổ trượt xuống, tùy theo rớt xuống. Đầu lâu phía trên, Chiến Thiên Tôn cái kia cuồng nộ chiến ý còn chưa tiêu tán. Liếc nhìn lại, trận mắt tròn xoe, làm cho người không dám cùng chi đối mặt. Bàng bạc sinh cơ, ngay tại cấp tốc trôi qua. Chiến Thiên Tôn chết rồi. Tất cả mọi người trong lòng lộp bộp nhảy một cái, đầu óc trống rỗng. Kết quả này, so Lôi Vân Thánh Nhân cái chết càng khiến người ta rung động. Bởi vì đây chính là Chiến Thiên Tôn A. Thiên Tôn cảnh cường giả, sừng sững tại võ đạo chi đỉnh. Là huyền hoàng đại thế giới bên trong, tồn tại cường đại nhất. Mà Chiến Thiên Tôn ở trung thổ bên trong thanh danh, có thể là uy chấn ngàn năm. Thiên Tôn cảnh lục trọng cường giả. Nắm giữ chiến thần chính thức. Một thân chiến ý như giận như điên, chiến lực giật gân, để cái khác bốn đại Thiên Tôn gia tộc đều không thể không tránh lui. Đã từng Âu Dương gia tộc, có thể là danh xưng trung thổ thứ nhất Thiên Tôn gia tộc. Nhưng mà chính là như thế cường đại Chiến Thiên Tôn. Lại là tại nay thiên vẫn rơi xuống, đồng thời chết như thế gọn gàng mà linh hoạt, không có nửa điểm chỗ trống để né tránh. Một kiếm kia, kinh diễm thời gian, cũng rung động vạn cổ. Một kiếm này rơi xuống, chắc chắn sửa trung thổ lịch sử. Cũng sẽ để trung thổ thế cục trở nên dung chuyển. Dù sao một vị Thiên Tôn vẫn lạc, tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. Lao Tổ Tông, Võ Huy Thánh Nhân cùng Ất Kim Thánh Nhân phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thê lương thảm thiết. Lập tức hai người thân ảnh nhoáng một cái, xuyên qua hư không, hóa thành trường hồng, thẳng đến Chiến Thiên Tôn thi thể mà đi. Chiến Thiên Tôn đã thi thể tách rời. Võ Huy Thánh Nhân cùng Ất Kim Thánh Nhân một người ôm đầu, một người ôm thân thể, nước mắt như suối. Chiến Thiên Tôn không chỉ có là Âu Dương gia tộc tộc trưởng, càng là bọn hắn Lao Tổ Tông. Khỏi cần phải nói, chỉ là từ trên tình cảm tới nói. Liền để hai người khó mà tiếp nhận. Lúc này ôm Chiến Thiên Tôn thi thể khóc giống. Siêu. Nhưng mà một bên khác, Bất Bại Thánh Nhân lại là không có đến đây khóc tang. Mà là trực tiếp xé mở vết nứt không gian, cả người bước vào trong hư không. Nàng muốn chạy trốn. Nàng so Võ Huy Thánh Nhân cùng Ất Kim Thánh Nhân nghĩ càng nhiều. Chiến Thiên Tôn cái chết mặc dù làm lòng người đau nhức, nhưng tiếp xuống cục diện mới là nguy hiểm nhất. Nàng không muốn lưu lại đến chờ chết. Lúc này muốn chạy trốn, trở lại trong tộc, là gia tộc giữ lại một chút hòa chủng, không đến mức như vậy hủy diệt. Đến đâu thì hay đến đó. Thiên Cơ Thánh Nhân mắt nhìn Bất Bại Thánh Nhân đào tẩu phương hướng. Lập tức bờ môi khẽ mở. Phịch một tiếng. Chỉ gặp trốn vào hư không Bất Bại Thánh Nhân lại bị bài xích ra. Xuất hiện tại ngoài 100 thước. Nói cách khác nàng chỉ trốn ra 100 mét khoảng cách thôi. Đi. Thiên Cơ Thánh Nhân vung tay lên một cái. Lập tức tam muội chân hỏa lại xuất hiện. Hỏa diễm hừng hực, hóa thành một đầu 5.000 mét lớn nhỏ hỏa long. Hỏa long sinh động như thật, long lân, long tu, long chảo rõ ràng rành mạch. Kinh khủng nhiệt độ cao đem không gian trực tiếp đốt cháy đến bắt đầu vằn mèo. Nhiễm huyết bí thuật. Đối mặt đầu này tam muội chân hỏa ngưng tụ mà thành hỏa long. Bất Bại Thánh Nhân biến sắc, lập tức quả quyết thi triển hao tổn tuổi thọ bí thuật. Thiên giai trung cấp võ kỹ, huyết hồng sâu ngày. Bất Bại Thánh Nhân toàn thân huyết quang sáng chói, đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành chói mắt huyết sắc. Nàng toàn thân linh khí sôi trào, lĩnh vực rung động, hóa thành một đạo sâu ngày huyết hồng. Bất quá nàng không có đón lấy tam muội chân hỏa, mà là vạch phá bầu trời, hướng về nơi xa bỏ chạy. Chỉ có đào mệnh mới có một chút hy vọng sống. Nếu là lưu lại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà tam muội chân hỏa biến thành hỏa long tốc độ cực nhanh, càng là cùng thiên địa dung hợp, phảng phất long du đại hải đồng dạng. Trái lại Bất Bại Thánh Nhân thì là bị thiên địa chỗ áp bách, thừa nhận áp lực cực lớn. Cuối cùng nàng bị hỏa long truy sát. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Bất Bại Thánh Nhân trong miệng truyền ra. Chỉ gặp nàng thân ảnh bị hỏa long bao phủ. Thời gian dần trôi qua, tiếng kêu thảm thiết suy yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hỏa long tán đi, Bất Bại Thánh Nhân thân ảnh đã triệt để không thấy, bị đốt cháy thành tro. Bất Bại Thánh Nhân tuy mạnh, nhưng lại sao địch nổi độ kiếp kỳ Thiên Cơ Thánh Nhân. Trốn. Ngay tại Bất Bại Thánh Nhân bị hỏa long đốt cháy thời điểm, Phong Vân Thánh Nhân cùng Vũ Vân Thánh Nhân cũng là không chút do dự xoay người liền trốn. Thượng phẩm đạo phù, Lưu Quang Huyễn Ảnh phù. Phong Vân Thánh Nhân cùng Vũ Vân Thánh Nhân tất cả đều tay lấy ra phù triện. Sau đó đem kích phát, cả người thân ảnh cấp tốc trở nên bắt đầu mơ hồ. Đây là thượng phẩm đạo phù, chuyên môn dùng để chạy trối chết. chính bọn hắn khẳng định là khắc họa không ra được. Cái này hai tấm phù triện đều là Quỷ Tiên Tông ban tặng. Lần này bọn hắn đến tham chiến, vốn là vì để phòng vạn nhất mới mang tới. Nhưng bây giờ lại là dùng tới. Chảm. Lưu quang huyễn ảnh phù xuất hiện, cũng là để Thiên Cơ Thánh Nhân hơi có chút kinh ngạc. Nhưng chỉ là hai tấm phù triện, hay là không cách nào chạy thoát. Chỉ gặp Thiên Cơ Thánh Nhân tay cầm phù kiếm, sau đó một kiếm chém ra. Đây không phải đạo thuật, chỉ là tiện tay một kiếm. Nhưng chuôi này phù kiếm có thể là bán tiên khí. Lấy Thiên Cơ Thánh Nhân độ kiếp sơ kỳ thực lực thi triển, dù chỉ là tiện tay một kiếm, cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản. Lập tức một đạo núi liền trời đất, Hoành Tuyệt Nhật Nguyệt kiếm hồng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kiếm hồng chớp mắt vạn mét bên ngoài, đem thiên địa đều chém thành hai khúc. Phù phù, phù phù. Hai cỗ thi thể từ trong hư không rơi xuống, chính là Phong Vân Thánh Nhân cùng Vũ Vân Thánh Nhân. Bọn hắn mặc dù có được Lưu Quang Huyễn Ảnh phù, nhưng cũng tiếc khó thoát khỏi cái chết. Đến tận đây Võ Hồn Điện bốn đại thánh nhân tất cả đều hủy diệt. Võ Hồn Điện chỉ còn trên danh nghĩa. Hai người các ngươi cũng theo đó đi thôi. Thiên Cơ Thánh Nhân nhìn Võ Huy Thánh Nhân cùng Ất Kim Thánh Nhân một chút. Sau đó đưa tay con ngón búng ra. Lập tức tam muội chân hỏa lần nữa bay ra, hóa thành hai đầu hỏa long. Võ Huy Thánh Nhân cùng Ất Kim Thánh Nhân không muốn ngồi chờ chết, lập tức thi triển các loại thủ đoạn, muốn ngăn cản. Nhưng mà mặc cho bọn hắn thủ đoạn vạn thiên, bảo vật vô số. Cuối cùng y nguyên bị đốt cháy thành tro, thân tử đạo tiêu. Liền ngay cả Chiến Thiên Tôn thi thể, cũng theo đó bị phân diệt. Chỉ có bọn hắn nhẫn chữ vật bị lưu lại. Đến tận đây, Âu Dương gia tộc cùng Võ Hồn Điện liên minh triệt để tiêu tán. Một Thiên Tôn, sáu đại thánh nhân, tất cả đều vẫn diệt nơi này. Bạch! Giải quyết tất cả mọi người, Thiên Cơ Thánh Nhân lúc này mới thu hồi phù kiếm, thu hồi tam muội chân hỏa. Hắn một bước vượt qua, sau một khắc chính là xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước người. Y Di Thánh cùng Thiết Thánh trọng thương hấp hối, nơi đây không nên ở lâu, Tiêu đạo hữu, chúng ta đi trước Y Thánh thành đi. Thiên Cơ Thánh Nhân mắt nhìn Y Thánh cùng Thiết Thánh, sau đó mở miệng hướng Tiêu Trường Phong đề nghị. Tốt! Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu. Sau đó Thiên Cơ Thánh Nhân vung tay lên một cái, một đóa tường vân cấp tốc hiện lên. Lập tức nâng Y Thánh, Thiết Thánh cùng Trương Gia Dương đám người. Soạt! Tường vân phi đi, bóng người xa dần. Thiên Cơ Thánh Nhân cùng Tiêu Trường Phong đám người, rời đi Thiết Truy Thành. Nhưng mà Thiết Truy Thành bên ngoài 10 vạn người quan chiến, lại là chưa từng bình phục trong lòng kinh chấn. Chiến Thiên Tôn vẫn lạc. Bất bại Thánh Nhân 3 người hủy diệt, Âu Dương gia tộc nhất định toàn diệt. Mà Phong Vân Thánh Nhân 3 người tử vong, cũng chú định Võ Hồn Điện muốn xuống dốc. Cái này hai thế lực lớn hủy diệt, chắc chắn chấn động toàn bộ trung thổ. Tương lai thế cục như thế nào? Dù ai cũng không cách nào suy đoán. Bất quá Thiên Cơ Thánh Nhân, chắc chắn chân kinh thế giới. Không, không nên xưng hô Thánh Nhân. Mà là Thiên Cơ Tôn Giả. Chương 1779, rung động trung thổ. Đan Đế cùng hai đại hội thắng. Khi tin tức kia truyền ra về sau, toàn bộ trung thổ cũng vì đó rung động, hoàn toàn tĩnh mịch. Vô luận là 9 đại tông, 4 đại thiên tôn gia tộc, hay là cái khác một chút võ giả, bọn hắn hoàn toàn không thể tin được tin tức này. Trận đại chiến này từ vừa mới bắt đầu liền một người xem trọng bọn hắn. Hai đại hội mặc dù cũng rất mạnh, nhưng cùng Võ Hồn Điện thậm chí Âu Dương gia tộc so sánh, lại là xa xa không đủ. Võ Hồn Điện có 3 đại thánh nhân, còn có mười mấy tên đại năng cảnh cường giả. Mà lại Võ Hồn Điện bên trong võ giả, đều là hồn võ giả. Thiên phú dị bẩm, xa so với bình thường võ giả càng thêm cường đại. Về phần Âu Dương gia tộc càng không cần phải nói. Hắc Thiết cùng Bạch Ngân chiến thuyền đội ngũ, đại năng cảnh cùng đế võ cảnh đại quân, còn có 3 đại thánh nhân, cùng cường thế vô cùng Chiến Thiên Tôn. Bực này đội hình, đủ để cùng một cái Thiên Tôn gia tộc khai chiến. Đối phó không có Thiên Tôn hai đại hội, còn không phải dễ như trở bàn tay. Về phần Đan Đế, mặc dù trước đó ngay cả hủy 11 tòa võ hồn phân điện để cho người ta rung động, nhưng cuối cùng chỉ là đại năng cảnh thực lực. Tại thanh chiến, thậm chí Thiên Tôn chiến bên trong, tác dụng có thể bỏ qua không tính. Nhưng mà chính là như thế cường đại đội hình, lại là bại, mà lại toàn quân bị diệt, bại 10 phần triệt để. Kết quả này làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Vô số võ giả vì đó tĩnh mịch, hãi nhiên không dám nhận thụ. Nhưng theo thời gian trôi qua, ngày đó tại Thiết Truy Thành vẻ ngoài chiến 10 vạn người quan chiến, dần dần đem ngày đó chi chiến kỹ càng truyền bá ra. Kết quả là, toàn bộ trung thổ triệt để rung động. 10 cái thánh ma đan, sáng tạo ra 10 vị chuẩn thánh nhân. Đan dược này lực lượng, quá mức thần kỳ. Một cái trận pháp, Thiên Hàng Vẫn Thạch, diệt sát hơn 50 danh hồn võ giả, cùng Âu Dương gia tộc chiến thuyền đội ngũ. Đan Đế một người một kiếm, vậy mà vượt biên chém giết Lôi Vân Thánh Nhân. Cái này sao có thể? Chiến Thiên Tôn hiện thần, trọng thương Y Thánh cùng Thiết Thánh, thời khắc mấu chốt, Thiên Cơ Tôn giả vậy mà kịp thời xuất hiện, thậm chí chém giết Chiến Thiên Tôn. Từng cái tin tức, như là từng chuôi trọng truy, nện ở vô số võ giả trong lòng. Ở trong đó bất kỳ một cái nào tin tức, đều đủ để làm cho người rung động. Mà khi những tin tức này phát sinh ở một trận chiến đấu bên trong lúc, tựa như cùng liên hoàn bạo tạc, đem mọi người hoành kích đến kinh ngạc. Quá rung động. Quá kinh khủng. Thật bất khả tư nghị. Năm đó Bắc Mang Sơn chi chiến, Đan Đế cùng Thiên Cơ Thánh Nhân bởi vậy chiến mà thành danh, không nghĩ tới hôm nay hai người bọn họ xuất thủ lần nữa, lại là triệt để chấn động toàn bộ trung thổ. Không có ba đại thánh nhân, Võ Hồn Điện chỉ còn trên danh nghĩa, mà Âu Dương gia tộc lần này chỉ sợ muốn bị triệt để hủy diệt. Sau trận chiến này, không biết trung thổ cách cục sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, bất quá Đan Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả hai cái danh tự này, chắc chắn sáng chói như sao. Trung thổ bên trong vô số võ giả nghị luận ầm ĩ, xôn xao một mảnh. Võ Hồn Điện, trung thổ bên ngoài đệ nhất thế lực. Mà Âu Dương gia tộc thì là năm đại thiên tôn gia tộc đứng đầu. Cái này hai thế lực lớn lần này bị chém giết đỉnh tiêm lực lượng. Tất nhiên chẳng mấy chốc sẽ tiêu vong. Cái khác bốn đại thiên tôn gia tộc và còn lại thế lực tất nhiên sẽ xuất thủ chia cắt. Đến lúc đó trung thổ chắc chắn nên đón dung chuyển, mà động đãng về sau. Trung thổ thế lực phân bố cùng cách cục sẽ triệt để biến hóa. Đây đối với trung thổ mà nói, tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. Linh Phong Tông. Lý Kim Đức đấm ngực dậm chân, lòng đầy căm phẫn. Các ngươi bọn này ánh mắt thiển cận hạng người, lão phu xấu hổ cùng các ngươi làm bạn, từ nay về sau, lão phu từ đi thân phận trưởng lão, quy ẩn tông bên trong, trừ phi tông môn sinh tử tồn vong, nếu không mơ tưởng lão phu lại ra tay. Lý Kim Đức phẫn nộ phẩy tay háo bỏ đi. Chỉ để lại đại điện bên trong hối hận không thôi rất nhiều Linh Phong Tông trưởng lão. Một trận chiến này, nguyên bản Lý Kim Đức là muốn đi trợ chiến. Nhưng các trưởng lão khác trực tiếp bác bỏ, sợ chọc tới Võ Hồn Điện cùng Âu Dương gia tộc. Bây giờ chiến báo truyền đến, kết quả làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Lý Kim Đức cũng là triệt để thất vọng, chủ động từ đi trưởng lão chức vị. Ngọc Nữ Tông bên trong. Đại ca ca thắng, a, ta liền biết đại ca ca sẽ không thua. Phó Tiểu Uyển cao hứng bừng bừng, vô cùng kích động. Một bên Lâm Lang Thánh Nữ cũng là tán đi hai đầu lông mày lo lắng. Nàng mặc dù tu luyện vô tình kiếm pháp, nhưng cuối cùng làm không được chân chính vô tình. Đại trưởng lão cùng tông chủ anh minh, lão thân xấu hổ. Thị kiếm bà chắp tay hướng đại trưởng lão hành lễ tạ lỗi. Ngày đó nàng có thể là cực lực phản đối. Nhưng bây giờ kết quả truyền đến, lại là đã chứng minh đại trưởng lão cùng tông chủ quyết định là cỡ nào chính xác. Trận chiến này kết thúc về sau, coi như không có khác ích lợi. Chỉ là đạt được Đan Đế cùng hai đại hội hữu nghị, đối với Ngọc Nữ Tông tới nói đều xem như thu hoạch khổng lồ. Mà những này, là dùng linh thạch không mua được. Thiên Cơ Tôn giả A. Đại trưởng lão cũng không trách tội thị kiếm bà cùng Phùng Hoa bà. Lúc này ánh mắt của nàng sáng tỏ, lại là nghĩ đến Thiên Cơ Tôn giả. Cùng Đan Đế cùng hai đại hội hữu nghị là một bộ phận. Mà đổi thành một bộ phận, thì là cùng Thiên Cơ Tôn giả hữu nghị. Trước đó Ngọc Nữ Tông cùng Thiên Cơ Tông mặc dù không phải địch nhân, nhưng cũng không tính được bằng hữu. Nhưng quá trình sau trận chiến này, hai tất nhiên sẽ có chỗ liên hệ. Mà thu được một vị thiên tôn hữu nghị, tuyệt đối là vật siêu trô đáng giá. Không chỉ có là Ngọc Nữ Tông. Vân Đỉnh Thánh Nhân chỗ Bách Tính Tông khi lấy được trận chiến này tin tức sau. Cũng là toàn tông gieo họ. Vân Đỉnh Thánh Nhân trợ chiến sự tình, chỉ có Quảng Lăng Thánh Nữ một người biết rõ. Còn lại tông môn trưởng lão cùng đệ tử tất cả đều không biết. Nhưng bây giờ Đan Đế thắng. Xem như phe thắng lợi, bọn hắn tự nhiên có tư cách gieo họ. Về phần chiến bại hậu quả, bọn hắn thì là trực tiếp không để ý đến. Về phần Kim Cương Tông, Ngự Thú Tông mấy người tông môn. Khi biết trận chiến này kết quả về sau, có kinh chấn, có hưng phấn, có không hiểu. Nhưng bất kể nói thế nào, một trận chiến này đã hết thể đều kết thúc, đối với kết quả này, đám người không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Mà tại Bắc Đường Tông Sơn Môn, Đường Nguyệt Minh trước tiên liền chạy về. Mở ra hộ tông đại trận, triệu hồi toàn bộ đệ tử, chuẩn bị nên địch. Đường Nguyệt Minh trong nháy mắt hạ tông chủ lệnh. Hắn bị dọa phát sợ. Lôi Vân Thánh Nhân chết tại trước mắt của hắn. Về phần chiến đấu phía sau hắn mặc dù không coi trông thấy, nhưng nghe đến những cái kia nhìn thấy mà giật mình tin tức. Lại là để hắn may mắn mình chạy nhanh. Nếu không lúc này mình khẳng định cũng là một bộ thi thể lạnh băng. Bất quá hắn cũng sợ bị thu được về tính sổ sách. Bởi vậy trước tiên mở ra hộ tông đại trận, đồng thời phát ra mệnh lệnh, triệu hồi toàn bộ đệ tử. Lần này, hắn quyết định triệt để co đầu rút cổ tại trong tông, không đợi cái 30-50 năm. Mình là tuyệt sẽ không đi ra. Về phần người bên ngoài nghĩ như thế nào, hắn đã không còn được. Cái mạng nhỏ của mình quan trọng. Bắc Đường Tông đại trưởng lão Phong Lăng Bắc cũng là biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lập tức cấp tốc phát ra mệnh lệnh, để rất nhiều đệ tử mang lên tinh lương ám khí, thủ hộ tại sơn môn bốn phía. Vừa có dị động, liền sẽ toàn tông xuất động. Hy vọng ta Bắc Đường Tông có thể sống qua kiếp nạn này. Phong Lăng Bắc trong đôi mắt giàn ua, tràn đầy thần sắc lo lắng. Có người chấn kinh, có người gieo họ, có người không hiểu, có người thấp thỏm. Toàn bộ trung thổ vô số thế lực, ước vạn vạn võ giả. Đều bởi vì thiết truy thành chi chiến mà rung động. Đan đế cùng thiên cơ tôn giả danh tự. Lần nữa trong rung động thổ. Chương 1780, Lưỡng Nghi Âm Dương Hôn Nguyên Thuật. Ý Địa Thánh Thành, hội trưởng điện bên trong. Lúc này nguyên bản rộng lớn hội trưởng điện cũng là bị chen lấn tràn đầy. Trong đó có luyện dược sư hiệp hội người, cũng có đoán khí sư hiệp hội. Đây đều là tham dự thiết truy thành chi chiến võ giả. Tào Khê Sơn, ngươi mang mọi người đi trước chữa thương, nơi này có chúng ta. Trương Gia Dương gọi tới Tào Khê Sơn, để hắn mang theo thụ thương đám người đi chữa thương. Lần chiến đấu này mặc dù đại hoạch toàn thắng, nhưng tử thương võ giả cũng không phải số ít. Nguyên bản 100 người đội ngũ, bây giờ chỉ còn lại 50, 60 người. Mà trong đó trên cơ bản người người mang thương. Dù sao võ hồn điện cùng Âu Dương gia tộc liên quân nhân số quá nhiều, thực lực quá mạnh. Lưỡng đại hội miễn cưỡng kiếm ra cái này 100 người căn bản không phải đối thủ. Nếu không phải có Tiêu Trường Phong thái ớt thiên vẫn vạn tinh đạo trận, chỉ sợ tử thương sẽ càng thêm thảm liệt. Bây giờ chiến đấu kết thúc, bọn hắn có tổn thương tự nhiên muốn đi chữa thương. Vâng, trưởng lão. Tào Khê Sơn bây giờ cũng càng phát ra thành thục, có thể một mình đảm đương một phía. Lúc này Trương Gia Dương cùng Hồng Đạo Nguyên đám người vẫn còn dược lực biến mất suy yếu kỳ, bọn hắn cũng cần nghỉ ngơi tức cùng khôi phục. Bởi vậy những chuyện này chỉ có thể giao cho Tào Khê Sơn cùng cái khác luyện dược sư. Rất nhanh hội trưởng điện bên trong người chính là thiếu một hơn phân nửa. Mà những người còn lại thì là từng cái dưỡn cổ lên, trên mặt lo lắng cùng lo lắng. Bọn hắn cũng không phải là lo lắng Tiêu Trường Phong cùng Thiên Cơ Tôn Giả, mà là lo lắng Ý Thánh cùng Thiết Thánh. Chỉ gặp tại trong đại điện, Thiết Thánh lẳng lặng nằm trên mặt đất bên trên, lại không ngày xưa thô kệch lớn giọng. Hắn gặp Chiến Thiên Tôn hả hơi thành lôi. Nguyên bản khôi ngô cao lớn thân thể, lúc này lại là rách tung tóe, vết thương chồng chất. Không chỉ có xương sườn bẻ gãy, mà lại ngũ tạng lục phủ đều có khác biệt trình độ tổn thương. Lúc này hắn hai mắt nhắm nghiền, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Thiết hội trưởng tâm mạch đã bị chấn đoạn, mặc dù dựa vào hắn hùng hồn linh khí, có thể miễn cưỡng trèo trống, nhưng cứ tiếp như thế, không cao hơn 10 ngày, liền sẽ triệt để tâm mạch khô kiệt. Tiêu Trường Phong thu hồi thần thức, sắc mặt có chút ngưng trọng. Thiết Thánh tổn thương 10 phần khó giải quyết. Cái khác thương thế còn dễ nói, nhưng tâm mạch đánh gãy, lại là 10 phần muốn mạng. Dù là lấy Tiêu Trường Phong thanh long chân nguyên, cũng chỉ có thể duy trì thêm mấy ngày. Muốn triệt để khôi phục, lại là khó hơn lên trời. Tiêu Trường Lão, chẳng lẽ liền không có biện pháp sao? Thiết Như Quân sắc mặt đau khổ, một mặt chờ mong nhìn qua Tiêu Trường Phong. Thiết Thánh là đoán khí sư hiệp hội tổng hội trưởng, cũng là lớn nhất trụ cột. Hắn nếu là đủ, như vậy đoán khí sư hiệp hội cũng đem nguyên khí đại thương. Đối mặt Thiết Như Quân hỏi thăm, Tiêu Trường Phong trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu. Hắn mặc dù biết không còn có 10 loại phương pháp có thể cứu chữa, nhưng vô luận là tạo hóa tiên đan hay là toi mạng nối lại tiên thuật, đều không phải là hắn hiện tại có thể làm được. Trông thấy Tiêu Trường Phong lắc đầu, Thiết Như Quân nước mắt tuôn đầy mặt, ánh mắt tảm đạm. Mà lúc này Thiên Cơ Tôn Giả cũng là từ Y Thánh trên thân thu hồi thần thức. Toàn thân vỡ vụn, hồn phách phiêu diêu, chỉ có một tia sinh cơ tại duy trì lấy, nhưng như trong gió đèn đuốc, tùy thời có thể tắt. Thiên Cơ Tôn Giả trầm giọng mở miệng, nói ra Y Thánh trước mắt trạng thái. Y Thánh tiếp nhận Chiến Thiên Tôn một chỉ. Cái kia một chỉ trực tiếp siêu việt cách trở, từ Y Thánh thể nội bộc phát. Đem hắn võ hồn, lĩnh vực cùng toàn thân linh khí đều triệt để hủy diệt. Nếu không phải Y Thánh đắm chìm luyện dược mấy trăm năm, hồn phách lây dính thảo một khí cơ, chỉ sợ tại chỗ liền đem chết đi. Nhưng đã như vậy, cũng chỉ còn lại nữa sức lực thôi. Trong lúc nhất thời, cả tòa hội trưởng điện bầu không khí trở nên bi thương bắt đầu. Vô luận là Y Thánh hay là Thiết Thánh, hắn thân phận và địa vị đều 10 phần trọng yếu. Mà lại bọn hắn ngày thường riêng có danh vọng, bây giờ mạng sống như treo trên sợi tóc. Tự nhiên treo đến vô số tâm tình bi thương. Tiêu Trường Lão, thật chẳng lẽ không có cách nào sao? Trương Gia Dương không có đi chữa thương, mà là lưu tại nơi này. Lúc này nghe được Tiêu Trường Phong cùng Thiên Cơ Tôn Giả, cũng là run lên trong lòng. Nhưng hắn không nguyện ý tiếp nhận kết quả này, hy vọng có thể một cọng cỏ cứu mạng. Mà hắn duy nhất có thể mong đợi người, chính là Tiêu Trường Phong. Biện pháp cũng là không phải là không có, nhưng phong hiểm rất lớn. Tiêu Trường Phong trầm ngâm một lát, sau đó mở miệng. Nghe được Tiêu Trường Phong, Thiết Như Quân cùng Trương Gia Dương đều là hai mắt tỏa sáng. Tiêu Trường Lão, mặc kệ là biện pháp gì, đều muốn thử một lần, dù sao cũng không có so hiện tại càng kém kết quả. Không chỉ có là Thiết Như Quân cùng Trương Gia Dương. Những người khác cũng đều một mặt kích động nhìn qua Tiêu Trường Phong. Chính là Thiên Cơ Tôn Giả, lúc này cũng là mắt lộ ra kinh ngạc. Hắn đã kiểm tra Y Thánh cùng Thiết Thánh thương thế. Nói thật, hắn không có nửa điểm biện pháp. Nhiều nhất chỉ có thể để Y Thánh cùng Thiết Thánh duy trì thêm một đoạn thời gian. Nhưng cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Biện pháp này rất hung hiểm, một khi thất bại, sẽ hồn phi phách tán, ngay cả luân hồi đầu thai cơ hội đều không có. Tiêu Trường Phong trầm giọng nói. Biện pháp này, ngay cả hắn cũng không dám nói có lòng tin. Nhưng vì kế hoạch hôm nay, hắn lại không có khác biện pháp tốt. Hồn phi phách tán. Kết quả này vừa ra, tất cả mọi người là trầm mặc. Nếu là chết đi như thế, hồn phách còn có luân hồi chuyển thế khả năng. Nhưng nếu như hồn phi phách tán, đó chính là triệt triệt để chết rồi. Bất quá nếu là thành công, Y Thánh cùng Thiết Thánh, có lẽ có thể đột phá gông cùng xiềng xích, thành tựu thiên tôn chi vị. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa, để đám người con mắt đều là trừng thẳng. Thiên tôn chi vị. Thiên tôn cảnh cường đại không thể nghi ngờ, mà Y Thánh cùng Thiết Thánh kẹt tại thánh nhân cảnh thời gian cũng không ngắn. Nhưng muốn đột phá thiên tôn cảnh, lại không biết năm nào tháng nào. Thành công, có cơ hội đột phá thiên tôn cảnh. Thất bại, thì hồn phi phách tán. Quyết định này, ai cũng không dám tùy tiện làm. Nhưng Y Thánh cùng Thiết Thánh lúc này lại là lâm vào hôn mê gần chết trạng thái. Bọn hắn cũng vô pháp tỉnh táo lại lựa chọn. Tiêu Trường Lão, ta tin tưởng Tổng hội trưởng nếu như biết rõ, cũng nhất định sẽ lựa chọn buông tay đánh cược một lần. Xin ngài xuất thủ, hết thể hậu quả, Lão Phu một mình gánh chịu. Trầm mặc hồi lâu, Trương Gia Dương cuối cùng cắn răng làm ra quyết định. Liều một lần, còn có cơ hội, nếu không liều một lần. Y Thánh liền muốn thật đã chết rồi. Về phần trách nhiệm này cùng hậu quả, hắn chỉ có thể cắn răng đi gánh chịu. Dù là mang tiếng xấu, dù là bị ngàn người chỉ trỏ, hắn cũng nhận. Tiêu Trường Lão, Lão Phu khẩn cầu ngài xuất thủ, Tổng hội trưởng không thể chết ta. Thiết Như Quân cũng đứng dậy, hắn đồng dạng dự định nâng lên trách nhiệm. Tốt, đã như vậy, vậy ta liền đáp ứng các ngươi. Thấy Trương Gia Dương cùng Thiết Như Quân kiên quyết. Tiêu Trường Phong cuối cùng gật đầu đáp ứng. Phương pháp này tên là Lưỡng Nghi Âm Dương Hôn Nguyên Thuật. Bằng vào ta chi lực, còn không cách nào thi triển, cần mộng đạo hữu tương trợ. Tiêu Trường Phong quay đầu nhìn về Thiên Cơ Tôn Giả, đồng thời thần thức truyền âm. Đem Lưỡng Nghi Âm Dương Hỗn Nguyên Thuật truyền cho Thiên Cơ Tôn Giả. Tiêu đạo hữu, phương pháp này cần thiết tài nguyên quá mức khổng lồ, bằng vào ta Thiên Cơ Tông cùng Lưỡng Đại Hội, chỉ sợ đều khó mà gom góp. Thiên Cơ Tôn Giả không có cự tuyệt, mà tiếp thu được Lưỡng Nghi Âm Dương Hỗn Nguyên Thuật hậu, hắn cũng là vì này thuật thần kỳ mà rung động. Đối với Tiêu Trường Phong cũng là càng thêm khâm phục. Nhưng này thuật thi triển ra cũng là khó khăn trùng điệp, cần đại lượng tài nguyên. Mà những tư nguyên này, lấy Thiên Cơ Tông cùng Lưỡng Đại Hội nội tình, đều không nhất định có thể gom góp. Bất qua vấn đề này, Tiêu Trường Phong cũng là sớm có cân nhắc. Ngộng đạo hưu không cần phải lo lắng, chúng ta không có, nhưng Âu Dương gia tộc nội tình phong phú, tất nhiên có thể gom góp. Hiện tại, là chúng ta thu hoạch chiến lợi phẩm thời điểm. Chương 1781, mục tiêu, Đạp Tông Diệt Môn. Thiên Cơ Tôn giả đi. Hắn một thân một mình, mang theo trọng thương Y Thánh cùng Thiết Thánh, đi hướng Âu Dương gia tộc bí cảnh. Mặc dù trung thổ có 5 đại thiên tôn gia tộc, nhưng Thiên Cơ Tôn giả tay cầm phụ kiếm, càng có rất nhiều tiên gia thủ đoạn. Nghĩ đến có thể ứng đối cái khác 4 đại thiên tôn gia tộc. Mà Chiến Thiên Tôn mới chết, bất bại thánh nhân mấy người cũng tận đều vẫn lạc. Âu Dương gia tộc bí cảnh bên trong, hiện tại mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Muốn ngăn trở Thiên Cơ Tôn giả, cũng là không thực tế. Bởi vậy Thiên Cơ Tôn giả vừa xuất mã, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Mà Âu Dương gia tộc nội tình, tất nhiên 10 phần bất phàm. Lại thêm luyện dược sư hiệp hội cùng đoán khí sư hiệp hội cất giữ. Hẳn là đủ để treo chống Thiên Cơ Tôn giả thi triển Lưỡng Nghi Âm Dương Hỗn Nguyên Thuật. Về phần thành công hay không, Tiêu Trường Phong cũng không dám đánh cược. Dù sao này thuật tỷ lệ thành công, chỉ có 3 thành. Hết thảy, chỉ có thể nhìn Ý Thánh cùng Thiết Thánh tạo hóa. Trương Trường Lão, Thiết Trường Lão, các ngươi đi trước chữa thương đi. Đợi Thiên Cơ Tôn giả sau khi đi, Tiêu Trường Phong lúc này mới bắt đầu an bài Trương Gia Dương cùng Thiết Như Quân đám người. Trận đại chiến này, bọn hắn cũng là thương thế không nhẹ. Mà lại Y Thánh cùng Thiết Thánh tiền đồ chưa biết. Hai hội trưởng lao chính là muốn đứng ra. Bởi vậy càng thêm cần bọn hắn thương thế khôi phục. Tốt, Tiêu Trường Lão, vậy trong này liền giao cho ngươi. Trương Gia Dương cùng Thiết Như Quân đều không có giả mồm. Cũng biết mình lưu tại nơi này, ngoại trừ là Y Thánh cùng Thiết Thánh cầu nguyện bên ngoài, cũng không có tác dụng khác. Bởi vậy cũng là biết nghe lời phải gật đầu đáp ứng. Rất nhanh Trương Gia Dương cùng Thiết Như Quân rời đi. Hội trưởng trong điện, liền chỉ còn lại Tiêu Trường Phong cùng Vương Thục Nhàn đám người. Lần này đa tạ ba vị xuất thủ tương trợ, này ân ta Tiêu Mỗ nhớ kỹ. Tiêu Trường Phong tự thân thương thế cũng không nặng, chỉ là tại chém giết Lôi Vân Thánh Nhân lúc tiêu hao quá lớn thôi. Lần này đại chiến cùng hắn quan hệ mật thiết, mà lại hắn lại là lưỡng đại hội trưởng lão, bởi vậy từ hắn ra mặt, chiêu đãi Vương Thục Nhàn ba người, tự nhiên cũng là có thể. Ba ba ba. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, lập tức ba đạo thanh quang gào thét mà ra. Cái này thanh quang tại ba người trước mặt dừng lại, hiển lộ ra một tấm trong đó lệnh bài cổ xưa. Đây là Tiêu Mỗ đại sư lệnh, ba vị ngày sau nếu có cần, nắm lệnh này có thể để Tiêu Mỗ vì đó lượng thân luyện chế một viên đan dược, hoặc là trị liệu một bệnh. Tiêu Trường Phong lấy ra, chính là đại sư lệnh. Mà lại duy nhất một lần chính là ba tấm, dùng cái này cảm tạ Vương Thục Nhàn ba người hết sức giúp đỡ. Đại sư lệnh giá trị, Vương Thục Nhàn ba người đã sớm biết. Mà lại này lệnh theo Tiêu Trường Phong không ngừng mạnh lên, hắn giá trị cũng là càng lớn. Bởi vậy ba người đều là vừa lòng thỏa ý, đưa tay đón lấy. Đan đế, sau trận chiến này, trung thổ cách cục chắc chắn đại biến, ta Ngọc Nữ Tông không cầu chia cắt chiến lợi phẩm, chỉ cầu có thể tìm kiếm hợp tác. Vương Thục Nhàn nhận lấy đại sư lệnh về sau, trịnh trọng nói với Tiêu Trường Phong. Hợp tác. Hoa Khôi Thánh Nhân có chút không hiểu nhìn qua Vương Thục Nhàn. Bản tọa hy vọng có thể cùng lưỡng đại hội cùng tứ phương thương hội hợp tác, đương nhiên, ta Ngọc Nữ Tông cũng sẽ cung cấp thù lao. Vương Thục Nhàn ánh mắt lâu dài, nàng muốn mượn cơ hội này, cùng lưỡng đại hội cùng tứ phương thương hội đạt thành hợp tác. Luyện dược sư hiệp hội có được đại lượng luyện dược sư cùng đan dược, mà đoán khí sư hiệp hội thì là có được đại lượng tinh phẩm vũ khí. Về phần tứ phương thương hội, mặc dù yếu nhược, nhưng có Tiêu Trường Phong tại, lại là một chi không nhỏ tiềm lực. Ngọc Nữ Tông muốn phát triển lớn mạnh, ngoại trừ tự thân bên ngoài, ngoại lực trợ giúp cũng là ắt không thể thiếu. Mà bây giờ Võ Hồn Điện cùng Âu Dương gia tộc ngã xuống, lưỡng đại hội cùng tứ phương thương hội không thể nghi ngờ là trợ lực lớn nhất. Cho nên nàng muốn mượn cơ hội này, tìm kiếm một cái cơ hội hợp tác. Cơ hội này, mặc dù từ trước mắt đến xem tác dụng không lớn, nhưng lại bắt nguồn xa, dòng chảy dài, có thể làm cho Ngọc Nữ Tông không ngừng phát triển tiến bộ. Đan đế à, ta Bách Tính Tông cũng muốn tìm kiếm hợp tác, ta tông đệ tử phân bố cửu lưu, nếu là xây dựng thương nghiệp, hay là có chút tác dụng. Vân Đỉnh Thánh Nhân cũng là rất nhanh kịp phản ứng, đồng dạng muốn tìm kiếm hợp tác. Loại cơ hội này vạn năm khó gặp, nếu là bỏ qua, ruột đều biết hối hận thanh. Chỉ có Hoa Khôi Thánh Nhân không có tông môn, độc lai độc vãng, bởi vậy cũng không có yêu cầu này. Tứ phương thương hội ta có thể làm chủ, bất quá lương đại hội, Tiêu Mộ sẽ giúp các ngươi nói lại, về phần kết quả, Tiêu Mộ tạm thời không cách nào cam đoan. Tiêu Trường Phong nhìn ra Vương Thục Nhàn cùng Vân Đỉnh Thánh Nhân tâm tư. Bất quá hắn cũng không có cự tuyệt, mà là gật đầu đáp ứng. Đa tạ đan đế. Đạt được hài lòng trả lời chắc chắn, Vương Thục Nhàn cùng Vân Đỉnh Thánh Nhân cũng là tiếu dung càng sâu. Đại chiến kết thúc, lại lấy được hài lòng trả lời chắc chắn. Vương Thục Nhàn ba người cũng là chưa từng quá nhiều lưu lại. Bọn hắn cũng cần trở lại tông môn, an bài chuyện kế tiếp, nên đón sắp đến cách cục phân chia. Chủ nhân, tiếp xuống chúng ta làm gì? Đợi cho Vương Thục Nhàn bọn hắn sau khi rời đi, võ trưởng sinh lúc này mới lên tiếng hỏi thăm. Trước chữa thương, chờ mọi người thương thế đều khôi phục được không sai biệt lắm, chúng ta liền đi Bắc Đường Tông. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, hàn mang lấp lóe. Bây giờ đại chiến vừa mới kết thúc, chữa thương là trọng yếu nhất. Nhưng Tiêu Trường Phong nhưng cũng không có quên báo thủ. Bây giờ Thiên Cơ Tôn giả đi Âu Dương gia tộc bí cảnh. Về phần Võ Hồn Điện, ba đại thánh nhân tất cả đều vẫn lạc, tạm thời cũng có thể trước để ở một bên. Bất quá Bắc Đường Tông, Tiêu Trường Phong lại là không có ý định buông tha. Bắc Đường Tông hết lần này đến lần khác ra tay với mình. Nay Tông, cũng không có tiếp tục tồn tại cần thiết. Đạp diệt, là hắn kết quả duy nhất. Bắc Đường Tông, Đường Nguyệt Minh, các khoản đó, ta sẽ từng cái cùng các ngươi tính toán rõ ràng, kẻ phạm ta, giết không tha. Tiêu Trường Phong trong lòng quyết định chủ ý. Võ Trường Sinh biết được mình chủ nhân tính cách, bởi vậy cũng không nói thêm cái gì. Lư Văn Kiệt cùng Đạo Tam Thiên bị Tiêu Trường Phong phóng ra. Hai người bọn họ đã khôi phục hoàn tất, lúc này lại bị Tiêu Trường Phong lôi ra tới làm khổ lực. Đi theo Tiêu Trường Phong là thụ thương đám người luyện đan chữa thương. Quá trình 3 ngày khôi phục. Phần lớn người thương thế đã khôi phục được 7-8 phần. Trương Gia Dương mấy người cũng là lần nữa khôi phục chiến lực. 3 ngày sau, Y Thị Thánh Thành Trung ương, có trên 100 đạo thân ảnh hội tụ. Trong đó cầm đầu tự nhiên là Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Lão, nghe nói ngươi muốn đi tiến đánh Bắc Đường Tông, đây đều là xung phong nhận việc tham chiến. Trương Gia Dương mở miệng là Tiêu Trường Phong giới thiệu. Đạp diệt Bắc Đường Tông dự định, Tiêu Trường Phong đã sớm nói cho Trương Gia Dương. Mà Trương Gia Dương cùng các trưởng lão khác thương lượng về sau, cuối cùng làm ra quyết định. Bắc Đường Tông dám can đảm ra tay, nhất định phải nhân cơ hội này giết gà dọa khỉ. Đây là một lần Dương danh lập uy cơ hội. Lưỡng đại hội đều phái ra cường giả tham chiến. Ngoại trừ Trương Gia Dương cùng mấy vị khác chấn giữ trưởng lão ngoài ra. Còn lại tham gia thiết truy thành chi chiến võ giả, cơ bản đều tham gia. Hồng Đạo Nguyên cùng Thiết Như Quân thình lình trong đó. Trừ cái đó ra, Tiêu Trường Phong còn mang tới Võ Trưởng Sinh cùng Lư Văn Kiệt. Về phần Đạo Tam Thiên, thì là hắn chủ động yêu cầu cùng chiến. Bách nhân đội ngũ, đại năng cảnh cường giả chừng 18 người. Còn lại cũng đều là đế võ cảnh cường giả. Bực này đội hình, đủ để đối phó một cái Bắc Đường Tông. Xuất phát. Tiêu Trường Phong vung tay lên, lập tức đám người đằng không mà lên, hướng về Bắc Đường Tông phương hướng bay đi. Lần này, không đạp diệt Bắc Đường Tông, thế không bỏ qua. Chương 1782, Hương Phi chờ mong. Võ Lăng Thành, luyện dược sư phân hội bên trong. Nơi này có một tòa đặc thù cung điện, bình thường chỉ có ngẫu nhiên mấy người có thể tiến vào quét dọn. Về phân ở lại trong đó, chính là ngay cả phân hội trưởng Hoàng Tam đều không có tư cách này. Bởi vì đây là trưởng lão cung. Chủ nhân chỉ có một cái. Đó chính là luyện dược sư hiệp hội bên trong danh chấn trung thổ Tiêu trưởng lão. Bất quá trưởng lão cung nội bây giờ lại là ở một người. Một bóng người xinh đẹp ngồi tại trưởng lão cung trước, ánh mắt trông về phía xa, tựa hồ xuyên thấu qua cái kia trời xanh bạch vân, nhìn thấy cái gì. Đây là một cái hồ tộc nữ tử. Có được một đôi hồ thai, sau lưng cũng kéo lấy một đạo thật dài bạch sắc đuôi cáo. Thanh lãnh cùng vũ mị hai chủng hoàn toàn tương phản khí chất hoàn mị ở trên người nàng hiện ra. Giống như thái cực câm dương, lại tựa như băng hỏa lưỡng trọng thiên. Chính là Thiên Sơn Hương Phi. Năm đó Tiêu Trường Phong vừa tới đến trung thổ, chính là từ nàng dẫn đạo dẫn đường. Về sau tại cái này Võ Lăng Thành bên trong. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, Hương Phi lựa chọn lưu tại nơi này. Mà cái này nhất lưu, liền đem gần 3 năm. Tiêu Đại Sư, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại người một mặt. Hương Phi có chút bãi động đuôi cáo, như ngôi sao sáng chói trong mắt sáng, bao hàm một vòng hoài niệm. 3 năm không thấy, bây giờ Hương Phi trở nên càng thêm thành thục động lòng người. Để cho người ta nhìn một chút, đều muốn ngừng mà không được. Bất quá Hương Phi tiếc nuối nhất, hay là Tiêu Trường Phong. Nàng đối Tiêu Trường Phong có không phải tình yêu nam nữ yêu thương, mà là một loại phát ra từ nội tâm lòng kính sợ. Như là thành kính tín đồ đối mặt mình tín ngưỡng thần linh đồng dạng. 3 năm này, Hương Phi ngày đêm khổ tu Tiêu Trường Phong truyền cho nàng hồ mị đại pháp. Hắn thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, càng là đột phá gông cùm xiềng xích, đạt đến đại năng cảnh cảnh giới. Mặc dù chỉ là đại năng cảnh nhất trọng, nhưng nếu là thi triển hồ mị đại pháp, chính là đại năng cảnh nhị tam trọng địch nhân, cũng có thể một trận chiến. Lúc đầu Hương Phi lựa chọn lưu lại, kỳ chủ mục quan trọng chính là bởi vì Bắc Đường Tông Hứa Mặc Hà. Đây là hồ mô mô sinh tử đại địch. Hương Phi lưu lại, chính là dự định là hồ mô mô báo thủ. Chỉ bất quá trước kia nàng thực lực không đủ, không cách nào báo thủ. Đợi đến nàng thật vất vả sau khi đột phá. Bắc Đường Tông lại phong bế cảnh giới lên. Nàng một người, tự nhiên không dám chủ động xâm nhập Bắc Đường Tông, đó chẳng khác nào chịu chết. Cho nên nàng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi lấy. Hương Phi, Hương Phi. Đống nhiên một trận gấp rút ngạc nhiên thanh âm từ đằng xa truyền đến. Chỉ gặp đã từng Hoàng Đại Sư, hiện tại Hoàng Hội trưởng cấp tốc bay tới, rơi vào Hương Phi trước mặt. Hoàng Hội trưởng. Hương Phi thu hồi tâm tư, kinh ngạc nhìn qua Hoàng Hội trưởng. Lúc này Hoàng Hội trưởng miệng lớn thở hổn hển, nhưng thần sắc lại là hết sức kích động. Hương Phi, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt, ngươi đại thủ, lần này có cơ hội báo. Hoàng Hội trưởng điều chỉnh khí tức, trận cấp tốc mở miệng. Ừm. Hương Phi đại mi cau lại. Nghi hoặc không hiểu. Mình đại thù là Hứa Mặc Hà. Mà bây giờ Bắc Đường Tông đã phong bế cảnh giới, muốn báo thủ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá Hoàng Hội trưởng đã dám nói câu nói này, tự nhiên không phải bắn tên không đích. Chỉ là Hương Phi nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng có ai dám đi khiêu khích Bắc Đường Tông. Ta nhận được tin tức, Tiêu trưởng Lao đã mang theo mọi người tại trên đường tới, lần này mục tiêu của bọn hắn là đạp diệt Bắc Đường Tông. Hoàng Hội trưởng kích động nói. Mà hắn, để Hương Phi con ngươi đột nhiên co lại. Đưa tay che miệng. Tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên, tràn đầy nồng đậm không dám tin cùng kinh hỉ. Tiêu đại sư muốn tới. Mà lại muốn đạp diệt Bắc Đường Tông. Cái này. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hương Phi hung hăng bóp mình một chút. Rất đau, là thật. Hoàng hội trưởng, ta không phải nghe nói y thánh cùng thiết thánh đều bản thân bị trọng thương sao. Vậy ai tới đối phó Nguyệt Minh thánh nhân đâu? Chẳng lẽ là thiên cơ tôn giả tự thân xuất mã? Hương Phi mặc dù biết Hoàng hội trưởng sẽ không cầm loại chuyện này lừa gạt mình. Nhưng nàng y nguyên cảm giác có chút không thể tin được. Thiết truy thành chi chiến tin tức sớm đã truyền ra. Mà lại y thánh cùng thiết thánh trọng thương tin tức, cũng bị truyền ra. Thiết truy thành chi chiến, võ hồn điện cùng Âu Dương gia tộc mặc dù toàn quân bị diệt. Nhưng lưỡng đại hội bên này cũng là tổn thương thảm trọng. Mà Bắc Đường Tông có thể là có đường Nguyệt Minh. Trừ cái đó ra còn có 7 vị đại năng cảnh cường giả, cùng hơn vạn tên đệ tử. Muốn đạp diệt Bắc Đường Tông. đầu tiên phải giải quyết chính là Đường Nguyệt Minh. Mà Đường Nguyệt Minh có thể là thánh nhân cảnh cường giả. Muốn giết hắn, tuyệt không phải dễ dàng. Thiên Cơ Tôn giả lần này hẳn là sẽ không xuất thủ, bất quá có Tiêu trưởng lão tại, Nguyệt Minh thánh nhân tự nhiên không đáng kể, phải biết Tiêu trưởng lão có thể là chém giết Lôi Vân thánh nhân. Hoàng hội trưởng biết được một chút bí mật, nhưng lại không tốt nói cho Hương Phi. Lúc này mở miệng, nói ra Tiêu trưởng Phong Huy Hoàng chiến tích. Hắn thấy, Tiêu trưởng lão ngay cả võ hồn điện Lôi Vân thánh nhân đều có thể giết. Chỉ là một cái Nguyệt Minh thánh nhân, còn không phải dễ như trở bàn tay. Mà lại lần này lưỡng đại hội cường giả tề xuất. Đạp diệt Bắc Đường Tông, tất nhiên không đáng kể. Ta cũng phải tham chiến. Nghe được Hoàng hội trưởng, Hương Phi cũng là tin chín phần. Lúc này hai tay nắm tay, ánh mắt kiên định. Hứa Mặc Hà là trong nội tâm nàng đại địch. Mà Hứa Mặc Hà phía sau Bắc Đường Tông, càng làm cho Hương Phi thống hận không thôi. Bây giờ đã có cơ hội, nàng tuyệt không nghĩ như vậy bỏ lỡ. Dù là không thể tự tay chém giết Hứa Mặc Hà, nàng cũng phải tự mình tham dự trận chiến này, đạp diệt Bắc Đường Tông, là hồ mồ mồ báo thủ. Giống. Nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ đột nhiên vang lên. Chợt một đạo to lớn giao long hư ảnh, tại võ lăng thành trên không hiện hiện. Là Tiết Hắc Long. Nhìn thấy đạo này giao long hư ảnh, Hoàng hội trưởng biến sắc. Hắn nhận ra được, đây là này địa võ hồn phân điện điện chủ Tiết Hắc Long võ hồn. A. Nhưng rất nhanh, Tiết Hắc Long tiếng kêu thảm thiết chuyển tới. Một cô gây mũi mùi máu tươi, bị gió thổi, tràn ngập mà tới. Tiết Hắc Long chết rồi. Là ai giết hắn? Hoàng hội trưởng mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hắn không nghĩ tới Tiết Hắc Long thế mà nhanh như vậy liền chết. Điều này nói rõ hung thủ thực lực ở xa Tiết Hắc Long phía trên. Nhưng Tiết Hắc Long đã là đại năng cảnh lục trọng cường giả. Có thể dễ dàng như thế đem hắn chém giết, lại nên cỡ nào cường giả. Tiêu đại sư đến rồi. Nhưng vào lúc này, Hương Phi trong đôi mắt đẹp quang minh đại trán, mắt lộ ra kinh hỉ. Hoàng hội trưởng sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp màu xanh lam đích thiên không bên trên, có trên trăm đạo bóng đen gào thét mà đến. Chớp mắt liền đến. Những người này trên thân mang theo làm cho người hít thở không thông kinh khủng uy áp. Rơi trên võ lăng thành, để tất cả cư dân cũng vì đó rung động. Mà trong đó hai đạo thân ảnh, Hoàng hội trưởng rất tin tưởng. Hồng trưởng lão, Thiết trưởng lão. Hoàng hội trưởng thấy được Hồng đạo nguyên cùng Thiết Như Quân, trong lòng cũng liền đoán được những người này ý đồ đến. Bạch. Một đạo trường hồng từ võ lăng thành bên trong bay lên, rơi vào đám người trước đó. Rõ ràng là Tiêu Trường Phong. Bái kiến Tiêu trưởng lão cùng chư vị trưởng lão. Nhìn thấy Tiêu trưởng phong, Hoàng hội trưởng hưng phấn vô cùng, lập tức cung kính hành lễ. Vừa nói lên Tiêu trưởng lão, Tiêu trưởng lão đã đến. Xem ra Bắc Đường Tông hủy diệt đang ở trước mắt. Hoàng đại sư, Hương Phi, các ngươi theo ta cùng một chỗ tiến về Bắc Đường Tông. Tiêu trưởng phong mắt nhìn Hoàng hội trưởng cùng Hương Phi, trực tiếp mở miệng. Lúc trước hắn thần thức tản ra, đã nghe thấy được Hoàng hội trưởng cùng Hương Phi đối thoại. Vâng, Tiêu đại sư. Hương Phi dẫn đầu đằng không mà lên, cảm xúc bành trướng. Lần này, mình đại thủ rốt cục muốn được báo. Chương 1783, sau ngày hôm nay, lại không Bắc Đường Tông. Bắc Đường Tông, trung thổ chín đại tông một trong. Mặc dù đứng hàng vị trí cuối, nhưng cũng không phải bình thường người có thể chống lại. Hán tông môn truyền thừa 3 vạn năm, huy hoàng qua, cũng hữu quản qua. Bây giờ ở trung thổ chi địa, chiếm cứ một phương. Toàn bộ tông môn lấy ám khí cùng độc dược lấy xưng. Thứ 10 đại ám khí. Càng là danh chấn trung thổ, khiến vô số người nghe mà biến sắc. Bắc Đường Tông đệ tử, cũng là để cho người ta e ngại không thôi. Bất quá gần đây, Bắc Đường Tông lại là mở ra hộ tông đại trận, đồng thời toàn diện giới nghiêm. Mà bắt đầu, từng người Bắc Đường Tông đệ tử bị triệu tập trở về. Phân bố tại tông môn các nơi, tùy thời chuẩn bị xuất thủ nghênh địch. Mà liên quan tới địch nhân là ai? Theo Thiết Truy Thành Chi chiến tin tức truyền ra, đông đảo Bắc Đường Tông đệ tử cũng là có châu nghe nói. Xong đời. Lần này thật xong đời, ngay cả võ hồn điện cùng Âu Dương gia tộc đều bại, chúng ta làm sao có thể chống đỡ được đâu. Nghe nói đan đế lần nữa hiện thân, không chỉ có liên sát võ hồn điện phân điện chủ, càng là một mình chém giết Lôi Vân thánh nhân, bực này kinh khủng tồn tại, chúng ta thật sự có thể địch nổi sao. Ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ thắng lợi, tông chủ và các trưởng lão đã đang thương lượng đối sách, đan đế lại như thế nào. Ta Bắc Đường Tông có thể là truyền thừa 3 vạn năm cổ lão tông môn, chỉ bằng hắn một cái chưa đầy 20 tuổi mao đầu tiểu tử. Cũng dám giết đến tận cửa. Bắc Đường Tông bên trong, vô số đệ tử bí mật nghị luận. Có người bị Thiết Truy Thành Chi chiến kết quả sở kinh, lo lắng hãi hùng. Mà có thì là tràn đầy tự tin, cho rằng căn bản không đủ gây sợ. Loại chuyện này mặc dù Phong Lăng Bắc đã mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, nhưng lại ngăn không được ung dung miệng. Trong lúc nhất thời, Bắc Đường Tông trên dưới đều ở vào loại này lo lắng bất an bầu không khí bên trong. Lúc này, nếu là từ trên trời quan sát xuống tới, liền có thể nhìn thấy toàn bộ tại bên ngoài Bắc Đường Tông. Bị tầng một đủ mọi màu sắc hơi mờ thải quang bao phủ. Tầng này thải quang che đậy dương quang, có thể dùng Bắc Đường Tông bên trong tia sáng có chút vằn mẹo. Đây cũng là Bắc Đường Tông hộ tông đại trận. Cũng là Bắc Đường Tông dựa vào sinh tồn lớn nhất ỷ vào. Đại điện bên trong. Lúc này Đường Nguyệt Minh cùng Phong Lăng Bắc bọn người ở chỗ này. Bắc Đường Tông ngoại trừ Đường Nguyệt Minh bên ngoài, tổng cộng có 7 đại trưởng lão. Đều là đại năng cảnh cường giả. Trong đó Phong Lăng Bắc là trưởng lão, thực lực mạnh nhất. Mà Hứa Mặc Hà cùng Hoài Âm lão tổ cũng đều thực lực không kém. Về phần còn lại 4 tên trưởng lão, cũng đều 10 phần bất phàm. Bởi vì muốn làm nhiệm vụ cùng siêu tập độc dược hoặc là chế tác ám khí vật liệu. Bởi vậy ngày bình thường có rất ít 7 đại trưởng lão đều tại trong tông môn. Nhưng bây giờ lại là đặc thù thời kỳ. Có tin tức truyền đến, nói Tiêu Trường Phong đã mang theo lưỡng đại hội người chính hướng nơi này chạy đến. Đường Nguyệt Minh sắc mặt hết sức khó coi. Vành mắt sâu nặng, trong hốc mắt kia máu dày đặc, tiểu tụy vô cùng. 3 ngày này hắn không có ngủ qua một cái an giấc. Mỗi lần nhắm mắt, trong đầu đều biết hiện ra Lôi Vân Thánh Nhân bị giết hình tượng. Hình ảnh kia thê thảm như thế bi thương. Mà lại có rất nhiều lần hình ảnh kia bên trong Lôi Vân Thánh Nhân, thế mà biến thành mình. Cái này khiến Đường Nguyệt Minh trong lòng sợ hãi cùng bất an càng phát ra nghiêm trọng. Hắn biết mình là có tâm ma, muốn vượt qua. Nhưng hắn suy nghĩ mười mấy loại biện pháp, lại như cũ không có vượt qua, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Bây giờ biết được Tiêu Trường Phong đến tin tức, một trái tim càng là rơi vào đáy cốc. Sớm tại Lôi Vân Thánh Nhân vẫn lạc một khắc này, của hắn chiến ý, cũng theo đó vẫn lạc. Hắn không còn dám đi đối mặt Tiêu Trường Phong. Hắn sợ hãi. Hắn sợ hãi. Hắn sợ chết. Không có người không sợ chết, hắn càng là như vậy. Phái Lục Gia lão tổ đuổi theo giết Tiêu Trường Phong, về sau tự mình truy sát, nhưng lại chật vật trốn về. Tại Đông Hải Long Cung hợp tác với Ngao Huyền xuất thủ. Lại đến lần này thiết truy thành chi chiến. Kỳ thật đều là bởi vì hắn trong lòng sợ hãi cùng sợ hãi. Ngày hôm nay, viên này ác chủng triệt để mọc dễ nảy mầm, để hắn lại khó trừ bỏ. Hắn lúc này, một lòng chỉ nghĩ đến mạng sống. Về phần cái khác, đã không nghĩ ngợi nhiều được. Tông chủ nói không sai, đan đế đã đang trên đường tới, có lẽ 2 ngày này sẽ tới, bất quá chúng ta cũng không cần bi quan. Đan đế tuy mạnh, nhưng chỉ cần thiên cơ tôn giả không tự mình xuất thủ, ta Bắc Đường Tông liền có thể bình yên vô sự. Phong Lăng Bắc mở miệng, ngôn từ chuẩn xác, lời thề son sắt. Tông chủ, mặc dù thiết truy thành chi chiến quá mức không thể tưởng tượng, nhưng ta Bắc Đường Tông truyền thừa 3 vạn năm, cũng không phải không nắm chắc ẩn, không nói những cái khác, chỉ là hộ tông đại trận, thiên tôn phía dưới, liền đừng nghĩ pha vỡ. Hứa Mặc Hà mắt lộ ra hung quang, cũng là không có chút nào ý sợ hãi. Hắn vốn là chủ chiến phái, huống chi lần này vẫn là bị động mấy người khác tới cửa. Không sai, hộ tông đại trận tiếp dẫn của ta Bắc Đường Tông 11 ngọn núi, càng là cấu kết địa mạch, tiếp dẫn thiên nguyên, thiên tôn phía dưới, căn bản là không có cách dung chuyển, chính là thiên tôn cảnh cường giả đến, muốn phá vỡ cũng chưa chắc có thể thực hiện. Hoài Âm lão tổ đồng dạng gật đầu. Đối với hộ tông đại trận, bọn hắn đều có cực lớn lòng tin. Bởi vì tòa này hộ tông đại trận cũng không phải là hiện tại lập, mà là từ Bắc Đường Tông lập tông bắt đầu, chính là đã tồn tại. Tại cái này 3 vạn năm bên trong, Bắc Đường Tông càng là mời không ít phong thủy đại sư, đem ra cố cùng ổn định. Có thể dùng cái này hộ tông đại trận uy lực càng ngày càng mạnh. Bắc Đường Tông mấy lần diệt tông nguy cơ, đều là dựa vào cái này hộ tông đại trận chỗ cản đi qua. Bởi vậy lần này Phong Lăng Bắc mấy người cũng là lòng tin 10 phần. Cho rằng dựa vào hộ tông đại trận, đủ để ngăn chặn ở Tiêu Trường Phong công phạt. Chỉ cần không đánh tan được hộ tông đại trận, liền không có gì đáng ngại. Cùng lắm thì tại trong tông co đầu rút cổ cái 100 năm. 100 năm về sau, lại là một đầu hảo hán. Loại chuyện này dù sao cũng không phải lần đầu tiên, có gì có thể sợ. Không sai, chỉ cần hộ tông đại trận không phá, ta lại có cái gì đáng sợ. Nghe nói Phong Lăng Bắc đám người lời nói, Đường Nguyệt Minh sợ hãi trong lòng cùng bất an, cũng là dần dần an định lại. Hộ tông đại trận lực phòng ngự không thể nghi ngờ. Chỉ cần hộ tông đại trận tại, Bắc Đường Tông liền tại, mình liền sẽ không chết. Các đệ tử tất cả an bài xong không? Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Đường Nguyệt Minh chính là một lần nữa ổn định tâm thần, mở miệng hỏi thăm. Đệ tử mới là Bắc Đường Tông tương lai nền tảng, cũng là duy trì hộ tông đại trận lực lượng. Mời tông chủ yên tâm, toàn tông 13,915 tên đệ tử, đã toàn bộ an bài thỏa đáng, chỉ cần đan đế dám đến, định để hắn thất bại tan tác mà quay trở về. Phong Lăng bắt chắp tay hành lễ. Sau đó trả lời, đây là hắn tự mình ăn bài, đối với việc này, tự nhiên là lòng tin 10 phần. Vậy là tốt rồi, việc này việc quan hệ của ta Bắc Đường Tông sinh tử tồn vong, chớ chủ quan. Đường Nguyệt Minh gật gật đầu, đối với Phong Lăng Bắc làm việc, hắn còn là tương đối tin tưởng. Tông chủ, muốn ta nói, làm gì lo lắng, chỉ cần thiên cơ tôn giả không xuất thủ, chỉ bằng một cái đan đế, lại có thể mạnh đến mức nào, đến lúc đó hắn nếu dám tới, ta nhất định chém hạ đầu của hắn, lấy trấn quân uy. Hứa Mặc Hà khinh thường nói. Mặc dù Đường Nguyệt Minh nói Tiêu Trường Phong chém giết Lôi Vân Thánh Nhân, nhưng hắn trong lòng vẫn là không tin. Đại năng cảnh có thể giết Thánh Nhân. Nói nhảm đi. Đường Nguyệt Minh nhíu mày, há to miệng, chuẩn bị nói chuyện. Nhưng vào lúc này, một cỗ xa lạ uy áp như ấu vân vậy giáng lâm. Chợt Tiêu Trường Phong hờ hững thanh âm, cũng là trên bầu trời Bắc Đường Tông vang lên. Sau ngày hôm nay, lại không Bắc Đường Tông. Chương 1784, Đại Thù đã báo. Vâng. Tiêu Trường Phong thanh âm hờ hững vô cùng, giống như cái kia vạn cổ thanh thiên đồng dạng. Nhưng thanh âm này lại là rõ ràng truyền vào Bắc Đường Tông bên trong các đệ tử trong thai. Lập tức, toàn bộ Bắc Đường Tông vì đó chấn động. Tới, đan đế thật đến rồi. Có người ngẩng đầu, thấy được một thân ngọc thêu viền vàng bảo Tiêu Trường Phong. Hồng Trường Lão, Thiết Trường Lão, Hoàng Hội Trường. Bên cạnh có đệ tử ánh mắt đảo qua. Thấy được Hồng Đạo Nguyên, Thiết Như Quân cùng Hoàng Tam. Ba người này đều xuất từ Võ Lăng Thành, đối với các đệ tử mà nói quen thuộc nhất. Bất quá lần này ngoại trừ bọn hắn, còn có Hương Phi, Võ Trường Sinh nhóm cường giả. Tăng thêm Tiêu Trường Phong về sau, liền khoảng chừng 20 vị đại năng cảnh cường giả. Trừ cái đó ra, còn có 80 danh đế võ cảnh võ giả. Lư Văn Kiệt cùng Đạo Tam Thiên mặc dù còn chưa tới đế võ cảnh, nhưng lần này mục đích chủ yếu là quan chiến, tăng trưởng kiến thức. 20 vị đại năng cảnh, 80 vị đế võ cảnh. Kinh khủng uy áp nối liền đất trời, như là một mảnh mây đen to lớn. Bao phủ tại tất cả Bắc Đường Tông đệ tử đỉnh đầu, càng là rơi vào trong lòng của bọn hắn. Lộc cộc. Một tên đệ tử sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Ba ba bá. Nhưng vào lúc này, mấy đạo trường hồng từ tông môn đại điện bên trong bắn ra. Trong nháy mắt xuất hiện tại chúng đệ tử trong mắt. Tông chủ và các trưởng lao đến rồi. Cái này mấy đạo trường hồng, chính là Đường Nguyệt Minh cùng Phong Lăng Bắc đám người. Một vị thánh nhân cảnh, 7 vị đại năng cảnh. Tiêu Trường Phong, ngươi dám lấn tới cửa đến, thật coi ta Bắc Đường Tông không người hay sao? Đường Nguyệt Minh ánh mắt quét qua, cũng không phát hiện thiên cơ tôn giả thân ảnh, lập tức trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Tiêu Trường Phong có thể chém giết Lôi Vân Thánh Nhân, thực lực giật gân. Nhưng có hộ tông đại trận tại, hắn liền có thể gối cao không lo. Trận này quá trình vô số đời tiền bối gia trì. Thiên tôn phía dưới, muốn đánh vỡ, không khác người si nói mộng. Ồn ào. Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, chập chập ngón tay như kiếm. Nồng đậm chân nguyên tại đầu ngón tay ngưng tụ, càng có màu lam lánh diễm thần hỏa cháy hừng hực. Xoẹt xẹt. Tiêu Trường Phong giữa trời vạch một cái, lập tức một đạo dài đến ngàn mét chu tức kiếm mang gào thét mà ra. Kiếm mang này ngang qua thiên vũ, tung hoành thương khung, mang theo lánh diễm thần hỏa kinh khủng nhiệt độ cao, trực tiếp chém xuống. Xa xa nhìn lại, phảng phất hỏa thần cầm trong tay thần kiếm, từ cửu tiêu phía trên chém xuống. Muốn đem cái này chúng sinh, một kiếm chém giết. Tiêu Trường Phong, ngươi chớ có cuồng vọng, nhìn ta giết ngươi. Một đạo thân ảnh càng ra đám người, cùng nộ bay tới. Rõ ràng là Hứa Mặc Hà. Chỉ gặp Hứa Mặc Hà nhân thân đuôi bọ cạp, hung ác chi khí bành trướng dị thường. Độc hạt lĩnh vực, mở. Hứa Mặc Hà bây giờ là đại năng cảnh ngũ trọng thực lực. Lúc này linh khí tăng vọt, lĩnh vực chống ra, chừng 500 mét phạm vi. Lĩnh vực bên trong, cắt sỏi tung hành, mà tại những này cắt sỏi bên trong, thì là trải rộng từng cái hạt lương độc hạt. Những này độc hạt sinh động như thật, chừng hàng ngàn con, mỗi một cái đều có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, dữ tợn hung ác. Cái kia dựng đứng lên đuôi bọ cạp, càng là hiện ra hàn quang. Chỉ cần bị ngủ đông một chút, liền sẽ thân chúng kịch độc. Địa giai cao cấp võ kỹ, đuôi bọ cạp cùng châm. Hứa Mặc Hà gầm lên, dưới thân đuôi bọ cạp cao cao nâng lên. Lập tức độc hạt trong lĩnh vực đông đảo đuôi bọ cạp cũng đều tùy theo nâng lên. Sau một khắc, một đạo hàn quang từ Hứa Mặc Hà đuôi bọ cạp bên trong bắn ra mà ra. Lập tức hàng ngàn con hạt lưng độc hạt đuôi bọ cạp cũng đều bắn ra quang mang. Vô số hàn mang đan vào một chỗ, hóa thành một đạo chừng 800 mét lớn nhỏ hàn quang độc châm. Độc châm đón chu tức kiếm mang mà đi. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn đinh tai nhức óc, hai cỗ lực lượng cường hãn đụng vào nhau. Trong nháy mắt hóa thành kinh khủng chiến đấu ba động, để không khí cũng vì đó bóp méo bắt đầu. Bất quá hàn quang độc châm cuối cùng đánh không lại chu tức kiếm mang. Giang co một lát, chính là bị chu tức kiếm mang một chảm mà đứt. Tức thì bị đáng sợ lãnh diễm thần hỏa bao khỏa, triệt để đốt cháy thành tro. Mà chu tức kiếm mang thì là thế đi không giảm, tiếp tục chém về phía Hứa Mặc Hà. Không được. Hứa Mặc Hà trong lòng giật mình, lập tức toàn lực chống ra lĩnh vực, muốn ngăn lại một kiếm này. Giang giác. Nhưng mà lĩnh vực của hắn, làm sao có thể được lấy chân nguyên cùng lãnh diễm thần hỏa ngưng tụ mà thành kiếm mang đây? Lập tức 500 mét lĩnh vực trực tiếp bị chém ra một đạo to lớn vết kiếm. Sau đó kiếm mang gào thét, chẳng tại Hứa Mặc Hà trên thân. Dù là Hứa Mặc Hà lấy ra phòng ngự thánh khí, lại như cũng bị chém bay ra ngoài. Hắn trước người càng là có một đạo thật dài vết thương, không ngừng chảy máu. Hứa Mặc Hà, năm đó ngươi thương ta mổ mổ, hôm nay, ta muốn thay mổ mổ báo thủ. Hứa Mặc Hà thân hình còn tại bay ngược. Quát lạnh một tiếng chính là vang vọng đất trời. Chỉ gặp Hương Phi thuấn di mà ra, trong mắt đẹp tràn đầy sát ý lạnh như băng. Nàng đợi hôm nay cơ hội này, đã đợi 3 năm. Hiện tại Hứa Mặc Hà thụ thương, chính là cơ hội trời cho, nàng há có thể bỏ lỡ. Hồ Mị lĩnh vực, mở. Hương Phi kêu to một tiếng, lập tức tầng một ngông lung bạch quang, từ trong cơ thể nàng bắn ra mà ra. Lĩnh vực bên trong, có một cái to lớn hồ mị nhi mặt. Cái kia mị hoặc chúng sinh hai mắt, cái kia xinh đẹp động lòng người thần thái. Lập tức để không ít Bắc Đường Tông đệ tử vì đó khuynh đảo. Đuôi cáo tập trời. Hương Phi toàn thân bạch quang lập lòe, sau lưng hai đầu xóa tung to lớn đuôi cáo bay ra. Cái này hai đầu đuôi cáo mới vừa xuất hiện chính là cấp tốc biến lớn, che khuất bầu trời. Giống như hai con bạch sắc thần linh chi thủ. Địa giai cao cấp võ kỹ, ám bỏ cả bạo vũ độc. Hứa Mặc Hà lúc này bị Chu Tức kiếm mang chém bị thương, cảm nhận được Hương Phi cường thế công kích. Lập tức trong lòng sợ hãi, vội vàng điều tức, xuất thủ ngăn cản. Chỉ gặp hắn dưới thân đuôi bọ cạp cùng độc hạt trong lĩnh vực hàng ngàn con hạt lưng độc hạt cùng nhau phun ra nọc độc. Bác Đường Tông lấy ám khí cùng độc dược lấy xưng. Hứa Mặc Hà thân là trưởng lão, tự nhiên cũng là trong đó người nổi bật. Nọc độc này bên trong tổng hợp mấy chục chủng độc bọ cạp, người như bên trong chi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Và anh, mạn thiên độc bọ cạp như bạo vũ chút xuống, ầm vang mà tới. Nhưng mà Hương Phi lại là chống ra lĩnh vực, thôi động hai đầu đuôi cáo, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kiên định sắc ý. Ầm. Đuôi cáo quyền thiên, vậy mà đem mạn thiên nọc độc đập nát. Mà Hương Phi thì là không để ý độc khí, vượt khó tiến lên. Mị hoặc mê hồn thuật. Hương Phi tới gần Hứa Mặc Hà, khoảng cách Hứa Mặc Hà chỉ có không đến ngàn mét. Lúc này cặp mắt của nàng đột nhiên biến thành màu tím nhạt. Trong mắt càng là bắn ra một cô yêu dị ánh mắt. Không được. Đường Nguyệt Minh trong lòng lộp bộp nhảy một cái, muốn xuất thủ cứu rút. Vậy mà lúc này Hương Phi khoảng cách Hứa Mặc Hà quá gần. Chỉ gặp Hứa Mặc Hà ánh mắt mê ly, hoảng hốt chưa phát giác. Đây là hồ mị đại pháp bên trong một đạo pháp thuật. Lấy tinh thần lực cùng cửu vĩ hồ tộc đặc hữu sức mê hoặc ngưng tụ mà thành. Chúng chiêu lấy sẽ lâm vào mê hoặc, không cách nào tự kiềm chế. Giết. Hương Phi biết mình mị hoặc mê hồn thuật chỉ có thể duy trì vài giây đồng hồ. Bởi vậy không chút do dự, hai đầu to lớn đuôi cáo đột nhiên trở nên cứng rắn mà sắc bén. Như là hai con thần linh cự thủ, hướng về Hứa Mặc Hà vỗ tới. Ầm. Như là khí cầu bị bóp nát đồng dạng. Tại đông đảo Bắc Đường Tông đệ tử ánh mắt kinh hãi bên trong. Hứa Mặc Hà trực tiếp bị hai con đuôi cáo đập thành bánh thịt, sinh cơ hoàn toàn không có. Bất quá Hương Phi cũng không như vậy kết thúc, mà là vẫy tay, đem Hứa Mặc Hà thi thể thu vào. Nàng muốn dẫn lấy Hứa Mặc Hà thi thể hồi Thiên Sơn, đồng thời nói cho Hồ Mô Mô, đại thù đã báo. Chương 1785, Hộ Tông Đại Trận. Chết! Hứa trưởng lao thế mà chết rồi. Bắc Đường Tông hơn một vạn tên đệ tử cùng nhau ngẩng đầu, không dám tin nhìn qua Hương Phi. Hứa Mặc Hà thực lực rất mạnh, đại năng cảnh ngũ trọng cường giả. Tại bên trong Bắc Đường Tông cũng luôn luôn cũng là cho người ta cường ngạnh ấn tượng. Chẳng ai ngờ rằng, trận chiến này vừa mới bắt đầu, chính là vẫn lạc một tên trưởng lão. Mà lại chết như thế dứt khoát. Từ Tiêu Trường Phong xuất thủ, đến Hương Phi đánh giết Hứa Mặc Hà. Từ đầu tới đuôi không cao hơn một phút. Nhưng mà chính là cái này ngắn ngủi một phút. Một vị Bắc Đường Tông trưởng lão, một vị đại năng cảnh cường giả. Liền dạng này vẫn lạc. Cái này. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đa tạ Tiêu Đại Sư thành toàn. Hương Phi thu liễm lĩnh vực, một lần nữa bay trở về. Hướng về Tiêu Trường Phong không mình hành lễ. Chỉ dựa vào chính nàng, muốn chém giết Hứa Mặc Hà, 10 phần khó khăn. Nhưng vừa rồi Tiêu Trường Phong một kiếm kia, lại là đem Hứa Mặc Hà trọng thương. Cho nàng cơ hội. Phần cừu hận này, phần này chấp niệm, trong lòng nàng cắm rễ đã lâu. Bây giờ đại thù đến báo, nàng tự nhiên cảm động đến rơi nước mắt. Thay ta hướng Hổ Mô Mô Vân An. Tiêu Trường Phong tự nhiên biết rõ Hương Phi chấp niệm, lúc này mỉm cười mở miệng. Mở ra hộ tông đại trận. Nhưng vào lúc này, Đường Nguyệt Minh một tiếng quát chói tai vang vọng đất trời. Mà tại Đường Nguyệt Minh tiếng nói rơi xuống. Ầm ầm. Chỉ gặp Đường Nguyệt Minh bốn phía 11 ngọn núi, đột nhiên phun ra 11 đạo cột sáng. Cái này 11 đạo cột sáng phóng lên tận trời, ở trên không trung 10.000 mét chỗ tản ra. Cuối cùng nối thành một mảnh, hóa thành một cái hơi mở thải sắc lồng ánh sáng. Bảy trận. Phong Lăng Bắc cũng là bước ra một bước, hướng về đông đảo đệ tử hạ lệnh. Lập tức Bắc Đường Tông hơn một vạn tên đệ tử cấp tốc dựa theo trước đó bố trí phân loại bốn phía. Chỉ gặp từng đạo nhan sắc không đồng nhất sương mù, từ Bắc Đường Tông các nơi chậm rãi dâng lên. Những này sương mù cùng thải sắc lồng ánh sáng dung hợp, xa xa nhìn lại, phảng phất một mảnh đủ mọi màu sắc tiên cảnh. Chỉ là cái này tiên cảnh bên trong, tràn đầy kịch độc cùng nguy hiểm. Chanh chanh. Càng là vào lúc này, có sắt thép va chạm thanh âm vang lên. Chỉ gặp từng đạo ám khí, ẩn vào sương mù bên trong, giấu giếm sắc cơ. Cơ hồ tại mấy giây bên trong, cả tòa hộ tông đại trận chính là triệt để bị kích hoạt. Xa xa nhìn lại, phảng phất một cái thải sắc chén lớn, đem toàn bộ Bắc Đường Tông móc ngược trong đó. Muốn đánh vỡ, mười phần gian nan. Tiêu Trường Phong, ta Bắc Đường Tông 3 vạn năm truyền thừa nội tình, há lại ngươi có thể tưởng tượng, có này hộ tông đại trận tại, bản tọa liền có thể đứng ở thế bất bại. Đường Nguyệt Minh tự tin thanh âm từ hộ tông trong đại trận vang lên. Đối với trận này, hắn có tuyệt đối tự tin. Đừng nói lần này chỉ có Tiêu Trường Phong đến. Chính là Y Thánh cùng Thiết Thánh đến, cũng không đánh tan được. Về phần Thiên Cơ Tôn giả, vậy cũng phải thử qua mới biết được. Sư Tôn, đây là phong thủy trận. Lư Văn Kiệt mắt nhìn tòa này hộ tông đại trận, kinh ngạc đối bên cạnh Tiêu Trường Phong nói. Hắn mặc dù chủ tu luyện đan thuật, nhưng đối với trận pháp cũng có hiểu biết. Trước mắt hộ tông đại trận cũng không phải là tu tiên giả trận pháp, mà là phong thủy đại sư bố trí phong thủy trận. Loại này đại trận cùng tu tiên giả trận pháp đem so càng thêm nguyên thủy cùng đơn sơ. Nhưng như thế đại trận, dù là đơn sơ một chút, cũng không phải bình thường người có thể phá vỡ. Chủ nhân, ta đi thử xem. Võ trưởng Sinh ánh mắt lóe lên, xung phong nhận việc. Hắn đưa tay chộp một cái, lấy ra Quang Minh Thánh Kiếm. Quang Minh lĩnh vực, mở. Võ trưởng Sinh toàn thân khí tức khuấy động, chân nguyên vận chuyển. Lập tức lĩnh vực của hắn phát huy ra. Võ trưởng Sinh trời sinh quang minh, hắn nắm giữ quy tắc cũng là như thế, lĩnh vực cũng là quang minh lĩnh vực. Lúc này võ trưởng Sinh mặc dù chỉ là đại thừa sơ kỳ, nhưng thực lực có thể so với đại năng cảnh tam trọng võ giả. Lĩnh vực cũng chừng 300 mét lớn nhỏ. Bất quá hắn trong lĩnh vực không có khác, chỉ có bóng ánh khắp nơi chói lọi quang mang. Quang mang chỗ hướng, xua tan hắc ám, duy ta vô địch. Trung phẩm đạo thuật, nhất tự thánh sát trảm. Võ trưởng Sinh tay cầm Quang Minh Thánh Kiếm, mênh mông chân nguyên không có vào trong đó. Sau đó một kiếm chém ra. Trắng xóa kiếm quang ngưng tụ thành một tự. Phảng phất có thể đem toàn bộ thiên địa đều bổ ra đồng dạng. Võ trưởng Sinh ánh mắt như điện, một kiếm này chém về phía nơi nào đó. Nơi đó, là võ trưởng Sinh cho rằng chỗ yếu nhất. Bạch. Kiếm mang màu trắng xẹt qua chân trời, giống như là một tia chớp chạm tại thải sắc lồng ánh sáng bên trên. Suy suy. Hai vừa mới va chạm, lập tức tiếng xèo xèo rung động. Chỉ gặp 800 mét dáng dấp kiếm mang màu trắng, lại bị cấp tốc hủ thực. Bất quá chớp mắt nhất thuấn, chính là bị hủ thực không còn, tan thành mây khói. Đừng uổng phí sức lực, hộ tông trong đại trận có ta Bắc Đường Tông 3 vạn năm để tích lũy vô tận độc khí, cho dù là thánh nhân chi lực, cũng sẽ bị hủ thực trống không. Đường Nguyệt Minh thanh âm vang lên lần nữa, đầy đắc ý cùng tự hào. Hắn không cho rằng Tiêu Trường Phong đám người có thể phá vỡ trận này, mà chỉ cần hộ tông đại trận tại, đạp diệt Bắc Đường Tông chính là một câu trò cười. Đồng loạt ra tay, phá vỡ một đường vết rách. Hồng Đạo Nguyên chau mày, lúc này đột nhiên mở miệng. Bạch. Hắn đưa tay vừa nhấc, lập tức một đạo dài ngàn mét cụ phong chính là trống giống ngưng tụ. Cụ phong như là trường thương đồng dạng, từ trên trời giáng xuống, đâm về hộ tông đại trận. Nhưng cụ phong đụng chạm lấy hộ tông đại trận về sau, đồng dạng bị vô tận độc khí hủ thực trống không. Ta đến. Một tên luyện thể đại năng cảnh võ giả tính cách nóng nảy, lúc này chống ra lĩnh vực, toàn thân nổi gân xanh, phóng tới hộ tông đại trận. Đông. Một cái hồng trung đại lữ thanh âm vang lên. Chỉ gặp bị đụng chỗ nổi lên một đạo nhàn nhạt gợn sóng. Mà vị kia luyện thể đại năng cảnh cường giả, thì là đã lâm vào trong đó. Đinh đinh đang đang. Chỉ gặp sương mù bên trong, có hắc mang lấp lóe hiện hiện. Những này hắc mang, từ bốn phương tám hướng vào tới. Đem vị này luyện thể đại năng cảnh cường giả bao trùm. A, con mắt của ta. Rất nhanh, vị này luyện thể đại năng cảnh cường giả chính là phát ra tiếng kêu thảm. Những cái kia hắc mang không phải khác, chính là Bắc Đường Tông dựa vào thành danh ám khí. Mà lại không chỉ một kiện, mà là hàng ngàn hàng vạn kiện. Có độc châm, độc tiêu, độc cắt vân vân. Mỗi một loại ám khí đều 10 phần ác độc. Vị này luyện thể đại năng cảnh cường giả mặc dù thể phách cường hãn, nhưng cũng vô pháp tiếp nhận nhiều như vậy kinh khủng ám khí. Mau cứu hắn ra. Thiết Như Quân biến sắc, cường thế xuất thủ, cùng cái khác 3 tên đại năng cảnh cường giả liên thủ. Rốt cục đem luyện thể cường giả cứu trở về. Nhưng người này hai mắt đổ máu, toàn thân trên dưới cũng là vết thương chồng chất, bị trọng thương, đã mất đi chiến lực. Ha ha ha, nghĩ xâm nhập ta tông, chỉ bằng các ngươi, căn bản không đáng chú ý, không muốn chết thì tới đi. Đường Nguyệt Minh thanh âm vang lên lần nữa, dương dương đắc ý. Mà lúc này Hồng Đạo Nguyên đám người đã liên thủ đánh ra. Ầm ầm. các loại võ kỹ đều hiện, đánh về phía hộ tông đại trận. Nhưng mà những công kích này, không phải bị vô tận độc khí hủ thực, chính là bị ngàn vạn ám khí phá diệt. Về phần muốn xông vào, nhìn xem lúc trước vị kia luyện thể đại năng cảnh cường giả, chính là bỏ đi ý nghĩ này. Tiêu trưởng lão, cái này hộ tông đại trận uy lực quá mạnh, chúng ta không cách nào phá mở. Hồng đạo nguyên chau mày, mấy lần nếm thử về sau, đành phải cáo chi Tiêu Trường Phong. Nghĩ phá vỡ hộ tông đại trận, lại trở về tu luyện một vạn năm đi. Đường Nguyệt Minh triệt để yên lòng, châm chọc khiêu khích âm thanh không thôi. Vậy mà lúc này, Tiêu Trường Phong bước ra một bước, cười lạnh, các ngươi tự cho là, bằng vào cái này xác rùa đen, ta liền không cách nào bắt các ngươi thế nào sao. Hôm nay, liền để các ngươi kiến thức giới, ta tiên ra phá trận chi pháp. Chương 1786, một kiếm phá trận. Tu tiên giả không chỉ có bảy trận chi pháp, cũng có phá trận chi thuật. Tiêu Trường Phong một thế này gặp được không ít phong thủy đại trận. Nhưng ở trong tay của hắn, lại là đều bị phá vỡ. Cái này hộ tông đại trận mặc dù uy lực khổng lồ, nhưng tương tự sơ hở trăm chỗ. Trước đó Tiêu Trường Phong không có xuất thủ, chỉ là tại tản ra thần thức, quan sát trận này. Lúc này, cái này hộ tông đại trận hết thảy, đều đã rõ như lòng bàn tay. Tiêu Trường Phong, ngươi cho rằng ngươi là ai, cũng muốn phá của ta Bắc Đường Tông hộ tông đại trận. Đường Nguyệt Minh nghe được Tiêu Trường Phong lời nói, lập tức cười nhạo một tiếng. Hộ tông đại trận một khi kích hoạt, muốn phá giải, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đã từng có một vị thánh nhân cảnh phong thủy đại sư, ở đây trước trận thôi diễn 10 ngày 10 đêm. Nhưng cuối cùng vẫn không công mà lui. Đường Nguyệt Minh biết rõ Tiêu Trường Phong luyện đan thuật thần kỳ. Nhưng lại không cho rằng tại phong thủy trận bên trên, cũng có cực cao tạo nghệ. Ha ha! Tiêu Trường Phong khép cười một tiếng, lười nhác cùng Đường Nguyệt Minh nói thêm cái gì? Kim! Một tiếng quát nhẹ, thứ Tiêu Trường Phong trong miệng truyền ra. Chỉ gặp hắn vây tay. Lập tức chân nguyên bành trướng, thấu thể mà ra, hóa thành màu bạch kim linh quang. Linh quang chừng ngàn mét chi trường, âm vang rung động. Tràn đầy kim thuộc tính sắc bén cùng bén nhọn. Bạch! Chỉ gặp bạch kim linh quang ở giữa không trung ngưng tụ thành một đạo to lớn bạch hổ hư ảnh. Bạch hổ hư ảnh mới vừa xuất hiện, chính là phát ra một tiếng hổ khiếu, hướng về hộ tông đại trận tây nam phương hướng nơi nào đó mà đi. Bạch hổ thuộc tính là kim, chủ công phạt. Trong nháy mắt, bạch hổ hư ảnh chính là cùng hộ tông đại trận đụng vào nhau. Xuy xuy, hủ thực thanh âm vang lên lần nữa, đồng thời có vô số ám khí tại sương mù bên trong hiện hiện. Bạch hổ hư ảnh rất nhanh chính là bị sương mù bao phủ. Chỉ gặp sương mù cuồn cuộn, giống như sôi trào chi thủy. Điều trùng tiểu kỹ, cũng muốn phá ta hộ tông đại trận. Đường Nguyệt Minh mặt lộ vẻ cười lạnh, không thèm để ý chút nào. Nhưng vào lúc này, giang giác, một tiếng do nét tiếng tạch tạch vang lên. Giống như sấm sét giữa trời quang, để Đường Nguyệt Minh cười lạnh cứng ở trên mặt. Chỉ gặp hoàn mỹ không một tì vết thải sắc lồng ánh sáng bên trên. Thế mà xuất hiện một vết nứt, cái này vết rách chừng trăm mét lớn nhỏ. Độc khí cuồn cuộn, ám khí va chạm, bị sinh sinh xé mở. Không tốt, trái đường khẩu đệ tử tùy lão phu đi bổ sung. Phong Lăng Bắc sắc mặt đại biến, lập tức đằng không mà lên, hướng về vết rách phương hướng mà đi. Ở sau lưng hắn, mấy trăm tên đệ tử đi theo. Nhưng mà Tiêu Trường Phong nhưng không biết cho bọn hắn bổ sung bổ lậu cơ hội. Mục. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong lần nữa một tiếng quát nhẹ. Lập tức nồng đậm thanh long chân nguyên ngoại phóng. Rất nhanh chính là ngưng tụ ra một đạo dài ngàn mét thanh long hư ảnh. Thanh long hư ảnh sinh động như thật, long uy hiền hách. Càng là mang theo nồng đậm thanh mục khí tức, sinh cơ vô hạn. Ngâm. Thanh long hư ảnh há miệng phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng long ngâm. Chợt thanh long hư ảnh giữa trời múa, hướng về phương hướng tây bắc nơi nào đó bay đi. Thanh long hư ảnh trô đi trô cùng bạch hổ hư ảnh, nhìn không chút nào thu hút. Sau khi thanh long hư ảnh không có vào trong đó sau, một đạo dài đến 300 mét vết rách xuất hiện. Toàn bộ hộ tông đại trận lập tức đột nhiên run lên. Vô số độc khí trong nháy mắt hóa thành tan thành mây khói, phảng phất băng tuyết tan rã đồng dạng. Phải đường khẩu đệ tử đi theo ta. Hoài Âm lão tổ sắc mặt ngưng trọng, gọi về đệ tử. Lập tức bay về phía phương hướng tây bắc, muốn đền bù cái này vỡ ra vết rách. Thủy. Tiêu Trường Phong ánh mắt lóe lên, lập tức Huyền Vũ Chân Nguyên bay ra. Huyền Vũ Chân Nguyên ở giữa không trung ngưng tụ thành một đầu ngàn mét lớn nhỏ Huyền Vũ hư ảnh. Giống như quy không phải quy, giống như xà không phải xà, thân quấn hát thủy, chân đạp vũ minh. Càng là bởi vì có vạn năm hàn minh khí nguyên nhân, có thể dùng cái này Huyền Vũ hư ảnh uy thế càng tăng mạnh hơn hành. Giống. Huyền Vũ hư ảnh phát ra gầm thét, mang theo thấm nhuần hư không hàn ý, hướng về hộ tông đại trận đông nam phương hướng mà đi. Huyền Vũ hư ảnh chỗ qua, đầm nước cuồn cuộn, phảng phất có một đầu thiên hà đứng giữa trời. Ầm ầm. Huyền Vũ hư ảnh rất nhanh chính là không có vào đông nam phương hướng nơi nào đó. Trong chốc lát độc khí đông kết, ám khí cứng ngắc. Một đạo dài đến 500 mét cái khe to lớn, tại hộ tông trên đại trận hiện hiện. Đạo này vết rách chi trường, giống như hạt gốc. Đám người đứng tại trên trời quan sát, có thể xuyên thấu qua khe hở, nhìn thấy trong trận Bắc Đường Tông các đệ tử. Giờ khắc này, hộ tông đại trận rung động kịch liệt. Phảng phất muốn không chịu nổi đồng dạng. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, ngươi bất quá chỉ là đại năng cảnh thôi, há có thể phá vỡ ta cái này hộ tông đại trận. Đường Nguyệt Minh sắc mặt khó coi, như gặp quỷ mị. Hắn không tin Tiêu Trường Phong có thể phá vỡ hộ tông đại trận, lúc này điên cuồng hạ lệnh. Để cái khác bốn tên đại năng cảnh trưởng lao đi hướng đông nam phương hướng đền bù. Hỏa. Tiêu Trường Phong không để ý đến Đường Nguyệt Minh, mà là xuất thủ lần nữa. Màu lam lãnh diễm thần hỏa gào thét hoành không. Rất nhanh đám người chính là thấy được một đạo ngàn mét lớn nhỏ chu tước hư ảnh. Chu tước triển khai hai cánh, che khuất bầu trời. Kinh khủng thần hỏa, càng làm cho tâm thần người rung động. Hưu. Chu tước hư ảnh hai cánh chấn động, lập tức hóa thành một đạo hỏa diễm trường hồng. Thẳng đến hộ tông đại trận đông bắc phương hướng mà đi. Chu tước dương cánh hoành kích 3000 dặm. Cơ hồ tại chớp mắt nhất thuấn, chu tước hư ảnh chính là bay vào hộ tông đại trận đông bắc phương hướng. Giang giác. Lần này, một đạo mắt trần có thể thấy khe hở. Từ đông bắc phương hướng cấp tốc khuếch tán, cơ hồ đem trọn tòa hộ tông đại trận đều vỡ thành hai mảnh. Phúc. Phúc. Phúc. Hộ tông đại trận bị hao tổn, lập tức để không ít Bắc Đường tông đệ tử nhận phản vệ. Từng người đệ tử phun máu bay ngược mà ra, trọng thương ngã xuống đất, thậm chí trực tiếp bị phản vệ chí tử. Ta không tin ngươi có thể đánh phá hộ tông đại trận, cho ta bổ. Đường Nguyệt Minh hai mắt trừng lớn, diện mục dữ tợn, hắn toàn thân to lớn ngập trời, thánh nhân chi uy phô thiên cái địa. Chợt trong cơ thể hắn linh khí giống như là núi lửa phun trào tuôn ra, không có vào hộ tông trong đại trận. Duy trì lấy hộ tông đại trận, càng là tại tận lực đền bù khe hở. Đường Nguyệt Minh có thể là thánh nhân cảnh tứ trọng cường giả. Hắn toàn lực xuất thủ, lập tức hộ tông đại trận bốn đạo khe hở đều đang nhanh chóng khôi phục. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ Tiêu Trường Phong cố gắng trước đó đều biết uổng phí. Đáng tiếc không có tu luyện Kỳ Lân Huyền Thiên Quyển, bất quá cuối cùng cái này thổ chi một kích, liền do ta đến bổ túc đi. Tiêu Trường Phong trong mắt lóe lên một vòng tiếc hận, nhưng rất nhanh chính là hóa thành vẻ đạm mạc. Kiếm vực, kiếm chẳng thức. 40 mét lớn nhỏ kiếm vực bị Tiêu Trường Phong trong nháy mắt chống ra. Trận kiếm vực kéo dài, hóa thành một đạo cự kiếm. Cái kia sáng chói mà sắc bén kiếm quang, chiếu sáng thiên vũ. Hồng đạo nguyên đám người sắc mặt biến đổi, cảm giác được một cỗ chảm phá cửu tiêu kinh thiên kiếm khí đập vào mặt. Chảm. Tiêu Trường Phong chống ra kiếm vực, giờ phút này chân nguyên bành trướng, hướng về hộ tông đại trận chém tới. Giờ khắc này, đám người nhìn lại, chỉ cảm thấy một thanh thông thiên triệt địa thần kiếm, từ tận trời phía trên chém xuống. Bành. Kiếm vực tại mọi người rung động trong ánh mắt, chạm tại hộ tông trên đại trận. Lập tức cái kia cứng rắn khó phá, giống như xác rùa đen hộ tông đại trận, trực tiếp bị chém ra một đạo to lớn vết kiếm. Kiếm này ngấn cấp tốc lan tràn, cùng lúc trước bốn đạo vết rách cấp tốc nối thành một mảnh. Cuối cùng, tòa này to lớn hộ tông đại trận, như là vỡ vụn vỏ trứng gà đồng dạng, bị đều nghiền nát. Độc khí tán đi, ám khí rơi xuống, thải sắc lồng ánh sáng vỡ tan. Hộ tông đại trận phá. Chương 1787, không đánh mà chạy. Làm sao có thể? Nhìn qua như các họa tùy phong phiêu trôi qua mà đi hộ tông đại trận. Vô số người trợn mắt hốt mồm, khó mà tiếp nhận. Vô luận là Bắc Đường tông đệ tử còn là Hồng đạo nguyên đám người. Toàn này hộ tông đại trận cỡ nào cường hãn? Liên tiếp Bắc Đường tông 11 ngọn núi, càng là liên thông thiên nguyên. Quá trình Bắc Đường tông lịch đại tiền bối gia trì, tích lũy vô số độc khí cùng ám khí. Bắc Đường tông có thể duy trì 3 vạn năm bất diệt, đại bộ phận đều là dựa vào trận này. Trước đó Hồng đạo nguyên đám người toàn lực xuất thủ, cũng vô pháp dung chuyển trận này mảy may. Đường Nguyệt Minh càng là tự tin vô cùng, cho rằng thiên tôn phía dưới không người có thể phá trận. Nhưng mà chỉ một lát sau, cũng là bị đánh mặt, mà lại đánh cho rung động đùng đùng, để cho người ta trở tay không kịp. Lớn như vậy hộ tông đại trận, như vậy phá vỡ, toàn bộ Bắc Đường tông triệt để bại lộ ra. Phúc. Mà lại hộ tông đại trận bị phá, không ít Bắc Đường tông đệ tử đều hứng chịu tới phản phệ. Có trực tiếp phản phệ mà chết, có thì là trọng thương ngã xuống đất. Đây hết thảy như là mộng ảo, để cho người ta không dám tin. Sư tôn. Lư Văn Kiệt trừng to mắt, đồng dạng hãi nhiên. Bất quá đang kinh chấn sau khi, một cỗ nồng đậm sùng bái cảm giác, chính là xông lên đầu. Mà lúc này Hồng đạo nguyên cùng đạo Tam Thiên đám người, cũng là hoảng sợ nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Cái này nam nhân, thực sự thật là đáng sợ. Không chỉ có thể vượt biên chém giết thánh nhân. Liền ngay cả cái này nhìn như vô địch hộ tông đại trận, đều có thể bằng sức một mình phá vỡ. Đây quả thực là không phải người quá thay. Hồng Đạo Nguyên cùng Thiết Như Quân càng là sinh ra một cô may mắn. May mắn lúc đầu khi tại Võ Lăng Thành lôi kéo cùng kết giao. Nếu không dạng này người xem như địch nhân, thật sẽ cho người ăn ngủ không yên. Đường Nguyệt Minh chính là tốt nhất một ví dụ. Còn tốt trận này sơ hở trăm chỗ, nếu không ngũ hành này phá trận thuật, còn có chút miễn cưỡng. Tiêu Trường Phong lúc này đạp không mà đứng, kiếm vực lần nữa khôi phục thành hình tròn. Hắn đạp không mà đứng, quan sát cấp tốc tán loạn hộ tông đại trận. Cái này hộ tông đại trận hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng cũng là sơ hở trăm chỗ. Tiêu Trường Phong lấy thần thức dò xét, rất nhanh chính là phát hiện trận này rất nhiều nhược điểm. Hắn nhìn ra được, cái này hộ tông đại trận ngay từ đầu chỉ là một cái không sai phong thủy trận thôi. Chỉ là bởi vì 3 vạn năm tích lũy, có thể dùng hộ tông trong đại trận tích lũy vô tận độc khí cùng các loại ám khí. Muốn lấy man lực phá vỡ, không phải thiên tôn chi lực không thể. Nhưng Tiêu Trường Phong tại trên trận pháp tạo nghệ không kém chút nào đan đạo. Cái này hộ tông đại trận trong mắt hắn, sơ hở trăm chỗ, giống như vá chẳng vá đụt cũ nát quần áo. Chỉ cần tìm được nhược điểm, đem phá vỡ, như vậy phá trận cũng chỉ là trong nháy mắt thôi. Đáng tiếc mọi người tại đây bên trong, không người có Tiêu Trường Phong bực này mạnh như thác đổ tầm mắt. Cho dù là Võ Trường Sinh, cũng chỉ là nhìn ra một chỗ yếu kém chút thôi. Về phần ngũ hành phá trận thuật, đây là trong tu tiên giới một loại thường gặp phá trận chi thuật. Lấy ngũ hành chi lực, đánh vỡ trận điểm cân bằng, để trận pháp chi lực mình hỗn loạn, tự sụp đổ. Chỉ bất quá Tiêu Trường Phong ngũ hành chi lực còn thiếu sau cùng thổ chi lực. Bởi vậy hắn đành phải lấy kiếm trang thức, đi cưỡng ép phá vỡ. May mắn cái này hộ tông đại trận chỉ tương đương với hạ phẩm đạo trận uy lực. Lại thêm trước đó 4 đạo vết rách đã suy yếu rất lớn trận này lực phòng ngự. Cho nên một kiếm này rơi xuống, mới có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Ta Bác Đường tông sinh tử tồn vong, liền nhìn hôm nay, các đệ tử nghe lệnh, chém giết địch tới đánh. Phong Lăng Bắc trong mắt bi ý nồng đậm. Nhưng lúc này lại là cấp tốc đè xuống bi thương, hóa thành kiên quyết cùng thiết huyết. Hộ tông đại trận bị phá, tiếp xuống tất nhiên là một phen huyết chiến. Mà bọn hắn tuyệt không có khả năng đào tẩu. Giết! Giết! Giết! Nghe được Phong Lăng Bắc lời nói, lập tức tất cả Bác Đường tông đệ tử bị cổ vũ, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng la giết chấn thiên. Một trận chiến này là liên quan đến tông môn tồn vong đại sự, không người nào dám khinh thị. Đầm lầy lĩnh vực mở, Phong Lăng Bắc một ngựa đi đầu, dẫn đầu xông ra. Chỉ gặp hắn lĩnh vực chống ra, hóa thành một phương đầm lầy. Lục Mục Kim Thiềm võ hồn dung thể, Phong Lăng Bắc lại là hồn võ giả, mà lại của hắn võ hồn đặc thù, mặc dù chỉ là thất phẩm, nhưng phối hợp hắn tu luyện công pháp cùng lĩnh vực, lại là có thể sánh ngang cửu phẩm võ hồn. Chỉ gặp Phong Lăng Bắc cấp tốc võ hồn dung thể, trong chớp mắt hắn chính là hóa thành một đầu 10 mét lớn nhỏ lục mục kim thiềm, toàn thân kim quang chói mắt, giống như hoàng kim rèn đúc. Có được lục mục, mỗi cái con mắt đều bao hàm xích hồng chi quang, làm người sợ hãi. Địa giai cao cấp võ kỹ, lục mục phá thiên thức. Phong Lăng Bắc toàn thân to lớn ngập trời, hắn giống giận, chợt đâm lầy lĩnh vực gia trì, có thể dùng Phong Lăng Bắc biến thành lục mục kim thiềm, ý thế càng mạnh. Của hắn 6 con mắt đột nhiên sáng lên, chợt 6 đạo xích hồng độc quang bắn ra, giống như 6 chuôi trường thương, hướng về Tiêu Trường Phong đâm tới. Không biết tự lượng sức mình, Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, đạm mạc nói, chợt tay phải nắm tay, đấm ra một quyền, Bạch Hổ thân quyền, không thể phá vỡ. Ầm ầm, một quyền phía dưới, đem cái này 6 đạo xích hồng độc quang trực tiếp vênh bạo. Phong Lăng Bắc tuy mạnh, nhưng ở hiện tại Tiêu Trường Phong trước mặt, lại là không đáng chú ý. Tiêu Trường lão, người này giao cho ta, Nguyệt Minh thánh nhân phải làm phiền ngươi. Tiêu Trường Phong vừa dự định lại ra tay, Hồng Đạo Nguyên thân ảnh chính là gào thét mà tới. Không chỉ có Hồng Đạo Nguyên, Thiết Như Quân cũng cởi áo, lộ ra cường tráng vô cùng thân trên. Hồng Đạo Nguyên cùng Thiết Như Quân đều là đại năng cảnh uy tín lâu năm cường giả. Hai người nếu là đơn đả độc đấu, có lẽ không cách nào đánh bại Phong Lăng Bắc. Nhưng hai người liên thủ, Phong Lăng Bắc mạnh hơn cũng ngăn cản không nổi. Lần này Tiêu Trường Phong mang tới bách nhân đội ngũ bên trong, có thể là có 20 vị đại năng cảnh cường giả. Mà Bác Đường Tông đã chết đi một cái Hứa Mặc Hà, còn lại đại năng cảnh trưởng lão, chỉ có 6 người thôi. 3 đánh 1 còn dư xài. Chiến. Một bên khác, Võ Trường Sinh đằng không mà lên. Tay cầm Quang Minh Thánh Kiếm, hướng về Hoài Âm lão tổ đánh tới. Hắn mặc dù chỉ là đại thừa sơ kỳ, nhưng thể nội chân nguyên hùng hồn, lại thêm rất nhiều pháp thuật cùng thần thông, đối phó một cái Hoài Âm lão tổ hay là không đáng kể. Đến Vu Hương Phi cùng Hoàng hội trưởng đám người, lúc này cũng là cấp tốc truy hướng Bắc Đường Tông còn thừa 4 tên trưởng lão, mà còn lại đế võ cảnh cường giả thì là lấy ra vũ khí, thẳng hướng Bắc Đường Tông các đệ tử. Bắc Đường Tông đệ tử mặc dù nhiều đạt trên vạn người, nhưng trước đó hộ tông đại trận bị phá, đã để không ít người nhận phản vệ mà chết rồi. còn lại cũng đại bộ phận mang theo tổn thương. Lúc này đối mặt cái này 80 danh đế võ cảnh cường giả, cùng mấy vị đại năng cảnh công phạt. Trong chốc lát tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên. Sát lục, tử vong, kêu thảm, trở thành Bắc Đường Tông bên trong duy nhất giọng chính. Bắc Đường Tông các nơi đều tại chiến đấu, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Hôm nay, đối với Bắc Đường Tông mà nói, tuyệt đối là hắc ám nhất một ngày. Tông chủ, mời giết đan đế, cứu ta Bắc Đường Tông. Phong Lăng Bắc một bên chật vật ngăn cản Hồng Đạo Nguyên cùng Thiết Như Quân công kích. Một bên hướng phía Đường Nguyệt Minh phương hướng thê lương khẩn cầu lấy. Bây giờ, chỉ có Đường Nguyệt Minh ra tay đánh nhau, mới có ngăn cơn sóng dữ khả năng. Giờ khắc này, vô số Bắc Đường Tông đệ tử cũng đều giấu trong lòng chờ mong chi tâm, chờ mong Đường Nguyệt Minh đại phát thần uy. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong đã chống ra kiếm vực, thẳng hướng Đường Nguyệt Minh. Siêu. Nhưng vào lúc này, Bắc Đường Tông tông chủ, thánh nhân cảnh tứ trọng Đường Nguyệt Minh. Vậy mà quay người hướng về đi xa bỏ chạy. Hắn vậy mà không đánh mà chạy. Chương 1788, Quan Âm rơi lệ, thiên địa bi thương. Siêu. Nhìn qua cái kia quay người mà chạy, không dám đánh một trận Đường Nguyệt Minh. Bắc Đường Tông trên dưới các đệ tử, tất cả đều đầu nào trống không, triệt để mộng bức. Chẳng ai ngờ rằng, tại loại thời khắc mấu chốt này, thân là tông chủ Đường Nguyệt Minh, vậy mà bỏ rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão, trực tiếp trốn. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tông chủ, Phong Lăng Bắc trong đôi mắt giả nua bao hàm nước mắt, khắp khuôn mặt là bi thương chi ý. Hắn cả đời cần cù chăm chỉ, một lòng vì tông môn. Dù là lần này đại chiến, cũng là xung phong đi đầu, chiến tại tuyến đầu. Đối với một trận chiến này, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Dù là một trận chiến này đại bại, dù là tông môn như vậy bị diệt, hắn cũng không có chút nào lời oán giận, sẽ chỉ dùng hết một giọt máu cuối cùng. Nhưng mà Đường Nguyệt Minh lúc này không đánh mà chạy, lại là để hắn tâm bị hung hăng đâm một đao. Đây là tông chủ của chúng ta sao? Tông chủ, chúng ta còn có sức đánh một trận. Hoài Âm lão tổ cũng là trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Nàng gào thét, hy vọng có thể gọi về Đường Nguyệt Minh. Nhưng mà Đường Nguyệt Minh tốc độ cực nhanh, càng là không chút nào quay đầu, trực tiếp chạy trốn. Gặp một màn này, Hoài Âm lão tổ chạy xuống hai hàng đục ngầu nước mắt. Một viên thấy chết không sờn chiến tâm, cũng là sụp đổ đến 7-8 phần. Giờ khắc này, Bắc Đường Tông trên dưới tâm thần, triệt để sụp đổ. Mà Đường Nguyệt Minh mặc dù nghe được Phong Lăng Bắc cùng Hoài Âm lão tổ kêu gọi, nhưng lại quyết tâm muốn chạy trốn, vốn không có để ý Bắc Đường Tông trên vạn người chết sống. Ta là Bắc Đường Tông tông chủ, chỉ cần ta sống, Bắc Đường Tông liền còn tại. Đệ tử không có có thể lại chiêu, trưởng lão không có có thể lại bồi dưỡng, sơn môn không có thể lại tìm địa phương, nhưng ta không thể chết. Đường Nguyệt Minh trong lòng sớm đã làm ra quyết định. Tại hộ tông đại trận bị phá một khắc này, trong lòng của hắn liền muốn tốt đây hết thảy. Lôi Vân Thánh Nhân bị giết hình tượng còn rõ mồn một trước mắt. Đường Nguyệt Minh không dám đánh với Tiêu Trường Phong một trận. Dù là có 99% chiến thắng khả năng, nhưng này 1% chiến bại tỷ lệ tử vong, lại như cũ để hắn không dám đi cược. Hắn sợ, tại Lôi Vân Thánh Nhân chết đi một khắc này, sợ hai hạt giống cũng đã cắm rễ tại tâm hắn bên trên. Mà hộ tông đại trận vốn là hắn sau cùng ỷ vào. Bây giờ, hộ tông đại trận cũng bị phá. Tinh thần của hắn triệt để sụp đổ. Về phần chiến ý, cũng là nửa điểm hoàn toàn không có. Lúc này hắn chỉ muốn trốn, chạy trốn tới một cái không có Tiêu Trường Phong địa phương. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể nhặt lại lòng tin. Bất quá khi vụ chi gấp, còn là bảo mệnh quan trọng. Bạch. Đường Nguyệt Minh tốc độ rất nhanh, hắn vốn là thánh nhân cảnh tứ trọng cường giả. Lúc này thi triển thuần di, không ngừng chạy trốn, một giây ngàn mét. Trong chớp mắt chính là cách xa Bắc Đường Tông. Nhưng mà hắn nhanh, Tiêu Trường Phong lại là nhanh hơn hắn. Chỉ gặp một đạo trường hồng, giống như thần kiếm. Từ thiên bên này chém ra, rơi vào thiên bên kia. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong chính là đuổi kịp Đường Nguyệt Minh. Muốn chạy trốn? Ngươi hỏi qua ta sao? Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, chợt hai tay khẽ động, cấp tốc bắt ấn. Rất nhanh. Một đạo ngàn mét lớn nhỏ đại ấn hư ảnh, hiện ra tại Đường Nguyệt Minh hướng trên đỉnh đầu. Chính là phiên thiên ấn. Ầm ầm. Phiên thiên ấn giống như một tòa núi lớn, ầm vang nện xuống. Đường Nguyệt Minh con ngươi co vào, cấp tốc xuất thủ, đem ngăn cản. Lập tức oanh minh chấn thiên, không khí quần quận gào thét. Bộc phát ra tuần ra không khí. Kiếm chẳng thức. Tiêu Trường Phong không có chút nào lưu thủ, lập tức chống ra kiếm vực, chém về phía Đường Nguyệt Minh. Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, một kiếm xương hàn mười cửu châu. Đường Nguyệt Minh một lòng muốn chạy trốn, lúc này vô tâm ham chiến. Chỉ là lấy ra một thanh ngắn nhỏ chùy thủ ngăn cản. Đây là của hắn thánh khí, phía trên ngâm đầy kịch độc, chạm vào hẳn phải chết. Đường Nguyệt Minh dùng cái này chùy thủ chặn lại Tiêu Trường Phong công kích. Nhưng chuôi này chùy thủ thanh khí, nhưng cũng thụ trọng thương, từ không trung lung lay mà rơi. Trung phẩm đạo thuật, Hoàng Tuyền Đại Thủ Ấn. Nhìn thấy Đường Nguyệt Minh còn tại chạy trốn, Tiêu Trường Phong xuất thủ lần nữa. Mênh mông chân nguyên mang theo vạn năm hàn minh khí kinh khủng hàn ý mà ra. Trên không trung ngưng tụ ra một đạo to lớn thủ ấn. Tay này ấn mô phỏng Hoàng Tuyền chi thủy, mang theo hơi lạnh thấu xương, từ trên trời giáng xuống, chụp về phía Đường Nguyệt Minh. Vạn năm hàn minh khí hàn ý không chỉ có thể đông lạnh triệt vạn vật, liền ngay cả không gian đều có thể đông kết nhất thuấn. Chỉ gặp Đường Nguyệt Minh không gian bốn phía bị hàn ý chỗ đông kết. Đường Nguyệt Minh mặc dù toàn lực xuất thủ, vỡ vụn Hoàng Tuyền đại thủ ấn, đồng thời lấy lực lượng thời gian đến phá diệt hàn ý. Nhưng cứ như vậy, cuối cùng để tốc độ của hắn chậm lại. Có thể dùng Tiêu Trường Phong đã triệt để đuổi kịp hắn. Đường Nguyệt Minh, ngươi 5 lần 7 lượt muốn giết ta, hôm nay, ta chắc chắn ngươi chạm dưới kiếm. Tiêu Trường Phong trong mắt mang theo sát ý lạnh như băng. Đối với Đường Nguyệt Minh, hắn đã triệt để không muốn buông tha. Ai cũng giết không được ta. Đường Nguyệt Minh hai mắt trừng lớn, tia máu dày đặc, ẩn ẩn có điên cuồng chi ý hiện hiện. Ám độc lĩnh vực, mở. Đường Nguyệt Minh gào thét một tiếng, chống ra lĩnh vực. Chỉ gặp quần cuộn khói đen mờ mịt, trong nháy mắt lan tràn phương viên 5000 mét. Đây là lĩnh vực của hắn, che khuất bầu trời, trực tiếp đem Tiêu Trường Phong cùng kiếm vực bao khỏa trong đó. Trong hắc khí tràn đầy nồng đậm độc khí, cùng vô tận ám khí. Kiếm luân thức. Tiêu Trường Phong toàn thân linh quang phun phun, chống ra kiếm vực. Đinh đinh đang đang. Ám độc lĩnh vực gáp bách mà đến, muốn đem kiếm vực phá diệt. Nhưng mà kiếm vực lại như là trong bóng tối đèn đuốc, sáng tỏ bất diệt, chiếu sáng rạng rỡ. Tiêu Trường Phong, ta muốn ngươi chết. Đường Nguyệt Minh giống giận, hai mắt xích hồng, điên cuồng chi ý càng đậm. Lúc này trong lòng của hắn chạy trốn cầu sinh chi ý đã đạt đến đỉnh phong. Cho nên hắn buộc phát ra chiến lực cũng là cực kỳ đáng sợ. Bạch. Chỉ gặp Đường Nguyệt Minh bỗng nhiên đứng vững, chợt đưa tay tại mi tâm một chút. Chợt một đạo hào quang sáng chói, từ chỗ mi tâm của hắn sáng lên. Phảng phất có con mắt thứ ba muốn mở ra đồng dạng. Bất quá Đường Nguyệt Minh không có con mắt thứ ba, mà là một giọt hào quang tỏa sáng thủy tích. Không sai, chính là thủy tích. Nước này dọn toàn thân trắng đoán, nở rộ quan mang, càng là mang theo một cỗ trách trời thương dân từ bi Phật ý. Tựa hồ so Tây Châu ba đại Phật tự Phật ý còn muốn nồng đậm. Đây là ta Bắc Đường Tông thập đại ám khí bên trong mạnh nhất Quan Âm lệ, Tiêu Trường Phong, đã ngươi không cho ta tốt hơn, ta liền đưa ngươi xuống địa ngục. Đường Nguyệt Minh diện mục dữ tợn, hung ác như ma. Đây là Bắc Đường Tông trọng yếu nhất bảo vật, nguyên bản hắn là không có ý định tùy tiện vận dụng. Bởi vì cái này Quan Âm lệ là hàng dùng một lần, dùng liền không có. Mà hắn nhưng không có năng lực lại chế tạo ra một kiện. Đây là của hắn bảo mệnh chi vật, cũng là hắn sau cùng át chủ bài. Lúc này, lý trí của hắn đã mất đi một nửa. Không tiếc hao tổn món bảo vật này, cũng phải đem Tiêu Trường Phong chém giết. Đi chết đi. Đường Nguyệt Minh hai mắt xích hồng, mênh mông linh khí rót vào Quan Âm lệ bên trong. Lập tức giọt này Quan Âm lệ quang mang càng phát ra sáng chói. Càng là nhanh hơn thiểm điện, xuyên thấu thời không trở ngại, bay về phía Tiêu Trường Phong. Xa xa nhìn lại, phảng phất có một tôn kình thiên trụ địa to lớn Quan Âm Phật tượng. Quan Âm rơi lệ, thiên địa bi thương. Cơ hồ tại chớp mắt nhất thuấn. Quan Âm lệ chính là đánh vào Tiêu Trường Phong trên thân, xuyên thủng nó trái tim, mẫn diệt hắn sinh cơ. Bắc Đường Tông thập đại ám khí đứng đầu bảng chi Quan Âm lệ. Không nhìn phòng ngự, vĩnh viễn không thất bại. Chương 1789, một kiếm giết thánh nhân. Sư tôn. Cảm nhận được Tiêu Trường Phong sinh cơ tịch diệt, Lư Văn Kiệt tâm đầu run lên, kinh hô mà ra. Giờ khắc này, Hồng Đạo Nguyên cùng Thiết Như Quân mấy người cũng là nhao nhao sắc mặt đại biến. Không dám tin nhìn về phía Tiêu Trường Phong vị trí. Tông chủ giết đan đế. Phong Lăng Bắc trong đôi mắt giả nua đột nhiên bắn ra trước nay chưa từng có sáng tỏ ánh mắt. Hắn vận chuyển linh khí, lớn tiếng hét to. Đem tin tức này truyền lại cho Bắc Đường Tông các đệ tử. Trong lúc nhất thời hề vải chiến ý lần nữa dâng lên. Chẳng ai ngờ rằng, Tiêu Trường Phong tiến đến truy sát Đường Nguyệt Minh, thế mà bị phản sát. Quan Âm lệ chính là ta Bắc Đường Tông mạnh nhất ám khí, cho dù là thiên tôn, bên trong chi cũng tất nhiên trọng thương, thiên tôn phía dưới, càng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoài Âm lão tổ cười ha ha, quét qua trước đó xu hướng suy tàn. Hắn đã cảm ứng được Quan Âm lệ khí tức. Đây là Bắc Đường Tông lịch đại tông chủ truyền thừa chi bảo. 15.000 năm trước, cái kia một đời Bắc Đường Tông tông chủ từng thi triển qua một lần, lấy thánh nhân cảnh nhất trọng thực lực, trực tiếp bị thương nặng một vị thiên tôn cảnh cường giả. Từ đó về sau, Quan Âm lệ hung danh, liền để cho vô số người kiêng kỵ. Mà thời gian qua đi 15.000 năm, Quan Âm lệ lần nữa hiện thế. Uy lực của nó cũng không để đám người thất vọng. Một kích chính là hoành sát không ai bị nổi đan đế. Đối với kết quả này, Bắc Đường Tông trên dưới tất cả đều nhảy cẫng hoan hô. Tiêu tiền bối cứ thế mà chết đi. Đạo Tam Thiên nghẹn họng nhìn chân chối, đồng dạng không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Không, chủ nhân còn chưa chết. Ngay tại Lư Văn Kiệt run sợ, Đạo Tam Thiên kinh chấn thời điểm. Võ Trường Sinh bỗng nhiên mở miệng. Ánh mắt của hắn sáng tỏ, nhìn về phương xa, nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Bạch. Ngay tại Đường Nguyệt Minh cùng Bắc Đường Tông trên dưới nhảy cẫng hoan hô thời điểm. Một cỗ sinh cơ bừng bừng, bỗng nhiên từ Tiêu Trường Phong trên thân hiện lên. Chợt thanh quang như dương, từ Tiêu Trường Phong thể nội bắn tung tóe mà ra. Xa xa nhìn lại, giữa không trung phảng phất xuất hiện một vòng thanh sắc thái dương. Mà cái này vòng thanh sắc thái dương chính là Tiêu Trường Phong. Thần thông, sinh sinh bất tức. Nồng đậm như dương bành trướng sinh cơ, từ Tiêu Trường Phong thể nội dâng lên mà ra. Bị Quan Âm Lệ xuyên thủng tim, thế mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Rất nhanh thương thế khôi phục, vết thương khép lại. Tiêu Trường Phong khí tức cùng lúc trước đồng dạng. Phảng phất vừa rồi hết thảy đều chỉ là hư huyễn thôi. Không. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Đường Nguyệt Minh trong mắt đều nhanh trận lồi ra, không thể tin được mình nhìn thấy đây hết thảy. Quan Âm Lệ là mình sau cùng át chủ bài, hắn vốn là định dùng tới đối phó Thiên Cơ Tôn giả. Lần này cũng là bị Tiêu Trường Phong bức bách mới không thể không dùng. Nhưng mà mình dùng giọt này Quan Âm Lệ, thế mà còn không cách nào giết chết Tiêu Trường Phong. Cái này khiến hắn có chút sụp đổ, khó mà tiếp nhận. Đây là thần thông gì? Lại có thể khởi tử hoàn sinh. Đạo Tam Thiên đây là lần thứ nhất nhìn thấy sinh sinh bất tức, không khỏi rung động không phục. Lúc trước hắn rõ ràng cảm ứng được Tiêu Trường Phong sinh cơ biến mất. Theo lý thuyết sinh cơ hoàn toàn không có, liền hẳn là tử vong. Vậy mà lúc này Tiêu Trường Phong sinh cơ bừng bừng, không có chút nào thụ thương sắp. Cái này phá vỡ của hắn nhận biết, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Bất quá Lư Văn Kiệt lại là phản ứng lại. Dù sao lúc đầu đánh với Sở Trung Thiên một trận thời điểm, Tiêu Trường Phong lần thứ nhất thi triển sinh sinh bất tức hắn ngay tại một bên nhìn xem. Tiêu trưởng lão không có việc gì. Một bên, Hồng Đạo Nguyên cùng Thiết Như Quân mấy người cũng là nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù bọn hắn không biết đây là vì cái gì. Nhưng Tiêu Trường Phong không chết, chính là chuyện may mắn lớn nhất. Không, không có khả năng. Phong Lăng Bắc cùng Bắc Đường Tông trên dưới thì là lại một lần nữa từ đám mây ngã vào thâm nguyên. Từng cái thật vất vả nhấc lên chiến ý, lần nữa nhận lấy nghiêm trọng đả kích. Lập tức càng nhiều đệ tử bị chém giết, tiếng kêu thảm thiết bất tuyệt như lũ. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Phong nhìn về phía Đường Nguyệt Minh, ánh mắt sâu ứ như hàn đầm chi thủy. Từng tia sát ý ngưng kết thành băng, để Đường Nguyệt Minh toàn thân một cái giật mình. Quan Âm Lệ tồn tại, có chút vượt quá Tiêu Trường Phong dự kiến. Bất quá bây giờ Quan Âm Lệ đã không có. Mà Đường Nguyệt Minh linh khí, cũng là tiêu hao hơn phân nửa. Thánh nhân cảnh lại như thế nào? Ta giết chính là thánh nhân. Nguyên Anh hợp thể. Thần thông, nhất khí hóa tam thanh, thủy hỏa thanh liên. Tiêu Trường Phong toàn thân chân nguyên sôi trào, to lớn tăng vọt kinh thiên. Hắn liên tiếp thi triển thuật pháp, lập tức thi triển ra một cái 10 mét lớn nhỏ thủy hỏa thanh liên. Đây là gia cường phiên bản thủy hỏa thanh liên, uy lực cực mạnh. Bạch. Thủy hỏa thanh liên vừa xuất hiện, chính là hóa thành một đạo trường hồng, bay về phía Đường Nguyệt Minh. Kinh khủng thủy hỏa ma diệt chi lực, đem ám độc trong lĩnh vực ám khí cùng độc khí đều ma diệt trong không. Trực tiếp xô ra một đạo thật dài chống không đường hành lang. Kiếm chẳng thức. Kiếm vực biến hóa, hóa thành một thanh cự kiếm, dọc theo chống không đường hành lang chém về phía Đường Nguyệt Minh. Thiên giai trung cấp võ kỹ, vạn độc tới người pháp. Đường Nguyệt Minh lúc này trong mắt chảy xuống huyết lệ, hắn biết mình khoảng cách tử vong, chỉ có cách xa một bước. Cho nên hắn liều mạng. Vô tận độc khí cùng độc vật không có vào trong cơ thể của hắn. Trên đỉnh đầu, hắc phong gào thét, không khí đều bị hủ thực đến tràn ngập độc khí. Mà chính hắn thì là triệt để đen như mực, như là một cái lao độc vật. Ầm ầm. Đường Nguyệt Minh hai tay hóa thành lợi chảo, mang theo nồng đậm sền sệt độc khí chụp vào thủy hỏa thanh liên. Độc khí cùng thủy hỏa thanh liên va chạm, oanh minh chấn thiên. Cuối cùng Đường Nguyệt Minh hai tay bị oanh bạo, miệng lớn phun ra hắc sắc máu độc. Mà lúc này kiếm vực biến thành cự kiếm thì là lăng không chém xuống. Đường Nguyệt Minh thi triển lực lượng thời gian, cùng ám độc lĩnh vực, miễn cưỡng ngăn lại một kiếm này. Nhưng cả người thì là bay ngược mà ra, máu độc cuồn phún, khí tức đống nhiên về bại. Bất quá hắn còn chưa chết, còn lại một hơi. Kiếm đến. Tiêu Trường Phong há mồm phun một cái, lập tức một đạo thanh đồng chi quang từ hắn trong đan điền bay ra. Kiếm khí ung tùm, tung hoành thiên địa. Có thể dùng bốn phương nhiệt độ đều đột nhiên thấp xuống tới. Thanh đồng chi quang gào thét, chính là hư không phi kiếm. Kiếm khí ngưng kia. Tiêu Trường Phong thể nội chân nguyên gào thét mà ra, giống như lao nhanh không thôi giang hà. Lập tức màu lam lánh diễm thần hỏa cùng hắc sắc huyền vũ hắc thủy rót vào hư không phi kiếm bên trong. Lần này, Tiêu Trường Phong không có bất kỳ cái gì lưu thủ. đem thể nội tất cả chân nguyên toàn bộ rót vào trong kiếm. Có thể dùng hư không phi kiếm nóng bỏng như dương, kiếm khí phảng phất có thể cắt liệt thiên khung. Chạm. Tâm niệm vừa động, một kiếm này chém ra ngoài. Bành. Hư không nổ tung, thiên địa biến sắc. Nhật nguyệt thương khung, giống như đều bị Tiêu Trường Phong một kiếm bổ ra. Một kiếm này không cách nào tưởng tượng, dưới một kiếm này, phảng phất hết thảy đều yếu ớt như giấy mỏng vậy, có thể bị tùy tiện bổ ra. Tiêu Trường Phong kiếm này, ngưng kiếm ý đại đạo, phá hư không chi huyễn, có thể chạm cắt hết thảy, cắt chém thần thức. Giang giác. Chỉ thấy, theo hư không phi kiếm bay ra, một đạo không cách nào tưởng tượng vết kiếm, hoành không mà ra. Một khắc này, tất cả mọi người ngưỡng vọng giữa không trung, nhìn xem cái kia tung hoành càn khôn phi kiếm. Chỉ cảm thấy như thần linh hàng thế. Đường Nguyệt Minh trong con mắt phản chiếu lấy đạo này vô địch tia kiếm. Hắn muốn ngăn cản, muốn tránh né. Nhưng mà còn chưa chờ hắn có bất kỳ cử động. Chính là cảm giác mắt tối xâm lại, ý thức ngã vào vực sâu không đáy bên trong. Kiếm qua, Đường Nguyệt Minh thân thể từ giữa đó vỡ ra, hóa thành hai nửa. Một kiếm giết thánh nhân. Chương 1790, một tên cũng không để lại. Tông chủ. Thê lương tiếng hô hoán từ Phong Lăng Bắc trong miệng truyền ra. Nhìn qua bầu trời xa xa bên trong cái kia bị chém thành hai nửa, rơi xuống mà xuống Đường Nguyệt Minh. Thân thể tất cả mọi người đều đột nhiên run lên, không thể tin được nhìn thấy một màn này. Chính là sớm có chuẩn bị tâm tư Hồng Đạo Nguyên cùng Thiết Như Quân đám người. Cũng là lòng tràn đầy rung động, không gì sánh kịp. Quá cường hãn. Quá kinh khủng. Thật bất khả tư nghị. Lúc đầu Lôi Vân Thánh Nhân cái chết, còn có thể nói là ngoài ý muốn. Nhưng hôm nay Đường Nguyệt Minh tử vong. Đủ để chứng minh Tiêu Trường Phong hoàn toàn chính xác có chém giết thánh nhân lực lượng. Nhưng Tiêu Trường Phong bất quá đại năng cảnh tứ trọng A. Cơ hồ là vượt qua cả một cái đại cảnh giới. Loại chuyện này, vượt ra khỏi mọi người nhận biết, liền ngay cả trong lịch sử, cũng hiếm có loại này ghi chép. Ai cũng không biết Tiêu Trường Phong là thế nào làm được. Vậy nhưng cùng thánh nhân chi lực địch nổi lực lượng, lại là từ đâu tới. Bất quá Đường Nguyệt Minh đích đích sát sát chết rồi. Mà lại không khởi tử hoàn sinh cơ hội. Lúc này Đường Nguyệt Minh sớm đã không còn nhân loại bộ dáng. Hắn thi triển vạn độc tới người Pháp, đem tất cả độc khí cùng ám khí đều dung nhập thể nội. Cái này mặc dù là thiên giai trung cấp võ kỹ, nhưng cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Cho dù là Đường Nguyệt Minh, cũng chèo chống không được bao lâu. Mà lại thủy hỏa thanh liên hủy diệt hai tay của hắn. Kiếm trảm thức kiếm vực, càng đem hắn trọng thương. Có thể dùng thân thể của hắn liên tục gặp trọng thương, căn bản khó mà ngăn cản cuối cùng một kiếm. Mà một kiếm này càng là vô thượng kiếm tiên chi thuật, chính là lấy Tiêu Trường Phong thực lực, hao hết toàn thân chân nguyên cũng chỉ có thể thi triển một lần. Đường Nguyệt Minh chỉ là một cái bình thường thánh nhân, cũng không phải là ngút trời kỳ tài yêu nghiệt, cũng không có đặc thù thánh thể, thần thể, càng không có thiên phú thần thông các loại thủ đoạn. Đối mặt một kiếm này, hắn lại như thế nào ngăn cản đâu? Cho nên, hắn chết. Bạch. Hư không phi kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, một lần nữa bị Tiêu Trường Phong nuốt vào thể nội. Kiếm khí này ngưng tia mặc dù cường hãn, nhưng đối với phi kiếm cũng là có cực lớn hao tổn. Bởi vậy mỗi lần thi triển về sau, Tiêu Trường Phong đều phải tiêu tốn rất nhiều thời gian đến một lần nữa ôn dưỡng. Bất quá chém giết Đường Nguyệt Minh, trận chiến này cũng liền cơ bản kết thúc. Sau đó Tiêu Trường Phong xuất thủ hay không, cũng đều không trọng yếu nữa. Truyền ta chi lệnh, đạp diệt Bắc Đường Tông, một tên cũng không để lại. Tiêu Trường Phong miễn cưỡng đạp không bay trở về. Lúc này ánh mắt quét qua, mở miệng hạ lệnh. Cẩn tuân Tiêu trưởng lão chi lệnh. Trước đó đám người đối Tiêu Trường Phong chỉ là tôn kính. Nhưng lúc này gặp đến Tiêu Trường Phong chém giết Đường Nguyệt Minh, phần này tôn kính liền trở thành kính sợ. Vô luận cảnh giới của hắn như thế nào, khi hắn có thể chém giết thánh nhân lúc, liền muốn đem lấy thánh nhân đối đãi. Liền như là trước đó Thiên Cơ thánh nhân đồng dạng. Hắn có thể trọng thương chiến thiên tôn, thế nhân liền đem hắn cùng thiên tôn đặt chung một chỗ tương đối. Lúc này Tiêu Trường Phong, mặc dù chỉ có đại năng cảnh giới, nhưng ở Hồng Đạo Nguyên đám người trong mắt, lại là cùng thánh nhân không khác. Trời muốn diệt ta Bắc Đường Tông A. Gặp một màn này, Phong Lăng Bắc một cái lao huyết phun ra. Ngửa mặt lên trời bi thương gào thét, tựa hồ muốn giận dữ mắng mỏ lấy lao thiên gia không công bằng. Nhưng mà hắn lại quên. Đây hết thể đều là chính bọn hắn gieo xuống ác nhân. Lúc đầu nếu không phải bách độc thánh nhân hạ đạt lệnh truy sát. Lục gia lão tổ mấy lần truy sát, cùng Đường Nguyệt Minh mấy lần xuất thủ. Chỉ sợ Tiêu Trường Phong cũng sẽ không tính toán đạp diệt Bắc Đường Tông. Ác nhân tất có hậu quả xấu. Hôm nay, chỉ là nhân quả báo ứng thôi. Địa giai cao cấp võ kỹ, cửu trảm cụ phong. Hồng Đạo Nguyên toàn thân to lớn ngập trời, trong lĩnh vực cuồng phong gào thét mà tới. Chỉ mỗi ngày địa ở giữa hiển hiện ngoại trừ 9 đạo ngàn mét lớn nhỏ cụ phong. Những này cụ phong nối liền đất trời, giống như vòi rồng. Mang theo kinh khủng tốc độ gió, cùng hủy diệt hết thể uy lực. từ bốn phương tám hướng hướng về Phong Lăng Bắc đánh tới. Thần nhân nổi chống thức. Một bên Thiết Như Quân cũng xuất thủ. Hắn trở thành Đoán Khí Sư Hiệp hội trưởng lão về sau, Thiết Thánh từng truyền thụ cho hắn một chiêu thần nhân nổi chống thức. Lúc này chống ra lĩnh vực, tay cầm trọng truy, một truy nện xuống. Giống như thần nhân tại tận trời phía trên nổi trống, đinh hai nhức óc, hủy thiên diệt địa. Địa giai cao cấp võ kỹ, lục mục phá thiên thức. Phong Lăng Bắc toàn thân to lớn ngập trời, hắn giống giận. Lúc này trong lòng của hắn buồn giận đan sen, không thèm để ý chút nào thương thế của mình. Xuất thủ cũng là so trước đó càng thêm cuồng bạo, rất có đồng quy vu tận chi thế. Ầm ầm. Ba người chiến tại Cửu Thiên chi thượng, Cụ Phong gào thét, truy ảnh trung điệp, kim thiểm gào thét. Mà tại một bên khác, Võ Trưởng Sinh tay cầm Quang Minh Thánh kiếm, cùng Hoài Âm lão tổ kịch chiến. Hoài Âm lão tổ mặc dù cảnh giới cao hơn Võ Trưởng Sinh, nhưng vô luận là công pháp, võ kỹ, thuật pháp còn là thần thông, hắn cũng không sánh bằng Võ Trưởng Sinh. Mà lại Võ Trưởng Sinh còn có không ít phụ triện cùng đan dược. Bởi vậy Hoài Âm lão tổ bị đánh đến liên tục bại lui, khó mà chống đỡ được. Thượng phẩm đạo thuật, thập tự thánh quang trảm. Rốt cục, Võ Trưởng Sinh toàn thân chân nguyên sôi trào. Quang minh lĩnh vực càng là quang mang đại tác, nhét đầy bát phương. Chỉ gặp Võ Trưởng Sinh con mắt, cái mũi, lỗ tai, miệng này địa phương tất cả đều phun ra chói mắt bạch quang. Hai tay của hắn cầm Quang Minh Thánh kiếm, giơ cao đỉnh đầu. Lập tức quang minh trong lĩnh vực lực lượng toàn bộ tụ hợp vào trong kiếm. Không chỉ có như thế, liền cả trên trời Thái Dương chi quang cũng đều bị hấp dẫn mà tới. Vô số quang mang tụ đến, có thể dùng giữa thiên địa tia sáng đều đột nhiên tối xuống. Chỉ có Quang Minh Thánh kiếm chiếu sáng rạng rỡ, tỏa hào quang rực rỡ. Xa xa nhìn lại, một đạo thập tự quang mang thành thế gian duy nhất. Chạm. Võ Trưởng Sinh tay cầm Quang Minh Thánh kiếm, sắc mặt tái nhợt, toàn thân khí tức càng là hạ thấp một cái thấp điểm. Sau một khắc, hắn chém xuống một kiếm.